Trần Ngư cũng không giải thích, vừa quay người liền bay nhanh hướng dưới chân núi chạy tới. Cơ hồ là đồng thời, một đạo hắc ảnh bọc sát khí xẹt qua Ngô Lao đuổi theo. Ý thức được đó là gì đó nháy mắt, Ngô Lao sắc mặt lập tức liền biến xám trắng một mảnh, hắn can đảm cụ nước nhìn ở núi non thượng cho nhau truy đuổi lưỡng đạo thân ảnh, không chút nghĩ ngợi cất bước liền truy. Thi thi. Ngô Lao không có nghe được Hạn Bạt cùng Trần Ngư đối thoại, cho nên hắn không biết Hạn Bạt vì cái gì sẽ đơn độc đuổi theo Trần Ngư. Hắn lúc này vô cùng hối hận, nếu sớm biết rằng Hạn Bạt sẽ cái thứ nhất đuổi theo Trần Ngư, hắn lại như thế nào sẽ đem la bàn cùng chiêu hồn linh muốn lại đây. Cũng may Trần Ngư từ nhỏ ở núi rừng lớn lên, ở trên sơn đạo chạy bộ kinh nghiệm phi thường phong phú, cước trình lại mau, Hạn Bạt thế nhưng nhất thời không có thể đuổi theo. Nhưng là Hạn Bạt là cương thi, hắn có thể không biết mỏi mệt đuổi theo, mà Trần Ngư không được, nàng phía trước liền tiêu hao không ít linh lực, hiện giờ lại chạy nửa ngày, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi lên. Một người một Hạn Bạt khoảng cách dần dần kéo gần, Hạn Bạt giơ tay một đao liền phải đi thứ Trần Ngư chân. Cỏ. Một trận kim khí vang lên tiếng động ở sau người vang lên. Trần Ngư bị trường đao kình phong quét đến, thân thể không xong, phát gục trên mặt đất, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện một phen vô cùng quen thuộc đồng thau kiếm chính tre ở nàng cùng Hạn Bạt chi gian. Tam ca. Trần Ngư biết, là Lâu Minh lại đây. Vâng. Lâu Minh lúc này chợt từ dưới chân núi chạy đi lên, đối với Hạn Bạt nâng lên chính là một chân, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Hạn Bạt một phen đá bay đi ra ngoài. Lâu Minh quay đầu đi xem Trần Ngư. Ở phát hiện Trần Ngư chật vật bộ dáng, cùng với tràn đầy máu tươi cùng cắt đứt đôi tay khi, Lâu Minh sắc mặt nháy mắt biến đáng sợ dị thường, hắn nắm đồng thau kiếm, đuổi theo Hạn Bạt bị đá phi phương hướng giết qua đi. Hai luồng cơ hồ muốn thực chất hóa sát khí đánh vào cùng nhau. Đây là Hạn Bạt VS Hạn Bạt. Chương 113 Hạn Bạt thốt, chảo trùng. 113. Trần Ngư dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, không rảnh lo xem xét chính mình thương thế, vẻ mặt khẩn trương chiều Lâu Minh phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy Lâu Minh cầm trong tay đồng thau kiếm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm đem Hạn Bạt bức kế tiếp bại lui. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Nô lão lúc này cũng đuổi theo lại đây, hắn đầu tiên là vội vàng nhìn lướt qua Lâu Minh phương hướng, mới thần sắc khẩn trương quan tâm khởi Trần Ngư thương thế tới. Ta không có việc gì. Trần Ngư lắc lắc đầu. Nô lão trên dưới đánh giá một phen, phát hiện Trần Ngư trừ bỏ bàn tay phá một ít ra ở ngoài xác thật không có việc gì, tức khắc yên lòng, rồi sau đó mới có tâm tình quan tâm khởi Lâu Minh tới. Lâu Minh như thế nào tới? Ta cũng không biết. Trần Ngư nhìn Lâu Minh trên người càng ngày càng nặng sát khí, nhịn không được lo lắng nói, ra ra, tam ca trên người sát khí càng ngày càng nặng, có thể hay không có việc. Nô lão tự nhiên cũng phát hiện Lâu Minh trên người không ổn chỗ, Lâu Minh hiện tại là thần trí thượng ở, cho nên mới có thể trợ giúp bọn họ áp chế Hạn Bạt, nhưng nếu là Lâu Minh thần trí theo sát khí mất khống chế mà đánh mất nói, vậy lại là một khác phiên cục diện. Lúc này, các vị đại lão cũng đều sôi nổi đuổi lại đây. Bọn họ nhìn cùng Hạn Bạt chiến đấu ở bên nhau người, nhịn không được tập thể nghi hoặc nói. Đây là ai? Hào trọng sát khí, chẳng lẽ trên đời này còn có một khác chỉ Hạn Bạt? Không đúng, trên người hắn có linh lực, sát khí dưới, bao trùm một tầng linh lực. Trần Ngư nghe vậy, quay đầu lại lần nữa nhìn lại, quả nhiên thấy Lâu Minh trên người bọc một tầng nhàn nhạt linh quang ở ngoài mới là đỏ như máu sát khí. Lâu Minh. Chỉ có Mao Đại Sư mơ hồ đoán được Lâu Minh vì sao sẽ như thế. Lâu Minh đây là thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, dùng kiếp trước làm thiên sư kỹ năng tạm thời ngăn chặn sát khí bạo động. Phanh. Hạn Bạt trường đao cùng Lâu Minh đồng thau kiếm chợt chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, hai cổ kình khí bọc sát khí phát ra ra thật lớn khí xoáy tụ hướng bốn phía khuếch tán, cắt vàng bị phong mang theo, hồ chung quanh người một đầu vẻ mặt. Đi. Hai người khí chàng càng ngày càng cường, Nô lão lôi kéo Trần Ngư ý đổ rời xa chiến đấu vòng. Chính là Tam ca. Trần Ngư rồi dám không chịu lui về phía sau. Hắn hiện tại cái dạng này ai cũng tiếp cận không được. Nô lão nói xong, lôi kéo Trần Ngư liền sau này thối lui. Vâng! Dầm dầm! Hạn Bạt chợt sau này lui lại mấy bước, vũ khởi trường đao. Đối với Lâu Minh phương hướng liền bổ 3-4 đao, đao kính bọc sát khí mỗi một đao đều trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Lâu Minh về phía sau mau lui, mấy cái lộn ngược ra sau mới né tránh Hạn Bạt liên hoàn công kích, rồi sau đó lấy kiếm chống mặt đất ổn định thân hình. Người là ai? Hạn Bạt không dự đoán được trên đời này thế nhưng còn có người có thể cùng chính mình chính diện chống đỡ, vừa mới bị người này bỗng nhiên tập kích thời điểm nhất thời không có thể phản ứng lại đây, mới có thể đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người này chiếm tiên cơ. Lâu Minh không có trả lời, hắn một mặt muốn khống chế trong cơ thể linh khí ngăn cản sát khí đối hắn ăn mòn, một mặt lại muốn ứng phó Hạn Bạt công kích, tâm lực đã tới cực hạn. Vừa rồi kia liên tiếp hung manh công kích không có đối Hạn Bạt tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Lâu Minh liền rất rõ ràng chính mình đã bỏ lỡ đánh chết Hạn Bạt tốt nhất thời cơ. Lâu Minh trên người sát khí nếu hoàn toàn bùng nổ nói chưa chắc sẽ so Hạn Bạt lực sát thương được, hoặc là nếu trên người hắn không có sát khí nói, bằng vào hắn đã khôi phục kiếp trước ký ức, kết hợp ở đây mặt khác 9 vị thiên sư lực lượng cùng nhau phong ấn Hạn Bạt cũng không khó, nhưng cố tình hắn tạp tại đây hai người trung gian, nửa đời. Hắn không thể làm sát khí hoàn toàn bùng nổ, bởi vì sát khí bùng nổ lúc sau, hắn không thể khống chế chính mình hành vi. Hắn cũng không thể thanh trừ sát khí, bởi vì thời gian đã không còn kịp rồi, huống chi. Nô. Lâu Minh trên người linh quang chợt lóe, cùng linh quang đồng thời lập lòe còn có Lâu Minh trong mắt hồng quang, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là hai mắt bị màu đỏ bao phủ nháy mắt, vẫn là không có thể tránh được Hạn Bạt đôi mắt. Người sống hóa bạt. Hạn Bạt ha ha cười nói, không thể tưởng được thiên sư cũng sẽ biến thành Hạn Bạt. Đối, làm cái gì thiên sư? Biến thành Hạn Bạt, ngươi sẽ có được bất lao bất tử năng lực, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Câm miệng. Hạn Bạt kêu quá lớn thanh, Lâu Minh sợ Trần Ngư sẽ nghe thấy. Bất chấp trên người đã có chút không chịu khống chế sát khí, múa may đồng thau kiếm lại công kích qua đi. Tạch, tạch tạch. Hạn Bạt một bên dùng đao ngăn trở Lâu Minh công kích, một bên cười trêu nói, ngươi còn không có hoàn toàn biến thành Hạn Bạt, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta, xem ở ngươi có thể là ta trên đời này duy nhất một cái đồng bạn phân thượng, ta có thể không giết ngươi. Lâu Minh đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, lấy hắn hiện tại uy lực không có khả năng là Hạn Bạt đối thủ, Hạn Bạt căn bản không cần lại làm cái gì. Hắn chỉ cần bảo trì công kích như vậy, chờ đến chính mình trong cơ thể sát khí đều bị hắn hoàn toàn kích phát ra tới, sau đó Phượng Lạc liền sẽ xuất hiện giết này một đời hắn. Tam thiếu. Điền Phi xách theo một cái dương, vội vàng chạy lên núi sườn núi, đương hắn nhìn đến cái kia đang cùng cương thi kịch liệt giao phong, lóe chuyển xê dịch mạnh mẽ thân ảnh khi tức khắc có chút không dám nhận. Không, phải nói từ Lâu Minh bỗng nhiên hạ lệnh dừng xe, từ sau xe cầm đồng thao kiếm, một đường chạy như bay mà đến. Mau liền ô tô đều sắp đuổi không kịp thời điểm, Điền Phi liền biết Tam thiếu tựa hồ có chỗ nào biến không giống nhau. Điền trợ lý Trần Ngư nhìn đến Điền Phi, nhịn không được hỏi, ngươi cùng Tam ca không phải đi sân bay sao? Như thế nào đống nhiên đã trở lại? Trần Ngư tiểu thư, ngươi không sao chứ? Điền Phi thấy Trần Ngư đầy người chật vật, nhịn không được quan tâm nói. Không có việc gì. Trần Ngư lắc lắc đầu nói, Tam ca kịp thời đổi tới, đã cứu ta. Điền Phi sửng sốt một chút, nháy mắt hiểu được. Vì cái gì vừa mới Tam thiếu muốn chính mình xuống xe một đường hướng trên núi chạy, chúng ta đi đến nửa đường thời điểm, Tam thiếu bỗng nhiên hạ lệnh trở về lái xe. Linh cơ kiếm. Một cái giọng nữ bỗng nhiên ở Trần Ngư trong đầu vang lên. Cái gì? Linh cơ công chúa này đây một đoạn ký ức tình thế tồn tại với Trần Ngư linh hồn nội, nàng yêu cầu riêng điều kiện mới có thể xuất hiện, cho nên tuy rằng Trần Ngư ngẫu nhiên sẽ cảm thấy trong đầu nhiều một ít đồ vật, nhưng là còn chưa từng có ở thanh tỉnh dưới tình huống cùng linh cơ công chúa đối thoại quá. Ta là nói Tam thiếu nửa đường làm chúng ta trở về khai. Điền Phi cho rằng Trần Ngư không nghe rõ lại nói một lần. Trần Ngư đợi trong chốc lát, trong đầu không còn có linh cơ thanh âm truyền đến. Trần Ngư do dự một lát, ánh mắt dừng ở Điền Phi xách ở trong tay cái dương thượng. Máng. Máng một thanh âm vang lên, Lâu Minh tay phải bị đao khí hoa thương, đỏ thắm máu tươi thực mau xuống nước Lâu Minh màu trắng quần áo. Máu tươi đâu, ta đã lâu không có nhìn thấy máu tươi. Hạn Bạt đông nhiên có chút hưng phấn lên, để cho ta tới giúp người. Thực mau ngươi liền sẽ không đổ máu, cho dù bị thương cũng sẽ không có đau đớn. Hạn Bạt cười ha ha, ngay sau đó cả tòa núi thanh mang thượng bởi vì Hạn Bạt xuất hiện mà sao động sát khí bỗng nhiên run run lên, rồi sau đó lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ co rút lại, rút hướng về phía Hạn Bạt trong thân thể. Sát khí ở biến mất. Nghiêm Sùng Minh chỉ vào không trung nói. Sao lại thế này? Thẩm Thanh Trúc cũng rất là khó hiểu. Nô lão vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Minh cùng Hạn Bạt chiến đấu địa phương. Hắn lập tức phát hiện ở Hạn Bạt sát khí tăng trưởng đồng thời, Lâu Minh sát khí cũng ở đồng bộ tăng trưởng, trong đầu linh quang chợt lóe, nô lão kinh hô, không tốt, Hạn Bạt là muốn kích phát Lâu Minh trong cơ thể sát khí. Cái gì? Mao đại sư sắc mặt trắng bệnh, lại đi xem xét Lâu Minh trên người sát khí khi, quả nhiên thấy Lâu Minh trên người sát khí đang ở lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng trưởng, hơn nữa kia sát khí cường độ sớm đã vượt qua hắn phía trước vài lần bùng nổ khi cường độ. Ở nô lão bọn họ phát hiện đồng thời, Lâu Minh tự nhiên cũng đã nhận ra chính mình thân thể biến hóa. Không, phải nói là chính hắn từ bỏ đối trong cơ thể sát khí áp chế. Bởi vì hắn biết rõ, nếu hắn ở chỗ này bại bởi Hạn Bạt, như vậy còn lại người căn bản là không có khả năng là Hạn Bạt đối thủ. Lâu Minh ánh mắt sắc bén lên, đồng thau kiếm chợt hướng Hạn Bạt đâm tới, Hạn Bạt ngay sau đó chém ra trường đao ngăn trở, hai cổ cấp tốc tăng trưởng sát khí lại lần nữa chạm vào nhau, không ai nhường ai. Ha ha ha, đôi mắt của ngươi đang ở chậm rãi biến hồng. Hạn Bạt hưng phấn cười, thực mau, trước mắt cái này cực độ muốn giết chết chính mình thiên sư, lập tức liền sẽ biến cùng chính mình giống nhau. Ngươi biết, ta trên người sát khí là như thế nào tới sao? Lâu Minh lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng Hạn Bạt nói chuyện. Như thế nào tới? Hắn có thể trở thành Hạn Bạt, là trước đã trải qua thảm thống tử vong, lợi dụng đầy ngập án khí hóa thành cương thi lúc sau, lại mượn dùng thiên thời địa lợi tu luyện mà thành Hạn Bạt. Hắn nếu là sáng sớm biết người sống hóa bạt phương pháp, lại nơi nào sẽ lãng phí nhiều như vậy thời gian ngủ say dưới nền đất, chỉ sợ thế gian này sớm đã bị hắn hoàn toàn hủy hoại. Ta này thân sát khí, là từ một cái khác Hạn Bạt trên người hấp thu lại đây. Lâu Minh nói chuyện đồng thời, tay trái bỗng nhiên đi phía trước tìm tỏi cầm Hạn Bạt tay. Ngươi làm gì? Bị đối phương nắm lấy nháy mắt, Hạn Bạt liền nhận thấy được chính mình trên người sát khí bỗng nhiên bắt đầu một chút chảy vào trước mắt người nam nhân này trong cơ thể. Hạn Bạt hoảng sợ muốn vùng thoát khỏi đối phương kiềm chế, nhưng là đã hoàn toàn từ bỏ tự mình, làm sát khí hoàn toàn bùng nổ. Lâu Minh lực lượng bỗng nhiên đại cực kỳ, hắn gắt gao túm Hạn Bạt tay, giống như đồng găng tưới, lù lù bất động. Buông tay, ngươi cho ta buông tay. Hắn đã trải qua vô số tuế nguyệt mới tu luyện thành Hạn Bạt, kết quả mới vừa tỉnh lại đã bị phía trước nữ nhân kia phong ấn tại dưới nền đất mấy trăm năm. Hiện giờ thật vất vả lại lần nữa thức tỉnh, chẳng lẽ lần này lại phải bị người giết chết? Hạn Bạt cực độ khủng hoảng cùng không cam lòng, hắn rít gào, trong không khí không có bị hấp thu sạch sẽ sát khí lại lần nữa cuồng táo quần quật lên, bức cho bốn phía thiên sư nhóm sôi nổi thoái nhượng. Sao lại thế này? Mọi người sôi nổi nghi hoặc nói. Lâu Minh sát khí mất đi khống chế. Mao đại sư đầy mặt tuyệt vọng. Là Lâu Minh từ bỏ đối sát khí khống chế. Ở Lâu Minh quanh thân kia một tầng linh quang bỗng nhiên biến mất thời điểm, Nô lão liền biết Lâu Minh muốn làm gì. Lâu Minh Mao đại sư không thể tin tưởng nhìn về phía Lâu Minh, thực mau cũng minh bạch lại đây Lâu Minh vì sao phải làm như vậy, bởi vì chỉ có như thế mới có thể giết chết Hạn Bạt. Lâu Minh đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, thuộc về hắn sát khí đang ở một chút cắn nuốt Hạn Bạt sát khí, đồng thời hắn lý trí cũng ở một chút biến mất. Lâu Minh muốn quay đầu lại đi xem một cái Trần Ngư, bởi vì hắn không xác định chính mình hấp thu hai cái Hạn Bạt sát khí lúc sau, tự thân kia một chút công đức còn có thể hay không chống đỡ hắn chuyển thế luân hồi, nếu đã không có kiếp sau, như vậy hắn cùng Trần Ngư đem không còn cơ hội gặp gỡ. Nhưng là hắn lại không dám quay đầu lại đi xem, hắn sợ hắn thấy Trần Ngư, liền sẽ đánh mất thấy chết không sờn dũng khí. Ngươi điên rồi. Hạn Bạt rít gào, điên cuồng dãy rủa, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai Lâu Minh kiềm chế. Liên ở Lâu Minh lý trí hoàn toàn đánh mất ngáy mắt, Lâu Minh linh hồn chỗ sâu trong, kim sắc khắc ấn chợt lóe, Phượng Lạc chậm rãi mở mắt. Mà chiến đấu vòng ở ngoài, Trần Ngư rút ra trong dương linh cơ kiếm. Xa cách ngàn năm, linh cơ kiếm lại lần nữa trở lại chủ nhân trong tay, nàng kích động phát ra một trận sung sướng long minh thanh, nhàn nhạt long uy phá tan sát khí phát ra. Long khí. Nô lão cảm giác đến long khí nháy mắt lập tức xoay người đi xem, phát hiện nhà mình cháu gái chính nắm một phen mang theo nhàn nhạt long uy trường kiếm. Trường kiếm mũi hàn khí bức người, lóe nhàn nhạt ngân quang. Linh cơ kiếm. Mao đại sư phát hiện Trần Ngư rút ra linh cơ kiếm, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng phía trước hắn tìm rất nhiều huyền học giới đại sư cùng nhau nghiên cứu, kết luận linh cơ trên thân kiếm bị hạ phong ấn, chỉ có chủ nhân mới có thể, vì sao Trần Ngư một chút liền nhận ra linh cơ kiếm, trừ bỏ Mao đại sư ở ngoài, còn có Phượng Lạc. Trần Ngư cảm ứng được linh cơ kiếm kêu gọi, không tự giác hướng linh cơ kiếm rót vào linh lực, quay đầu đối Ngô Lao nói: ta đi giúp Tam ca. Ô ô. Ở Trần Ngư hướng linh cơ kiếm nội rót vào linh lực nháy mắt, nguyên bản an tĩnh nằm ở trong giường cốt sáo bỗng nhiên nước nở một tiếng từ cái giường trung bay ra tới. Chân núi xe hơi, xuyên thấu cốp xe bay ra tới, trên đỉnh núi, bị Trần Ngư một lần nữa chìm vào dưới nền đất ra cô phong ấn Linh Châu cũng lại lần nữa chui từ dưới đất lên mà ra. Phượng Lạc ngưng trọng biểu tình vừa chậm, ngay sau đó lộ ra một mặt cười nhạt, sáu kiện linh khí gom đủ. Phượng Lạc đôi tay kết ấn. Cái này dự bị ngàn năm pháp tấn rốt cuộc ở hôm nay kết thành, theo Phượng Lạc động tác, Lâu Minh linh hồn nội sát khí lập tức bị chia làm 6 cổ, phân biệt hướng 6 kiện linh khí tan đi. Ân. Khổng lồ sát khí lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cưỡng chế rót vào Trần Ngư trong cơ thể, tuy là Trần Ngư cũng có chút chịu không nổi. Loại cảm giác này cùng nàng chủ động hấp thu Lâu Minh trong cơ thể sát khí cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất chính là một cái khí cầu, bị sát khí không ngừng chống. Tùy thời khả năng nổ tung. Trần Ngư cắn răng ngạnh căng vài phút, cuối cùng chịu không nổi, phanh một thân ngồi quỳ trên mặt đất. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Nô lão thấy Trần Ngư không thích hợp, lại phát hiện sát khí chính không ngừng dũng lại đây, điên cuồng rót vào Trần Ngư trong cơ thể, tức khắc thần sắc khẩn trương hỏi, vì cái gì sát khí sẽ không ngừng rót vào thân thể của ngươi? Nô! Trần Ngư khó chịu kêu rên ra tiếng, trong đầu ong ong vang, phảng phất có một phen thật lớn thiết chủ y đang không ngừng đấm đánh nàng đầu, ong ong phảng phất tùy thời khả năng sẽ ngất xỉu. Ra ra, ta thật là khó chịu. Trần Ngư gian nan ngẩng đầu, đứt quãng nói, ta không phải, không sợ sát khí sao? Trần Ngư không biết chính là, tuy rằng nàng kiếp trước linh cơ công chúa đã từng là hạ bạn, cho nên nàng có được không sợ sát khí đặc thù thể chất, nhưng liền tính thể chất lại đặc thù, nếu có thể chuyển thế đầu thai này bản chất vẫn là phàm nhân. Đương chân chính thuộc về hạn bạt căn nguyên sát khí dũng mãnh vào phàm nhân trong cơ thể khi, cho dù là có được đại công đức thiên sư cũng chưa chắc khiến trụ, huống chi Trần Ngư bản thân chính là lâu minh chia lìa sát khí 6 kiện linh khí chi nhất. Ở Phượng Lạc chia lìa sát khí nháy mắt, Trần Ngư thân thể cùng còn lại 5 kiện linh khí giống nhau, sẽ không hề chống cự bất kể đại giới hấp thu lâu minh trong cơ thể sát khí. Đó là cái gì? Là công đức ánh sáng. Hoa Diệp chân nhân chỉ vào lâu minh phương hướng kinh hô ra tiếng, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó phát ra liên tiếp kinh hô. Hảo cường đại công đức ánh sáng. Nô lão cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lâu minh đỉnh đầu đống nhiên toát ra một đạo kim quang, lấy lâu minh vì trung tâm, bàng bạc sát khí bị chia ra làm 6, phân tán đi ra ngoài, trong đó có một cổ, rõ ràng là hướng về Trần Ngư. Nô lão sắc mặt biến đổi, đây là ở chia lìa sát khí. 6 kiện linh khí gom đủ. Chẳng lẽ, thi là thứ 6 kiện linh khí? Nô lão như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình suy đoán. Nhưng là trước mắt sự thật lại làm hắn không thể không tin. Trần Ngư tiểu thư ngươi làm sao vậy? Điền Phi thấy linh khí lại lần nữa bay lên, tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng là bởi vì phía trước đã gặp qua một lần, nhưng thật ra không quá lớn phản ứng, ngược lại là đương hắn nhìn đến Trần Ngư bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất thời điểm, nhịn không được kinh hô một tiếng rỗi tay liền phải đi đỡ. Đừng chạm vào nàng. Nô lão một phen đẩy ra Điền Phi, lấy Trần Ngư hiện tại trên người sát khí, liền hắn cũng không dám đi chạm vào. Huống chi Điển Phi như vậy một người bình thường. Mao đại sư lúc này cũng xem minh bạch, hắn sắc mặt trắng bệnh quay đầu đi xem nô lão. Tuy rằng hắn cũng hy vọng lâu minh sát khí có thể bị hoàn toàn thanh trừ, nhưng không phải lúc này, càng không phải ở biết Trần Ngư là thứ 6 kiện linh khí tiền đề hạ á như vậy liền tính lâu minh hoàn toàn thanh trừ sát khí, hắn cũng sẽ không cao hứng. Làm sao bây giờ? Mao đại sư bất lực hỏi. Nô lão sắc mặt càng khó nhìn, hắn nếu là biết làm sao bây giờ, đã sớm đi làm. Nơi nào còn lại ở chỗ này làm nhìn. Bởi vì công đức ánh sáng bao phủ, ở hơn nữa lâu minh trong cơ thể sát khí bị tách ra đi rất nhiều, lâu minh thần trí dần dần tỉnh táo lại, huyết hồng hai tròng mắt một lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn tỉnh táo lại lúc sau, lọt vào trong tầm mắt chính là bị hắn hút khô rồi một nửa sát khí chính vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn hạn bạc. Hạn bạc còn ở điên cuồng giãy giụa, ý đồ tránh thoát lâu minh kiểm chế, nghề hà toàn thịnh thời kỳ hắn đều tránh thoát không khai lâu minh kiểm chế. Húng chi hiện giờ hắn đã bị lâu minh hấp thu một nửa sát khí. Vì cái gì chính mình sẽ tỉnh táo lại? Lâu minh nghi hoặc đồng thời, cảm nhận được một cổ ấm áp lực lượng đang ở linh hồn của hắn nội lưu động, này cổ vô cùng thoải mái lực lượng, lại làm lâu minh sinh sôi đánh một cái lạnh run. Bởi vì hắn nhận thấy được chính mình trong cơ thể sát khí đang ở này cổ ấm áp lực lượng tác dụng dưới, một chút biến mất. Phượng Lạc, Phượng Lạc. Ý thức được gì đó lâu minh bỗng nhiên nôn nóng kêu to. Đang ở chia lìa sát khí Phượng Lạc nghe được lâu minh kêu gọi, từ lâu minh trong cơ thể phiêu đi ra ngoài, hắn nhíu mày nhìn thoáng qua lâu minh trước người hạt bạn, lo lắng nói, ta vô pháp bảo đảm 6 kiện linh khí có phải hay không có thể chịu tải hạ 2 cái hạn bạn sát khí. Ngươi dừng lại, dừng lại. Lâu minh ở nhìn thấy Phượng Lạc nháy mắt, liền chứng thực chính mình phỏng đoán, quả nhiên là Phượng Lạc tỉnh lại đang ở chia lìa hắn sát khí, hắn nôn nóng ngăn cả nói, không cần chia lìa sát khí, mau đình chỉ chia lìa sát khí. Vì sao? Đây là chúng ta 1000 năm nhiều năm qua tâm nguyện. Phượng Lạc khó hiểu nói. Thi là thứ 6 kiện linh khí. Lâu Minh hô. Thi. Phượng Lạc nghi hoặc nhăn mày. Thanh Linh, ngươi nhớ rõ Thanh Linh sao? Thanh Linh chính là này một đời Thi. Lâu Minh cũng không phải thực khẳng định cái này Phượng Lạc có phải hay không còn nhớ rõ Thanh Linh. Bởi vì hơn 1000 năm trước Phượng Lạc, vì bảo đảm có thể hoàn toàn hấp thu Thanh Linh sát khí. Chỉ phân ra rất ít một bộ phận hồn lực để lại cái này khắc ấn chỉ có thanh trừ sát khí phương pháp. Thanh Linh. Phượng Lạc nghi hoặc nhắc mãi 2 lần, mơ hồ có chút quen thuộc, rồi lại như thế nào đều nhớ không nổi. Ngươi mau dừng lại. Lâu Minh trong lòng rõ ràng, 6 kiện linh khí căn bản không có khả năng chịu tải trụ hắn cùng hạn bạt 2 người sát khí. Dừng không được tới, pháp ấn kết thành, trừ phi linh khí vỡ vụn, nếu không vô pháp gián đoạn. Phượng Lạc lắc lắc đầu. Cái gì? Linh khí vỡ vụn. Không thể gián đoạn. Chẳng lẽ Thi thật sự phải bị chính mình thân thủ hại chết? Có lẽ là lâu minh tuyệt vọng quá mức khắc sâu đến linh hồn đều đang rung động. Phượng Lạc đành phải cảm thụ được linh khí phương vị, tìm được rồi 6 kiện linh khí nhất đặc thù tồn tại, một cái hơi thở có chút quen thuộc nữ hài. Nay cổ mạc danh quen thuộc làm Phượng Lạc có một tia muốn bảo hộ dục vọng, hắn linh mi, ánh mắt dừng ở Lâu Minh trước người hạn bạt trên người. Mà lúc này, bởi vì sát khí bị 6 kiện linh khí hấp thu hơn phân nửa, núi Thanh Mang thượng sát khí cũng loãng không ít, Nô lão ngưng tụ toàn thân linh lực, đỉnh sát khí chiều Lâu Minh phương hướng đi đến. Ta có thể đem nữ hải kia trên người sát khí chuyển rời đến hạn bạt trên người. Phượng Lạc đông nhiên ra tiếng nói, nhưng là nói như vậy, hạn bạt sẽ biến so với phía trước càng cường đại hơn. Lâu Minh vốn tưởng rằng chính mình liền phải thân thủ hại chết Trần Ngư, hiện giờ đột nhiên vừa nghe Phượng Lạc thế nhưng có thể đem Trần Ngư trên người sát khí chuyển rời đến hạn bạt trên người, tức khắc không chút do dự nói, chuyển qua đi. Kia hạn bạt đâu? Cơ hồ là xuất phát từ thiên sư bản năng, Phượng Lạc ra tiếng hỏi. Đem ta dư lại sát khí toàn bộ rời đi cấp hạn bạt, chỉ cần ta trên người đã không có sát khí, liền có thể sử dụng huyền môn cấm sát quyết. Lâu Minh đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần đã không có sát khí, chính mình linh hồn nội này nói công đức ánh sáng, vừa lúc dùng để phát động huyền môn cấm sát quyết. Phượng Lạc nhìn lướt qua đã muốn chạy tới phụ cận Ngô lão, ngay sau đó rời đi ánh mắt, màu trắng ống tay áo ở bay về phía Trần Ngư kia nói sát khí phía trên một vỗ, sát khí nháy mắt thay đổi một phương hướng, trái lại rót vào hạn bạt trong cơ thể. Đã tiến vào nửa hôn mê Trần Ngư, đồng nhiên cảm giác quanh thân buông lỏng, theo trên người sát khí chậm rãi biến mất, dần dần thức tỉnh lại đây. Như thế nào hạn bạt sát khí giống như lại biến cường? Chặt chẽ chú ý hạn bạt động tĩnh các vị đại lão lập tức phát hiện không đúng. Giống. Một lần nữa khôi phục lực lượng hạn bạt, giống giận tránh thoát Lâu Minh kiềm chế, cảm thụ được trên người quần quận không ngừng dũng mãnh vào lực lượng, càn rỡ cười, hảo hùng hậu lực lượng, ha ha ha. Lâu Minh cũng không đuổi bắt hạn bạt, hắn đứng ở tại chỗ, chờ Phượng Lạc đem hắn trong thân thể chỉ dư lại cuối cùng một chút sát khí tách ra đi. Còn dư lại 10%, 5%, phần trăm tam, 1%, linh. Lâu Minh vứt bỏ đồng thau kiếm, nhìn thoáng qua hơi thở so với phía trước cường đại rồi rất nhiều hạt bạc, đôi tay nâng lên, linh lực lưu chuyển gian thực mau hình thành một cái pháp ấn hình thức ban đầu. Huyền môn cấm sát quyết. Nô lão sẽ không nhìn lầm, hắn tối hôm qua còn riêng lấy ra tới luyện qua vài biến, đó là huyền môn cấm sát quyết. Theo Lâu Minh pháp ấn kết thành, Phượng Lạc thân ảnh dần dần biến mơ hồ lên, Lâu Minh quanh thân kim quang đại tác, công đức ánh sáng từ linh hồn nội tràn ra. Đinh linh linh. Theo một tiếng thanh thúy linh vang, một cái cực đại từ linh khí hóa thành kim sắc lục lạc trận từ trên trời giáng xuống đem hạn bạt gắn vào bên trong, bất thình lình biến cố làm Lâu Minh sửng sốt, chiêu hồn linh. Vèo. Nô lão thừa dịp Lâu Minh ngây người công phu, nhanh chóng vọt vào lục lạc trong phạm vi, đôi tay bay nhanh kết ấn, huyền môn cấm sát quyết ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Nô lão màu xám trang áo hủ tỉ thượng bao phủ một tầng kim sắc công đức ánh sáng, tầng này công đức ánh sáng cùng Lâu Minh trên người kim quang so sánh với tuy rằng kém một ít, nhưng vẫn cứ loa mắt vô cùng. Nô lão đột nhiên không kịp phòng ngừa biến cố làm Lâu Minh rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến nói, nô lão, ngài mau dừng lại tới. Thiết, ngươi cho rằng loại này cao giai thuật pháp liền ngươi sẽ. Nô lão khinh thường nói, trong tay động tác không ngừng, đầy người công đức ánh sáng hóa thành một phen lợi kiếm thứ hướng đối diện hạt bạn. Giống. Hạn bạt thống khổ gầm nhẹ một tiếng, hắn cảm giác được đã lâu thống khổ, không có khả năng, trên đời còn có cái gì đồ vật có thể thương ta. Nô lão, dừng lại, ngài giết không chết hắn. Hạn bạt trừ bỏ tự thân sát khí ở ngoài, còn hấp thu Lâu Minh sát khí, nô lão công đức căn bản chấn không được hạn bạt. Ta biết ta công đức không đủ, ngươi nếu không phải không nghĩ ta bạch bạch hy sinh liền đem công đức của ta. Nô lão một bên cố sức chống đỡ pháp quyết, một bên gian nan cắn răng nói. Lâu Minh sửng sốt. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, hắn không nghĩ Ngô lão xảy ra chuyện, nhưng là lại không có cách nào ra tay cứu giúp. Hắn nói rất đúng. Liên ở Lâu Minh do dự nháy mắt, phiêu ở một bên Phượng Lạc đống nhiên ra tiếng nói chuyện. Phượng Lạc ống tay háo vừa động, Lâu Minh trên người công đức ánh sáng bắt đầu không chịu khống chế phiêu hướng Ngô lão. Có Lâu Minh trợ giúp, kia đem từ công đức ánh sáng hóa thành lợi kiếm lập tức cường đại rồi lên, một trận khói đen từ hạn bạt ngực trào ra tới. Ra ra, ra ra. Trần Ngư lúc này cũng chạy tới, đương nàng nhìn đến Ngô lão trong tay pháp quyết bộ dáng, vừa mới khôi phục một ít huyết sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch lên. "Lão nhân, ngươi làm gì?" Trần Ngư điên rồi giống nhau muốn tiến lên đem Ngô lão cùng hạn bạt tách ra, Lâu Minh thấy thế đuổi theo một phen đem Trần Ngư giữ chặt. "Tam ca ngươi buông ta ra, lão nhân hắn ở tự sát, hắn ở tự sát." Trần Ngư giãy giụa muốn đi ngăn cản Ngô lão. "Ta biết, nhưng là đã không còn kịp rồi." Lâu Minh gắt gao ôm Trần Ngư. Không có khả năng, sẽ không, lão nhân nhất tích mệnh, hắn sẽ không làm loại chuyện này, hắn đáp ứng quá ta. Trần Ngư khóc hô. Giống. Hạn bạt ý thức được chính mình nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, đem còn ở núi Thanh Mang thượng nổi lơ lửng sở hữu sát khí lại lần nữa điên cuồng hấp thu trở về, dùng để cùng công đức ánh sáng chống lại. Không xong, công đức không đủ. Phượng Lạc Kinh hô một tiếng. Liên ở Phượng Lạc Kinh hô ra tiếng nháy mắt, Trần Ngư trên người chợt linh quang chợt lóe, một cái tóc dài phiêu phiêu cổ trang nữ tử tự Trần Ngư trong cơ thể phiêu ra tới. Thanh Linh. Lâu Minh bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Thanh Linh chiều Lâu Minh cười, ngay sau đó lại quay đầu đi xem Phượng Lạc, này liếc mắt một cái vượt qua ngàn năm. Thanh Linh không nói gì, chỉ là sóng mắt lưu chuyển, khoe miệng mỉm cười, chiều Phượng Lạc triển lộ ra nàng đẹp nhất một mặt, rồi sau đó hóa thành một sợi thanh phong bay về phía Hạn Bạt phương hướng. Nàng là dựa vào Trần Ngư công đức bảo tồn đến nay, hiện giờ Phượng Lạc sát khí đã trừ, nàng đã không có tồn tại tất yếu. Thanh Linh, cơ hồ là bản năng, Phượng Lạc xoay người đuổi theo qua đi. Một thanh một bạch lưỡng đạo thân ảnh đồng thời dung nhập công đức chi kiếm nội, rồi sau đó công đức chi kiếm chợt buộc phát ra một trận lực lượng cường đại, một đạo bắt mắt kim quang hiện lên, cùng với Hạn Bạt thê lương kêu thảm thiết, cùng từng trận khói đen, hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Đinh Linh Linh đã không có linh lực siêu khống, chiêu hồn linh ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời ngã xuống còn có Ngô lão gầy yếu thân hình. Lão nhân. Trần Ngư tránh ra Lâu Minh điên rồi giống nhau nhào qua đi. Ngô lão. Ngô lễ. Lạc Hà chân nhân. Các vị đại lão cũng đều sôi nổi chạy tới. Chương 114 chính văn xong. Trần Ngư cảm giác chính mình cả người máu đều phải đọng lại, nàng lảo đảo phát gục ở Ngô lão bên người, run rẩy xuống tay có chút không dám đi đụng vào trên mặt đất sủi lơ thân thể. Lão nhân. Trần Ngư mang theo khóc nức nở trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Còn chưa có chết đâu. Nô lão đống nhiên trở mình, chính mình từ trên mặt đất ngồi dậy. Lão nhân. Trần Ngư thấy thế vừa mừng vừa sợ, lại khóc lại cười oán giận nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đi theo Trần Ngư mặt sau lại đây Lâu Minh quét mắt đống nhiên ngồi dậy nô lão, nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng là đương hắn nhìn đến Trần Ngư kinh hỉ mạc danh bộ dáng khi, cuối cùng chỉ là mí môi, cái gì cũng chưa nói. Khóc. Nô lão suy yếu cười cười. Lần trước gặp ngươi khóc vẫn là ngươi học tiểu học thời điểm, ta hù dọa ngươi không cho ngươi đọc sách. Ngươi còn có tâm tình nói này đó, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Tuy rằng lão nhân trên người thoạt nhìn tựa hồ không có gì ngoại thương, nhưng là sắc mặt trắng bệnh dọa người, Trần Ngư không yên tâm. Không cần như vậy phiền toái. Nô lão ngăn cản Trần Ngư nói, trong chốc lát câu hồn quỷ sai nên tới. Trần Ngư đỡ nô lão động tác cứng đờ. Nàng không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía nhà mình ra ra, ngươi nói cái gì? Thi thi. Lâu Minh đã sớm liệu đến, vừa rồi kia liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra tới Ngô lão sinh cơ đã đứt. Lâu Minh sợ Trần Ngư quá mức thương tâm, giơ tay vỗ nhẹ một chút Trần Ngư bả vai. Cái quỷ gì kém? Trần Ngư không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn nhà mình ra ra. Đừng lừa chính mình, ngươi hẳn là phát hiện được đến, ta trên người sinh khí đã ở sói mòn. Ngô lão thở dài nói. Không sợ, ta có cấm thuật. Ta giúp ngươi đem sinh khí cướp về. Trần Ngư nói liền phải điều động linh lực, chỉ là nàng mới nâng lên tay, đã bị Lâu Minh rũi tay cấp chặt lại. Tam ca. Trần Ngư khó hiểu quay đầu lại. Lâu Minh trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng vẫn là lắc đầu nói, vô dụng. Không thử xem như thế nào biết vô dụng. Trần Ngư ném ra Lâu Minh tay cố chấp muốn sử dụng cấm thuật. Nha đầu, đừng uổng phí sức lực, vô dụng. Nô lão thở dài nói, Huyền Minh Tịnh Sát quyết ngươi cũng gặp qua. Cái gì đại giới ngươi rất rõ ràng không phải sao? Ngươi còn không biết xấu hổ để Huyền Minh Tịnh Sát quyết, ngươi phía trước như thế nào đáp ứng ta, ngươi đáp ứng ta sẽ không dùng, ngươi đáp ứng ta sẽ không đi làm can đảm anh hùng, nơi này nhiều như vậy thiên sư, vì cái gì cố tình là ngươi xảy ra chuyện? Trần Ngư phẫn nộ chất vấn, vừa nói một bên không chịu khống chế rơi lệ. Vây quanh ở bốn phía các vị đại lão nhìn sinh khí đang ở dần dần trôi đi Ngô lão, ở Trần Ngư từng tiếng khóc kêu chất vấn chung không tự giác mặt đất lộ vẻ xấu hổ. Biểu tình bi thương. Gia Gia không phải ở làm anh hùng, Gia Gia là ở báo thủ. Nô lão nói báo thủ hai chữ khi, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Ta đợi 20 năm, vốn tưởng rằng rốt cuộc không cơ hội này. Báo cái gì thủ? Trần Ngư có chút khó hiểu. Nô lễ, ngươi quả nhiên còn không có quên Miêu Miêu. Nghiêm Sùng Minh lần đầu tiên không có cùng nô lão đối chọi gay gắt, ngữ khí bình thản hỏi. Hôn trướng, khu khu. Miêu Miêu cũng là ngươi có thể kêu sao? Phảng phất bị chạm được nghịch lân giống nhau, nô lão khí thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ngươi Nghiêm Sùng Minh phản xạ có điều kiện lại muốn dỗi trở về, bất quá suy xét đến Ngô lão hiện tại là cái người sắp chết, vì thế nghẹn nghẹn nhìn xuống. Miêu Miêu là ai? Trần Ngư nghi hoặc hỏi. Ngươi nãi nãi. Nô lão trả lời nói. Không biết xấu hổ. Nghiêm Sùng Minh cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, mặc kệ khi nào, nô lễ này lao tiểu tử vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Nghiêm Sùng Minh, khu khu khu. Ngươi thiếu thu thập đúng không? Nô lão dựa vào Trần Ngư trên người, nâng lên ngón tay Nghiêm Sùng Minh mắng. A, ngươi hiện tại có cái kia bản lĩnh sao? Nghiêm Sùng Minh không chút do dự trào phúng trở về. Ngươi Ngô lão tưởng tượng đến Nghiêm Sùng Minh này, lão tiểu tử cư nhiên thừa dịp chính mình sắp chết khi dễ chính mình, tức khắc chán nản. Hắn Ngô lễ là dễ khi dễ như vậy sao? Đời này trừ bỏ Miêu Miêu cùng hắn cái kia hố đồ đệ sư tôn ai dám khi dễ hắn, nha đầu, nhớ kỹ cái này lão tiểu tử, về sau thấy hắn cháu trai cháu gái, cho ta hung hăng khi dễ. Ngươi lúc này đến phiên Nghiêm Sùng Minh khí cả người phát run, nị mạ, hắn kia hai cái cháu trai cháu gái thêm lên cũng không phải Ngô lão đầu cháu gái đối thủ hảo sao? Chính mình cả đời đánh không lại Ngô lão đầu, kết quả là đời cháu cũng đánh không lại đối phương cháu gái, quả thực muốn nôn chết. Các vị vừa mới còn ở bi thương trung đại lao, tập thể trầm mặc, thật là bỗng nhiên cảm thấy hảo sung sướng sao lại thế này. Nha, không khí rất sung sướng sao. Ta liền nói ngươi này lão tiểu tử chết thời điểm, quanh mình người nhất định sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thô thanh thô khí châm chọc thanh đột ngột vang lên, cùng với thanh âm cùng nhau xuất hiện còn có một cổ quen thuộc âm hàn chi khí. Chúng đại lao quay đầu nhìn lại. Thấy rõ ràng người tới nháy mắt, sôi nổi túi người hành lễ, Ngưu Tôn giả, Mã Tôn giả. Người tới rõ ràng là địa phủ đỉnh đỉnh đại danh đầu châu mặt ngờ câu hồn hai người tổ. Vì cái gì là các ngươi hai cái? Nô lão dọa mặt không còn chút máu, tuy rằng hắn hiện tại trên mặt cũng không có gì người sắc là được. Ha ha! Chúng ta từ 20 năm trước liền dự định ngươi hồn phách. Ngưu Tôn giả cười lạnh cơ cơ trong tay dịu. Ha ha! Nửa giờ trước, chúng ta ở sổ sinh tử thượng nhìn đến ngươi ngày chết. Kích động nghỉ phép đều hủy bỏ. Mã Tôn giả cười giữ tận run run trong tay xiềng xích. Trần Ngư thấy đầu trâu mặt ngựa biểu tình không tốt, lập tức hoành thân che ở nhà mình ra ra trước người. Đầu trâu mặt ngựa nhướng mày, hỏi, nô lao đầu đồ đệ. Là lại như thế nào? Trần Ngư không cam lòng yếu thế trả lời. Một đoạn không thế nào tốt đẹp ký ức chợt bị gợi lên, đầu trâu mặt ngựa trên mặt biểu tình càng khủng bố. Ngươi lại ngăn đón, ta liền ngươi hồn một khối câu đi. Có bản lĩnh ngươi liền tới câu. Trần Ngư mắt hạnh trận lên, linh lực vừa động, chiêu hồn linh cùng la bàn đồng thời tung bay lại đây. Hành, không hổ là phái Lạc Sơn. Ngưu Tôn giả quanh thân khí chàng biến đổi, một cổ khủng bố nhiếp người âm khí chợt ngưng tụ. Nô lão thấy đầu trâu mặt ngựa thật sự muốn động thủ, tức khắc nóng nảy, vừa muốn lên tiếng ngăn lại, liền thấy vẫn luôn an tĩnh đứng ở Trần Ngư bên cạnh Lâu Minh bỗng nhiên đi phía trước đi rồi một bước, nhẹ nhàng vùng, đem Trần Ngư chắn phía sau. Đầu trâu mặt ngựa thấy Lâu Minh nháy mắt chính là sửng sốt. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng thu liễm trên người khí thế. Nị mạ ra hỏa này là cái có hậu đài. Tam ca, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Trần Ngư có chút trách cứ nhìn về phía Lâu Minh. Lâu Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bởi vì cản trở địa phủ câu hồn là tội lớn. Hơn nữa ngươi cũng đánh không lại đầu trâu mặt ngựa, ra ra còn muốn theo chân bọn họ đi địa phủ, không cần đắc tội bọn họ. Chính là bọn họ rõ ràng đối ra ra không có hảo ý. Trần Ngư đương nhiên biết không có thể đắc tội câu hồn quỷ sai. Bởi vì người chúng có vừa chết, sau khi chết đều phải hồn quy địa phủ, cho nên tình nguyện đắc tội người sống cũng không thể đắc tội quỷ sai. Nhưng là, Trần Ngư thấy bọn họ đối Ngô lão thái độ như thế nào đều nhịn không được. Không có việc gì. Lâu Minh Trấn An nói, Gia Gia có diệt sát hạn bạt công đức, quỷ sai không dám đối hắn thế nào. Đúng vậy, Gia Gia có đại công đức trong người, Trần Ngư ngay sau đó thả lỏng lại. Ngô lão trộm đánh giá liếc mắt một cái nhà mình cháu gái biểu tình, thấy nàng thần sắc thả lỏng. Không giống vừa rồi như vậy thương tâm kích động, đánh giá hẳn là nghị thông suốt. Vì thế nhịn không được chiều đầu trâu mặt ngựa nói, Ngưu huynh Mã huynh, chúng ta đi thôi. Nô lão hảo khí can vân một tiếng đi thôi, nháy mắt nhắc nhở Trần Ngư. Vừa rồi một trận nói chêm chọc cười thế nhưng làm nàng thiếu chút nữa quên Gia Gia lập tức muốn qua đời sự thật. Đừng khổ sở, Gia Gia chỉ là thay đổi một chỗ sinh hoạt mà thôi, nếu ngươi muốn nhìn hắn, có thể đi địa phủ. Lâu Minh đúng lúc an ủi nói. Trần Ngư biểu tình vẫn là có chút héo héo. Nhưng là nàng trong lòng cũng rõ ràng lão nhân tình huống đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hơn nữa Lâu Minh nói rất đúng, muốn gặp Gia Gia chính mình còn có thể đi địa phủ, còn có thể tìm hướng nam hỏi thăm Gia Gia sự tình. Trần Ngư lại một lần vô cùng may mắn, chính mình là một cái thiên sư. Gấp cái gì, thời gian còn chưa tới đâu. Đầu trâu mặt ngựa ôm cánh tay một chút không nóng nảy đứng ở một bên. Thời gian chính là tiền tài, lãng phí nhiều không tốt, các ngươi chạy nhanh câu hồn, ta đây liền cùng các ngươi trở về. Nô lão khuyên. Không đổi, không đổi, ngươi này không phải còn chưa có chết sao. Chờ ngươi chết thấu ta lại câu hồn không muộn, ngươi còn có thời gian, có thể cùng chung quanh bạn bè thân thích công đạo di ngôn. Đầu trâu mặt ngựa đặc biệt chi kỷ nói. Không có gì nhưng công đạo, chúng ta đi thôi. Không đổi, còn có không ít thời gian đâu. Nay ngươi sống muốn chết, quỷ sai chết sống không câu hồn phát triển là cái gì thần triển khai. Mọi người không hiểu ra sao nhìn. Các ngươi cố ý đi. Nô lão khó chịu nhăn nhăn mày. Đúng vậy. Ngưu tôn giả đặc biệt bằng phẳng thừa nhận. Ngươi hiện tại rất khó chịu đi, chúng ta nếu là câu hồn, ngươi liền không trí giác. Muốn chạy trốn tránh thống khổ. Nghĩ đến đảo Mỹ. Mã tôn giả trực tiếp liền nguyên nhân đều nói, ngươi yên tâm, ngươi không ngừng khí, chúng ta tuyệt đối không câu hồn, cần phải bảo đảm làm ngươi sống đến cuối cùng một phân một phút một giây. Các ngươi thật sự là quá ác độc. Nô láo khí chửi ầm lên. Chúng ta ấn chương làm việc, không cần ngậm máu phun người, có bản lĩnh chính ngươi lấy thanh đao cắt cổ a. Đầu châu mặt ngựa trả lời. Tuy rằng thực thảm, nhưng là chúng đại lao thật sự là tưởng cấp đầu châu mặt ngựa điểm cai tán, làm xinh đẹp. Trần Ngư nhìn không được, ra ra, ta cho ngươi câu hồn. Không thể tưởng được a, ngươi Ngô lão đầu cuối cùng chết ở chính mình cháu gái trong tay. Đầu châu mặt ngựa thấy Trần Ngư muốn động thủ, ở một bên lạnh lạnh nói. Trần Ngư động tác cứng đờ, không hạ thủ được. Lâu Minh nắm lấy Trần Ngư tay, không tiếng động chân an, trong lòng đối trước mắt như vậy một màn cũng là dở khóc dở cười, như thế nào liền phát triển trở thành như vậy. Hành, các ngươi cho ta chờ. Nô láo dứt khoát từ bỏ dãy rua, ngồi ở tại chỗ, chịu đựng thống khổ, chờ đợi tử vong. Lần đầu tiên, mọi người lại tưởng người nào đó nhanh lên chết, lại tưởng người nào đó trễ chút chết, thật là quá dối dám. Rốt cuộc ở đỉnh 5 phút lúc sau, nô láo hồn phách mặt như thái sắc phiêu ra trong cơ thể. Đi thôi. Mã tôn giả cầm xiềng xích liền phải đi xuyên nô láo hồn phách. Đợi chút. Nô láo khoe khoang nhìn đầu trâu mặt ngựa nói, cho các ngươi triển lãm triển lãm. Triển lãm cái gì? Mọi người ở đây tập thể nghi hoặc thời điểm, một trận chói mắt bắt mắt kim quang tự Ngô lão linh hồn nội phát ra mà ra, đó là công đức ánh sáng. Đầu châu mặt ngửa khỏe miệng một trận run rẩy, không chút khách khí một xiềng xích bộ đi lên, kéo một viên ánh vàng rực rỡ nhân thể quang cầu liền vào quỷ môn quan. Ra ra. Trần Ngư quính lên liền phải đuổi theo. Lâu Minh vội vàng giữ chặt Trần Ngư nói, ngươi hiện tại linh lực không xong, không thích hợp đi địa phủ, chờ linh lực khôi phục, ta bồi ngươi cùng đi xem hắn. Chính là Trần Ngư nhìn đang ở dần dần đóng cửa quỷ môn. Ta không phải đã nói rồi sao? Gia Gia có đại công đức trong người, sẽ không có việc gì. Lâu Minh an ủi nói. Ân. Trần Ngư gật gật đầu, huống chi nàng hiện tại thân thể trạng huống xác thật không thích hợp linh hồn ly thể. Nô lão hồn phách đi theo đầu trâu mặt ngựa đi địa phủ, mặc kệ vừa rồi là như thế nào một hồi trò khôi hài, mọi người vẫn là hảo hảo đem nô lão thân thể thu liễm. Trần Ngư đem nô lão thân thể hỏa táng lúc sau mang về tỉnh Thanh Mục thôn Đại Mục. Chiếu vào khi còn nhỏ Ngô lão thường thường mang nàng đi chơi một chỗ trong sân cốc. Ngươi khi còn nhỏ thường xuyên ở chỗ này chơi. Lâu Minh nhìn tràn đầy hoa tươi u tĩnh sân cốc, ký ức nhịn không được có chút thắc loạn, bởi vì sân cốc này bộ dáng cùng trong trí nhớ Phượng Lạc cùng Thanh Linh đính ước sân cốc rất là giống nhau. Ân. Trần Ngư đem Ngô lão hủ cho cốt chôn ở từ lúc hoa mục dưới nói, trước kia ra ra tâm tình không hảo liền sẽ tới nơi này phát ốc. Khi còn nhỏ ta không hiểu, lớn lên lúc sau ta hỏi ra ra. Gia Gia cũng không chịu nói, chỉ là nói chờ hắn về sau qua đời, khiến cho ta đem hắn cho cốt rơi tại nơi này. Lâu Minh nhìn Trần Ngư sái lạc cho cốt kia một mảnh mặt cỏ, quan sát sau một lát, như suy tư gì nói, có lẽ là bởi vì, nơi này có Gia Gia cố nhân. Cố nhân? Trần Ngư khó hiểu. Nơi này hoa cỏ đều so nơi khác có linh tính. Lâu Minh hỏi, ngươi biết tại sao lại như vậy sao? Bởi vì nơi này linh khí dư thừa. Trần Ngư nói. Tiểu lâu linh khí so nơi này nồng đậm nhiều, nhưng là hoa cỏ lại không có nơi này linh tính. Lâu Minh cười lắc đầu. Đó là vì cái gì? Nghe nói qua yêu quái sao? Lâu Minh hỏi. Trốn như vậy tinh quái sao? Trần Ngư chỉ nghe nói qua hồ tiên cung trồn. Không phải. Lâu Minh lắc đầu nói, hiện giờ trồn cùng hồ tiên đều không thể tu luyện thành hình người, muốn ra ngoài hoạt động chỉ có thể bám vào người ở nhân thân thượng. Nhưng là tại rất sớm phía trước, vạn vật đều có linh, nếu có thiên thời địa lợi. Lại đến cơ duyên, cỏ cây đều có thể thành nhân. Nô lão bị đầu trâu mặt ngựa lôi kéo qua quỷ môn quan, một đường hướng Minh Vương Phủ đi đến. Muốn đi Minh Vương Phủ cần vượt qua vong xuyên phía trên có cầu Nại Hà. Trên cầu Nại Hà có một cái chát hai điều bím tóc tiểu cô nương. Chính văn song. Chương 115 phiên ngoại 1. Nửa tháng lúc sau. Trần Ngư từ chồng chất sách vở ngẩng đầu, ở trên bàn sách sờ soạng nửa ngày mới ở một quyển nghe giảng bài bút ký hạ tìm đến chính mình di động. Di động thượng có một cái vừa mới phát lại đây tin tức. Lâu Minh, tan học ta đi tiếp ngươi. Trần Ngư, hảo, hi hi. Hồi xong tin tức, Trần Ngư nhìn thời gian phát hiện thế nhưng đã là buổi chiều 2 điểm. Đang xem trước mắt tựa hồ như thế nào đều xem không xong bút ký, Trần Ngư bực bội gai gai tóc, phát ra một tiếng kêu rên. Trần Ngư cái này học kỳ xin nghỉ thời gian thật sự là quá dài, hơn nữa còn có một tháng liền phải cuối kỳ khảo, này liền trực tiếp dẫn tới Trần Ngư từ núi Thanh Mang trở về lúc sau cái gì cũng chưa tới kịp làm liền một đầu chui vào học tập Hải Dương. Không, ở học tập phía trước, nàng còn làm một việc, Trần Ngư ở linh lực khôi phục trước tiên, liền cùng Lâu Minh cùng đi địa phủ, muốn vấn an một chút Ngô lão. Bất quá không khéo chính là bọn họ không có thể nhìn đến Ngô lão hồn, chỉ nghe được Ngô lão truyền thuyết. Truyền thuyết kể ra giả hướng Nam đồng học nguyên lời nói là cái dạng này, 3 ngày trước bị đầu trâu mặt ngửa câu hồi địa phủ quỷ hồn là ngươi ra ra à, là kêu Ngô Lệ đúng không? Hắn còn không có đầu thai, bất quá các ngươi cũng thấy không hắn, hắn tới địa phủ ngày đầu tiên liền đắc tội Minh Vương. Trần Ngư vẫn luôn biết Ngô lão ái hố người, nhưng là không nghĩ tới hắn liền chính mình đều hố, như thế nào đắc tội Minh Vương? Nghe nói là khinh bạc Minh Vương Thiên Kim. Hướng Nam thật cẩn thận nói, nghe nói nếu không phải bởi vì ngươi ra ra trên người có đại công đức, đổi cá nhân, Minh Vương trực tiếp khiến cho hắn hồn phi phách tán. Minh Vương Thiên Kim. Trần Ngư không thể tin tưởng nói, lão nhân đều một phen tuổi không thể đi. Là thật sự, toàn bộ Minh giới đều biết, một cái kêu Ngô Lễ tân quỷ hồn, ỷ vào chính mình có công đức, theo dõi Minh Vương ra Thiên Kim. Hướng Nam chứng thực nói, kia Trần Ngư ngạnh một chút, đó là Minh Vương đem hắn bắt lại sao? Kia thật không có, chỉ là bởi vì ngươi ra ra người ở Minh Phủ, không có Minh Vương đặc phê giấy thông hành, hắn hồi không đến Vong Xuyên. Cho nên các ngươi cũng liền thấy không hắn. Hướng Nam giải thích nói. Vì thế cứ như vậy, Trần Ngư cùng Lâu Minh Bạch chạy một chuyến, rời đi địa phủ thời điểm, Trần Ngư riêng dặn dò Hướng Nam, một khi có Ngô lão đầu tin tức, liền lập tức phát tin tức cho nàng, nàng hảo trước tiên chạy tới. Này nhất đẳng chính là 2 cái tuần, đến bây giờ Trần Ngư cũng không có được đến Ngô lão từ Minh giới ra tới tin tức, bất quá Minh giới luôn là thường thường có thể có điểm bắt quái tin tức bay ra. Có thể làm Trần Ngư biết Ngô lão hiện tại còn tại địa phủ nhưng kính lăn lộn. Trần Ngư thu thu trên bàn ôn tập tư liệu, từ giữa chọn 2 buổi cuối tuần muốn xem, còn lại cùng nhau ôm trở về ký túc xá. Hôm nay là thứ 6, trong chốc lát còn có 1 tiết khóa, thượng xong này tiết khóa liền có thể trực tiếp về nhà qua cuối tuần. Trần Ngư trở lại ký túc xá thời điểm, chính mình kêu 3 cái ở bên ngoài cực kỳ chú ý hình tượng, trở lại ký túc xá liền hoàn toàn giải phóng thiên tính 3 vị bạn cùng phòng đang ở điên cuồng tranh đoạt thứ gì. Trong không khí còn bay một cổ nhàn nhạt mùi hương. Các ngươi ở ăn cái gì? Trần Ngư đem thư đặt ở trên bàn sách nghi hoặc hỏi. Thi Thi, ngươi đã trở lại. 3 người liền ngoài miệng cặn đều không kịp sát, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Ngư lúc sau lại tiếp tục đi đoạt lấy đồ vật. Thứ gì ăn ngon như vậy, xem các ngươi đoạt. Trần Ngư tò mò đi qua đi. Ha ha, cuối cùng 1 khối là của ta. Phương Phỉ Phỉ vui vẻ hét lớn. Nhất Phỉ cũng là ngươi. Hàn Du tức giận nói tiếp. Trần Ngư nhìn thoáng qua trên bàn hộp liếc mắt một cái liền nhận ra tới, Tố Phương các điểm tâm, tuy rằng nhà này điểm tâm ăn rất ngon, nhưng cũng không đến mức đoạt thành như vậy đi. Thi Thi, Trương Mộ Quản thò lại gần một phen ôm Trần Ngư bả vai, ngươi có phải hay không thường xuyên ăn nhà này điểm tâm? Đúng vậy, bởi vì tam ca trong nhà điểm tâm cơ bản đều là nhà này, cho nên Trần Ngư thường xuyên có thể ăn đến. Thiên A, Phương Phỉ Phỉ làm bộ muốn ôm Trần Ngư đùi, Thi Thi, đùi cho ta ôm một chút. Nói. Ngươi bạn trai rốt cuộc cái gì thân phận? Hàn Du cũng thấu lại đây, có phải hay không Tố Phương các thiếu đông ra? Cái gì cùng cái gì a? Nói điểm tâm đâu như thế nào hảo hảo xả đến tam ca? Phương Phỉ Phỉ chỉ vào điểm tâm nói, này hộp điểm tâm, là 10 phút trước, một cái kêu Hà Thất Xoái ca đưa lại đây. Hàn Du bổ sung nói rõ là tặng cho chúng ta 3 cái. Trương Mộc Quản tiếp tục bổ sung, lý do là, cảm tạ chúng ta mượn ngươi nghe giảng bài bút ký. Phương Phỉ Phỉ, Tố Phương các điểm tâm. Một ngày chỉ làm 10 hộp, có tiền đều mua không được. Hàn Du, càng quan trọng là hiện tại là buổi chiều 2 điểm, điểm tâm vẫn là nhiệt, nói cách khác, chúng ta ăn này hộp điểm tâm là Tố Phương các sư phó thêm vào làm. Trương Mộc Quản, thử hỏi ai mới có năng lực này. 3 người đồng thời nhìn về phía Trần Ngư, chăm miệng một lời nói, người nọ chính là ngươi bạn trai. Nói, rốt cuộc khi nào giới thiệu cho chúng ta nhận thức. Nhanh, nhanh. Trần Ngư bị 3 người cường đại khí chàng dọa lui về phía sau 1 bước. Rốt cuộc khi nào? 3 người khí chẳng càng cường đại hơn, không nói, bút ký còn tới. Quá 2 ngày. Trần Ngư thỏa hiệp nói. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Phương Phỉ Phỉ mới không tin, trực tiếp cùng bạn cùng phòng thương lượng đến, trong chốc lát Thi Thi bạn trai khẳng định sẽ đến tiếp Thi Thi, chúng ta trực tiếp cùng qua đi xem. Không sai. Mặt khác 2 người đều cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Cái kia, lúc này không gặp người, sau tuần liền giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Trần Ngư nói, vì cái gì nhất định phải sau tuần, chúng ta hôm nay liền phải nhận thức. Hàn Du hỏi, không sai, vừa lúc thứ 6, ngày mai không dùng tới khóa, cơm nước xong còn có thể đi ca ca. Trương Mộ Quản kế hoạch nói. Không phải lạc, ta đáp ứng quá ta ba mẹ, có bạn trai, nhất định phải trước tiên giới thiệu cho bọn họ biết. Trần Ngư giải thích nói, Tam ca nói ngày mai đi nhà ta, cho nên sau tuần liền có thể giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Ba người cả kinh, không thể tin tưởng nhìn về phía Trần Ngư, thấy gia trưởng. Trần Ngư nhược nhược gật đầu. Thấy gia trưởng không phải muốn kết hôn thời điểm mới thấy sao? Phương Phỉ Phỉ nghi hoặc nói. Ta vốn dĩ tưởng trực tiếp kết hôn à, chính là quốc gia pháp luật không cho phép, nhất định phải mãn 21 tuổi mới có thể. Trần Ngư rất là buồn rầu nói. Ta đi. Ba người khiếp sợ đã quên lại đi khó xử Trần Ngư, bắt đầu xưa nay chưa từng có chờ mong sau tuần đã đến. 4 giờ rưỡi. Trần Ngư con cặp sách từ trường học đại môn chạy ra, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cây ngô đồng hạ quen thuộc thân ảnh. Lâu Minh ăn mặc đơn giản sơ mi trắng, dáng người đĩnh bạt đứng ở nơi đó, rõ ràng là hiện đại người trang phục, nhưng là cả người đều tản ra một loại ôn nhuận như ngọc khí chất. Hắn hình như có sở cảm, xoay người nhìn phía cổng trường, nhìn thấy Trần Ngư chậm rãi đi tới thân ảnh là, mỉm cười mở ra cánh tay. Tam ca. Trần Ngư nhanh hơn bước chân, ở học viện lộ một chúng nữ hoa si cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt quăng vào Lâu Minh ôm ấp. Cái thứ nhất nguyện vọng, đạt thành. Lâu Minh sửa sửa Trần Ngư bị gió thổi loạn sợi tóc, cười nói. Cái gì? Trần Ngư có chút không nghe hiểu. Ở biết sát khí có thể thanh trừ lúc sau, ta cho chính mình liệt một cái thật dài nguyện vọng danh sách. Lâu Minh giải thích nói, thiếp ngươi tan học, là cái thứ nhất. Tam ca, nguyện vọng của ngươi đều hảo đơn giản a. Trần Ngư phun tào nói. Nguyện vọng định đơn giản một ít, như vậy vui sướng tự nhiên liền nhiều một ít. Đúng vậy, nguyên bản đều là rất đơn giản sự tình, chẳng qua hắn chỉ có hiện tại mới có thể làm được mà thôi. Hai người rời đi hoa rụng rực rỡ học viện đại đạo, một đường bay nhanh hướng quân khu đại viện đi đến. Xe sử tiến đại viện lúc sau cũng không có như thường lui tới giống nhau trực tiếp khai đi tiểu lâu, mà là ngừng ở Trần ra cửa, Trần Ngư cùng Lâu Minh nỉ vai trong chốc lát lúc sau con cặp sách trở về nhà. Trần Mẫu đang ở cùng A-di thương lượng đêm nay thái sắc, thấy Trần Ngư con cặp sách trở về lập tức đi qua đi nói, Thi Thi đã trở lại, đêm nay làm ngươi thích ăn sườn heo chua ngọt. Cảm ơn mẹ. Trần Ngư một bên đem cặp sách cởi xuống tới một bên hỏi, đêm nay ta bà trở về ăn cơm sao? Hồi. Trần Mẫu cười nói, người đại hội vừa mới khai xong, người ba gần nhất đều không phải rất bận, cuối tuần đều có thể bình thường xong hưu. Ta đây ca đâu? Trần Ngư lại hỏi. Dương Dương vừa mới cho ta gọi điện thoại, hắn một lát liền về đến nhà. Trần Mẫu nhất chờ đợi chính là thứ sáu, hôm nay người một nhà có thể tụ ở bên nhau ăn cơm. Vậy là tốt rồi. Trần Ngư hì hì cười, tam ca quả nhiên đều trước tiên điều tra qua, đại ca cùng lao ba này cuối tuần quả nhiên đều ở nhà. Ngươi nói cái gì? Không có việc gì, ta trước đi lên đọc sách, chờ ăn cơm kêu ta. Trần Ngư nói sách theo cặp sách chạy về chính mình phòng. Trần Ngư ở phòng nhìn một tiếng dưới thư, dưới lầu cơm chiều cũng đã chuẩn bị tốt. Trần Ngư ăn mặc dép lê chạy xuống lâu, nhìn một bàn lớn thơm ngào ngạt đồ ăn, ăn phá lệ thơm ngọt. Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Trần Dương thấy Trần Ngư ăn tương nhịn không được phun tào nói, không biết còn tưởng rằng chúng ta cho ngươi tiền tiêu vặt không đủ ngươi ở trường học ăn cơm đâu. Ân. Trần Ngư khó hiểu ngẩng đầu. Ngươi muội muội ái như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Trần thị trưởng thấy Trần Ngư trong chén đồ ăn mau ăn xong rồi, lại hỗ trợ gấp một chiếc đũa, mỗi lần cùng Thi Thi cùng nhau ăn cơm. Ta đều cảm thấy trên bàn đồ ăn tựa hồ muốn phá lệ ăn ngon một ít. Không sai. Trần Mẫu cười phụ hòa nói. Trần Dương bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng, bất quá giây lát, trong mắt lại lộ ra vui mừng ý cười. Một năm, Thi Thi cùng trong nhà ở chung rốt cuộc tự nhiên hòa hợp lên. Trần Ngư ăn không sai biệt lắm, trong nhà những người khác cũng ăn không sai biệt lắm. Đương nhiên một bàn người liền nàng ăn nhiều nhất, nàng ăn được người khác khẳng định đều ăn được. Cái kia Trần Ngư dùng cơm khăn giấy xoa xoa tay bỗng nhiên ra tiếng nói. Ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói. Cái gì? Trần Phụ, Trần Mẫu, Trần Đại Ca đều là vẻ mặt tò mò nhìn về phía Trần Ngư. Ta phía trước không phải đáp ứng các ngươi, nếu là ta ở trường học yêu đương, liền nói cho các ngươi sao? Trần Phụ, Trần Mẫu, Trần Đại Ca nháy mắt dự cảm không tốt. Ta hiện tại chính là muốn nói cho các ngươi. Trần Ngư vui vẻ cười, ta yêu đương. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Trần Mẫu rất chết đúa, Trần Phụ rất chăn. Trần Đại Ca bởi vì quá kích động trực tiếp đá tới rồi ghế dựa. Làm sao vậy? Các ngươi không cao hứng sao? Trần Ngư nghi hoặc hỏi. Cũng may ba người đều là kinh nghiệm sóng gió đại nhân vật, thực mau liền khống chế tốt chính mình cảm xúc. Trần Mẫu cầm chén đũa chuyển qua một bên, Trần Đại Ca đem ghế dựa một lần nữa đỡ lên. Trần thị trưởng ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra hòa ái ý cười hỏi, nói đã bao lâu? Cũng không bao lâu, xác nhận quan hệ cũng mới hơn một tháng. Trần Ngư bằng phẳng nói. Trần thị trưởng đẩy đẩy đôi mắt. Thấu kính thượng hiện lên một mạt táng quang, người ở nơi nào, bao lớn rồi, học cái gì chuyên nghiệp, là đế đâu người, bao lớn rồi. Ta không hỏi, dù sao so với ta đại, học cái gì chuyên nghiệp, ta cũng không biết. Trần Ngư đúng sự thật trả lời nói. Trần gia ba người liếc nhau, cái gì cũng không biết nói chuyện gì luyến ái. Trần thị trưởng càng là chiều nhi tử đưa qua đi một cái ánh mắt. Trần Dương yên lặng gật đầu, thu được, ngày mai liền đi cha. Ai nha, chờ ngày mai hắn lại đây, các ngươi chính mình hỏi đi. Dù sao ngày mai Tam ca lại đây, bọn họ muốn hỏi cái gì đều có thể. Phanh. Ba người đồng thời đứng lên, Tam đem ghế dựa đồng thời bị đụng vào, phát ra phịch một tiếng vang lớn, dọa phòng bếp A-Z chạy nhanh chạy ra nhìn xem có phải hay không phát sinh sự tình gì. Hắn còn muốn tới cửa. Trần Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, hắn nói muốn chính thức bái phỏng các ngươi, ngày mai buổi sáng 10 giờ chung sẽ qua tới. Trần Ngư gật đầu nói. Thực hảo. Vừa lúc ta ngày mai có rảnh. Đây là Trần gia hai phụ tử cộng đồng ý tưởng. Nay một đêm, Trần Ngư khó được ngủ sớm, mà Trần gia mặt khác ba người lại không có thể ngủ ngon. Trần Dương giơ tạ tay ở trong phòng luyện cơ bắp, thuận tiện xoa xoa chính mình xứng thương, quyết định ngày mai trừ bỏ muốn như có như không triển lãm chính mình cơ bắp ở ngoài, còn nếu không lộ dấu vết triển lộ chính mình xứng thương. Mà Trần phụ Trần mẫu trong phòng, hai phu thê cũng ngồi ở trên giường thảo luận ngày mai sự tình. Ngươi nói thi thi tìm bạn trai là cái dạng gì? Trần mẫu hỏi. Ngày mai gặp qua sẽ biết. Trần thị trưởng híp mắt nói. Hy vọng là cái hảo hải tử. Trần mẫu lo lắng nói. Lá gan đảo rất phì, cư nhiên còn dám trực tiếp thượng nhà của chúng ta tới. Trần thị trưởng hừ lạnh nói. Là nha. Trần mẫu đông nhiên phản ứng lại đây hỏi. Ngươi nói thi thi bạn trai có biết hay không nhà của chúng ta tình huống? Hẳn là biết đi, rốt cuộc đều phải tới cửa bái phòng. Ngươi nói có thể hay không chính là chúng ta trong vòng hải tử. Kia vừa lúc, ta đảo muốn nhìn ai ăn gan hùm mật gấu. Cư nhiên dám quải nhà ta mới tìm về tới một năm nữ nhi. Trần phụ Trần mẫu đem trong vòng vừa độ tuổi nam hải tử đều qua một lần, thực hảo, không có phát hiện chức quan so Trần thị trưởng đại. Tự giác nắm giữ ưu thế tuyệt đối Trần phụ Trần mẫu vui vẻ ngủ đi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau. Một thân thẳng quân trang trước ngực treo đầy các loại huy hiệu lâu minh triều bọn họ kính một cái quân lễ. Trần thị trưởng, chức quan áp bất quá đối phương làm sao bây giờ? Trần mẫu, lớn lên không tồi. Trần Dương nhìn lâu minh phía sau khiêng súng máy cảnh vệ viên, yên lặng tàng nổi lên chính mình xứng thương. Chương 116 phiên ngoại nhị. Trần ra phòng khách. Tuy rằng khiêng thương cảnh vệ viên đã đi ngoài cửa, nhưng là phòng trong không khí vẫn như cũ thực khẩn trương, không đơn giản là khẩn trương, còn lộ ra một cổ quỷ dị. Trần thị trưởng ngồi ở lâu minh đối diện trên sofa, tuy là làm chính trị mấy chục tài, giờ phút này cũng vô pháp làm chính mình nội tâm chấn định xuống dưới. Lâu minh là ai? Lâu bộ trưởng tiểu nhi tử. Không sai, nhưng là cái này thân phận còn phải không đủ cùng xử Trần thị trưởng như thế khiếp sợ, khiến cho hắn khiếp sợ chính là lâu minh bản thân. Lâu minh, Hoa Quốc tuổi trẻ nhất nhà khoa học, từ 15 tuổi bắt đầu thiết kế vũ khí, 18 tuổi trở thành quốc phòng bộ vũ khí thiết kế chuyên gia đệ nhất nhân, chỉ dùng 3 năm thời gian. Làm Hoa Quốc chuẩn bị chiến đấu lực lượng nhảy trở thành thế giới đệ nhất, cũng vẫn luôn bảo trì đến nay. Từng có người ngắt lời, chỉ cần Lâu Minh ở, Hoa Quốc thế giới đệ nhất đại quốc địa vị đem không thể lay động. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu, quốc gia vì bảo hộ Lâu Minh, có thể không được hết thể đại giới. Điểm này Trần thị trưởng không có dị nghị, nhưng là nếu đối phương muốn chính là nhà hắn cái kia ngây ngốc, thật vất vả tìm trở về, ở nhà chỉ ngây người một năm tiểu nữ nhi khi. Lâu Minh, ăn chút trái cây. Trần Mộ Ân cần đem trong tay trái cây bàn đưa qua đi nói. Cảm ơn Trần gì? Lâu Minh đôi tay tiếp nhận, hơn nữa lễ phép tính từ trái cây bàn cầm lấy một khối cắt xong rồi quả cam ăn lên. Ngươi Trần thị trưởng nhíu lại mi ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi cùng thi thi như thế nào nhận thức? Ta cùng thi thi rất sớm liền nhận thức. Lâu Minh cười trả lời nói. Đúng rồi, thi thi trở về ngày đó ngươi còn làm hà trợ lý lại đây đưa qua lễ vật. Bởi vì là nữ nhi bị tìm trở về ngày đầu tiên. Cho nên Trần Mẫu nhớ rất rõ ràng. Lâu Minh cười gật đầu. Ta ba ý tứ là, ngươi cùng thi thi trở về lúc sau như thế nào lại thấy? Cùng nhà mình phụ thân một cái sắc mặt Trần Dương nhịn không được bổ sung nói. Không có biện pháp, lão mẹ đã trầm mê với Lâu Minh sắc đẹp, chỉ có thể dựa bọn họ hai phụ tử. Lâu Minh quay đầu nhìn về phía Trần Dương, Trần Dương tầm mắt cùng Lâu Minh vừa đối diện, không tự giác thẳng thắn sống lưng, mặc danh khẩn trương lên. Đại học Đế Đô khai giảng thời điểm, ta đi tham gia khai giảng điển lễ. Lâu Minh trả lời. Sớm như vậy. Phòng khách người đang nói chuyện, lầu 2 bỗng nhiên vang lên một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Trần phụ sắc mặt biến đổi. Trần Dương nhíu mày. Trần mẫu quay đầu nhìn về phía cửa thang lầu. Lâu Minh thần sắc vui vẻ, theo mọi người tầm mắt cùng nhau chuyển hướng về phía thang lầu phương hướng. Hắn biết, này động tĩnh, khẳng định là tham ngủ thi thi tỉnh. Quả nhiên, 2 giây lúc sau, Lâu Minh liền nhìn đến ăn mặc một kiện phim hoạt họa áo ngủ Trần Ngư phi đầu tán phát từ trên lầu chạy xuống dưới. Trần Ngư liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phòng khách Lâu Minh, ngay sau đó dạng khởi một mặt mỗi ngày tươi cười, xuyên qua Trần gia người thật mạnh vây quanh nhào vào Lâu Minh trong lòng ngực. Tam ca, thực xin lỗi, ta ngủ quên. Trần Ngư mềm mại nói khiểm, nghe tới càng như là làm nũng. Tối hôm qua thức đêm ôn tập. Lâu Minh chú ý tới Trần thị trưởng cùng Trần đại ca bất thiện ánh mắt, không giấu vết buông lỏng ra Trần Ngư, làm thi thi ngồi ở hắn bên người. Không phải a, ta là bởi vì biết ngươi hôm nay muốn lại đây, cho nên hưng phấn ngủ không được. Thiên mau lượng thời điểm mới ngủ, mới có thể một không cẩn thận ngủ quên. Trần Ngư thành thật trả lời nói. Nghe xong Trần Ngư trả lời, Lâu Minh nhịn không được cười lên một tiếng, tay không tự giác cầm Trần Ngư đặt ở bên cạnh người tay. Trần thị trưởng nhắm mắt, rụt rè đâu, còn có. Ngươi cho rằng trộm bắt tay ta nhìn không thấy phải không? Ngươi cho ta hả ta? Trần mẫu, như thế nào có thể mặt cũng không tẩy, đầu cũng không sơ, quần áo cũng không đổi liền chạy ra thấy bạn trai. Trần Dương trực tiếp không thể nhẫn, hoắc một chút đứng lên, đi qua đi đem đẩy mặt ngây ngô cười Trần Ngư một phen kéo lại đây, sau đó ấn ở chính mình cùng Trần mẫu trung gian vị trí. Đại ca, ngươi làm gì? Trần Ngư khó hiểu nhìn về phía Trần Dương. Ngồi ở đây. Trần Dương hùng hổ nói. Nơi này quá tế. Ta cùng Tam ca ngồi cùng nhau thì tốt rồi. Trần Ngư nói lại muốn đứng dậy ngồi trở lại đi. Trần thị trưởng cảm giác chính mình ngực có chút buồn. Trần Dương trực tiếp lại đem người ấn trở về, ta qua đi ngồi, ngươi ngồi ở đây. Trần Dương nói xong, 2-3 bước đi đến Lâu Minh bên người, ở Lâu Minh bật cười dưới ánh mắt, một mông ngồi ở Lâu Minh bên người. Nga, ta đã biết. Trần Ngư ánh mắt sáng lên nói, Tam ca ngươi biết không? Ta đại ca là ngươi phèn Nga, hắn thích chứ ngươi. Nói ngươi thiết kế vũ khí là thế giới đệ nhất đâu. Thật vậy chăng? Lâu Minh buồn cười quay đầu đi xem Trần Dương. Trần Dương mặt đỏ lên, nhịn nửa ngày nói, đó là trước kia, hiện tại không phải. Từ giờ trở đi, hắn quyết định không bao giờ sùng bái Lâu Minh. Ta đem ngươi đương thần tượng, ngươi cư nhiên muốn phào ta muội muội. Vì cái gì? Trần Ngư đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phảng phất nghị thông suốt cái gì giống nhau có nói, ta đã biết, trở về sau ta cùng Tam ca kết hôn. Chúng ta chính là người một nhà, liền không cần sùng bái tới sùng bái đi. Nói bậy gì đó. Trần Phụ, Trần Dương nhớ kích động đồng thời quát hỏi nói. Lâu Minh thở dài, quả nhiên không phải chính mình ảo giác, Trần Thị Trưởng cùng Trần Dương cũng không thích chính mình. Trần Ngư mắt hạnh trận mắt, đầy mặt ủy khuất đi xem Trần Thị Trưởng, đặc biệt nghiêm túc nói, ta nơi nào nói bậy. Ngươi Trần Thị Trưởng đối thượng nữ nhi ủy khuất bánh bao mặt, tức khắc tâm càng đau, ngươi đi trước thay quần áo, ba ba cùng Lâu Minh đơn độc liêu trong chốc lát. Ta cũng muốn nghe. Trần Ngư lắc đầu nói, Thi Thi, ngươi đi trước rửa mặt chải đầu một chút, ngươi như vậy lộn xộn liền không xinh đẹp. Trần Mẫu cũng khuyên đủ, Tam ca mới sẽ không ghét bỏ ta đâu. Trần Ngư tự tin nói, đúng hay không Tam ca? Ân. Lâu Minh cười gật đầu, đồng thời còn nói thêm, bất quá ngươi bị đói ta sẽ đau lòng, đi trước rửa mặt chải đầu, sau đó đi ăn bữa sáng. Trần Ngư mới vừa tỉnh ngủ khẳng định không ăn bữa sáng. Hào đi. Trần Ngư nghe lời đứng lên. Đặng chạy về trên lầu đi. Trần gia 3 người lại lần nữa biểu tình phức tạp nhìn về phía Lâu Minh. Lâu Minh bất đắc dĩ cười cười, Trần Thúc, có cái gì muốn hỏi ta? Trần thị trưởng vốn dĩ đối với Lâu Minh còn có vài phần phòng trừng, hiện giờ thấy chính mình nữ nhi rõ ràng là bị tiểu tử này lừa gắt gao, tức khắc không cao hứng nói, ngươi sáng sớm mang theo cảnh vệ, khiêng thương, ăn mặc quân trang, tới nhà của chúng ta là tới thị uy sao? Kiến Huân. Trần Mẫu cảm thấy trượng phu tựa hồ có chút qua, nhịn không được nhắc nhở nói. Trần thị trưởng lúc này đang ở nổi nóng, căn bản không để ý tới. Hừ, thân sinh cha mẹ đều kêu bất động, làm tiểu tử này nói mấy câu liền kêu hồi trên lầu đi. Trần Thúc ngài hiểu lầm. Lâu Minh giải thích nói, cảnh vệ viên là ta phụ thân an bài, ta một khi ra cửa, mặc kệ là đi nơi nào, cảnh vệ viên đều cần thiết xứng thương đi theo. Đến nỗi xuyên quân trang, ta là cảm thấy, lần đầu tiên tới cửa, ít nhất muốn chính thức một chút. Chính thức một chút, ngươi này đâu chỉ là một chút, ta phỏng chừng ngươi đi gặp chủ tịch đại nhân. Cũng liền phối trí. Như vậy a, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi tới cầu hôn đâu. Trần Mẫu nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần thị trưởng cùng Trần Dương liếc nhau, cũng không phải là sao. Quân bộ như vậy quân bản, không đều thích ăn mặc quân trang thượng trong nhà người khác cầu hôn. Hai người soát quay đầu, lưỡng đạo tầm mắt cực nóng phảng phất muốn ở Lâu Minh trên người thiêu ra 2 cái lỗ thủng. Trần Dĩ nói đùa, nếu cầu hôn, Lâu Minh tự nhiên sẽ không như vậy đơn sơ tới. Lâu Minh lễ phép trả lời. Ngươi thật đúng là nghĩ tới. Ta đồng ý các ngươi yêu đương sao? Con cua, nhân gia đã nói chuyện. Kia, các ngươi hai là như thế nào? Bắt đầu. Ai truy ai? Trần Mẫu tò mò hỏi. Trần Phụ, Trần Dương, khẳng định là tiểu tử này lừa Thi Thi. Lâu Minh do dự một chút, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, nghĩ nghĩ trả lời, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Thi Thi, liền rất thích nàng, tổng hội mạc danh vui vẻ. Trần Phụ, Trần Dương, quả nhiên là tiểu tử ngươi lừa Thi Thi. Trần Mẫu ánh mắt sáng lên, cho nên là ngươi trước truy Thi Thi. Lâu Minh đang muốn cam chịu thời điểm, trên lầu bỗng nhiên truyền đến Trần Ngư thanh âm, là ta trước truy Tam Ca. Cái gì? Trần gia ba người tập thể quay đầu, chỉ thấy Trần Ngư đã thay đổi một bộ quần áo, trên mặt còn treo rửa mặt song song không lau khô bằng nước, phảng phất một viên lột da thủy nộn quả vải, trong trắng lộ hồng từ lầu hai nhảy xuống dưới. Thi Thi A, ngươi trước. Truy Lâu Minh. Trần Mẫu không lớn tin tưởng A, chính mình nữ nhi rõ ràng không thông suốt A. Đúng vậy. Trần Ngư một ngông tế ở nhà mình đại ca cùng Lâu Minh trung gian. Ngươi. Mới bao lớn, ngươi phía trước liền thích là cái gì cũng không biết. Như thế nào sẽ đi chủ động truy Trần thị trưởng nói không được nữa. Ta ban đầu là vì phụ trách, sau lại mới phát hiện chính mình là thích Tam Ca. Trần Ngư nhẹ nhàng đầu hạ một viên nước sâu ngư lôi. Phụ trách. Đều là nam nhân, Trần thị trưởng cùng Trần Dương kinh một chút từ trên sofa nhảy dựng lên, nhìn về phía Lâu Minh ánh mắt quả thực muốn giết người. Lâu Minh nhịn không được rỗi tay đỡ chán, nguyên lai càng rối loạn. Thi Thi A, ngươi. Ngươi liền Trần Mẫu đều phải không tiếp thu được. Các ngươi làm gì như vậy kinh ngạc? Không phải các ngươi nói sao? Cưỡng hôn đối phương chính là chiếm đối phương tiện nghi, hảo nam nhân hẳn là đối cô nương phụ trách. Trần Ngư nói, ta nghĩ, hiện giờ đều nam nữ bình đẳng, ta cũng nên đối Tam Ca phụ trách. Con hảo, chỉ là cưỡng hôn. Không đúng, chúng ta nói. Chúng ta khi nào nói? Ta đều nghĩ kỹ rồi, chờ ta đến 20 tuổi liền cùng Tam Ca kết hôn, sau đó sinh mấy cái bảo bảo, cụ thể mấy cái ta còn không có tưởng hảo. Trần Ngư đều đã quy hoạch hảo. 20 tuổi. Kết hôn. Sinh mấy cái bảo bảo. Trần thị trưởng che lại ngực, cảm thấy chính mình khả năng được bệnh tim. Trần Mẫu che miệng, không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được cái gì. Trần Dương chỉ nghĩ muốn đánh mất muội muội cái này buồn cười ý niệm, xúc động dưới nói, ta là ngươi ca, ta còn không có kết hôn đâu, ngươi không được kết hôn. Trần thị trưởng tức khắc cảm thấy ngực không như vậy đau, tán dương nhìn thoáng qua rất là cơ trí nhi tử. Hiện tại lại không phải xã hội phong kiến, ngươi chiêu này không dùng được. Trần Ngư mới không mắc lửa. Lâu Minh thấy Trần gia mọi người sắp bị Thi Thi tức chết rồi, chỉ phải ra tiếng nói, Trần Thúc, Trần gì, ta hôm nay tới cửa tới chỉ là muốn chính thức bái kiến các ngươi, sau đó nói cho các ngươi ta là thiệt tình thích Thi Thi. Đến nỗi kết hôn sự tình, tự nhiên muốn tranh thủ hai nhà cộng đồng đồng ý, ta sẽ không. Tam ca, nhà ngươi người không thích ta. Trần Ngư nghe xong Lâu Minh nói, tức khắc đầy mặt khiếp sợ, đúng rồi. Chính mình còn không có lấy bạn gái thân phận gặp qua Lâu gia cha mẹ đâu. Nhà các ngươi người không thích Thi Thi. Trần thị trưởng tức khắc nổi giận. Ngươi nhi tử thông đồng nữ nhi của ta cư nhiên dám không thích nàng. Lâu ba ba không đồng ý nói, ngươi có phải hay không liền không cùng ta kết hôn. Trần Ngư thương tâm nói. Muốn bội tình bạc nghĩa. Trần Dương tay trực tiếp đặt ở bên hông xứng thương thượng. Ta chỉ là tưởng nói sẽ không ở các ngươi không đồng ý dưới tình huống cùng Thi Thi kết hôn, nhưng là cư nhiên các ngươi tựa hồ đều đồng ý. Lâu Minh biết nghe lời phải lắc đầu nói, khi nào kết hôn, ta nghe Thi Thi. Trần Ngư yên lòng, vui vẻ ăn cái gì. Lâu Minh cũng thực vui vẻ, không ngừng giúp tương lai tức phụ đệ đồ ăn. Trần gia phụ tử phẫn nộ biểu tình bởi vì Lâu Minh nói mới hòa hoãn một ít, ngay sau đó liền lại là sửng sốt, chính mình không phải ở phản đối hôn sự sao. Như thế nào cuối cùng biến thành phảng phất ở thuốc dục hôn. Hai cái ngu xuẩn, Trần Mẫu quả thực không mắt thấy. Chương 117 phiên ngoại tam. Thị trưởng văn phòng. Trương Bí Thư ôm một chồng tư liệu gõ gõ cửa văn phòng, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, phía sau cửa Trần Thị Trưởng đang ở nghiêm túc dựa bàn công tác. Thị trưởng, đây là mới nhất thành thị quy hoạch tư liệu. Trương Bí Thư đem trong tay tư liệu đặt ở Trần Thị Trưởng trước mặt. Trần Thị Trưởng ngừng tay công tác, cầm lấy tư liệu nhìn vài lần, ngay sau đó nhịn không được nhăn lại mày, lại là về địa ốc xây dựng, hiện giờ đế đô giá nhà đã cao tới rồi dọa người nông nỗi. Còn có chuyện gì sao? Trần Thị Trưởng nhìn trong chốc lát lúc sau ngẩng đầu. Phát hiện Trương Bí Thư còn không có rời đi, vì thế mở miệng hỏi. Thẩm Vĩ Quân thị trưởng tới đế đô học tập, muốn tới bái phòng ngươi. Trương Bí Thư nói. Vĩ Quân tới đế đô. Trần thị trưởng có chút kinh hỉ nói, làm hắn lại đây đi. Đúng vậy, Trương Bí Thư gật gật đầu, xoay người ra cửa an bài đi. Thẩm Vĩ Quân là Trần thị trưởng đệ nhất nhậm Bí Thư, ở Trần thị trưởng bên người đãi 5-6 năm lúc sau, bị điều đến phía dưới thành thị làm huyện trưởng. Hiện giờ 7-8 năm qua đi, bởi vì chiến tích chắc tuyệt. Thẩm Vĩ Quân một đường bình bộ thanh vân, trước đó không lâu vừa mới điều nhiệm vì Thanh Mục thị thị trưởng. Không sai, chính là Trần Ngư phía trước 18 năm quê nhà, tâm tâm niệm niệm muốn làm đường, có thôn Đại Mục Thanh Mục thị. Thẩm Vĩ Quân tới thực mau, Trương Bí Thư nói chuyện điện thoại xong, trưa hôm đó Thẩm Vĩ Quân liền vội vã tới. Lao lãnh đạo. Thẩm Vĩ Quân cười ha hả đi vào văn phòng. Vĩ Quân. Trần thị trưởng ha ha cười, đứng dậy đón đi lên. Trương Bí Thư tặng nước trà tiến vào, Trần thị trưởng cùng Trương Vĩ Quân hàn huyên trong chốc lát, lúc sau hai người bắt đầu liêu Thanh Mục thị phát triển quy hoạch. Lão lãnh đạo, ngươi là không biết ta khổ à, Thanh Mục thị mà chỗ biên cảnh, rừng cây cùng núi non nhiều nhất, hiện giờ núi sâu còn cư trú rất nhiều đi không ra thôn dân. Thẩm Vĩ Quân tố khổ nói, liên vì việc này, mỗi lần ta đi tỉnh mở họp đều có chút không dám ngẩng đầu. Vậy ngươi dự bị như thế nào làm? Trần thị trưởng lý giải gật gật đầu. Ta lần này tới Đế Đô một là vì học tập, nhị là muốn nhìn một chút có biện pháp nào không nhiều xin một ít kinh phí. Thẩm Vĩ Quân nói, nếu muốn thoát khỏi nghèo khó, tất trước làm đường. Trần thị trưởng nghe được làm đường, trong đầu suy nghĩ vừa chuyển, tiếp tục gật đầu nói, ngươi ý nghĩ là đúng, vậy ngươi đối với cụ thể quy hoạch trong lòng hiểu rõ sao? Ta dự tính hai cái phương án. Thẩm Vĩ Quân nói, một cái là từ Thanh Mục thị hướng phía đông một đường đem quốc lộ đèo tu đến Thanh Dương huyện, con đường này một khi tu thành, như vậy Thanh Mục thị nhất nghèo khó mấy cái hương trấn sẽ có khởi sắc. Một khác điều là hướng phía nam làm đường, một đường đến Sơn An huyện, bên kia quy hoạch khai phá một chút nói, có thể làm khách du lịch phát triển lên. Thanh Dương huyện. Trần thị trưởng nhớ rõ Trần Ngư phía trước cư trú thôn Đại Mục liền thuộc về cái này huyện. Vậy ngươi càng có khuynh hướng nào một cái? Trần thị trưởng bất động thanh sắc hỏi. Nói thật, ta kỳ thật càng có khuynh hướng điều thứ nhất, làm bá tánh trước nghèo khó. Nhưng là, phỏng chừng rất khó thực hiện. Thẩm Vĩ Quân cười khổ nói. Vì cái gì? Trần thị trưởng nhướng mày. Điều thứ nhất đường bộ cơ hồ một đường đều là núi non, làm đường khó khăn cùng phí tổn quá cao, liền tính ta không suy xét làm đường lúc sau mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích, chính phủ kinh phí vẫn như cũ không đủ. Ta cũng suy xét quá có phải hay không có thể thông qua bá tánh góp vốn làm đường, nhưng là kia dọc theo đường đi bá tánh thật sự là quá nghèo. Thẩm Vĩ Quân nhớ tới chính mình mới vừa tiền nhiệm thời điểm đi trong núi thị sát, nhìn đến những cái đó nghèo khó lạc hậu thôn, trở về lúc sau liền tâm tâm niệm niệm tưởng làm đường. Lại nề hà chính phủ kinh phí theo không kịp A. Phía trước mấy nhậm thị trưởng cũng vẫn luôn tưởng làm đường, nhưng là mỗi lần quy hoạch, kinh phí luôn là kém mấy cái trăm triệu, cuối cùng này đó kinh phí liền lại đều bị bắt đến địa phương khác sử dụng. Thẩm Vĩ Quân giải thích nói. Trần thị trưởng như suy tư gì gật gật đầu. Trần thị trưởng vẫn luôn nhớ rõ Trần Ngư mới vừa về nhà thời điểm, chính mình đáp ứng quá nàng sẽ hỗ trợ hỏi thăm làm đường sự tình, cho nên hôm nay một cùng Thẩm Vĩ Quân liêu xong, Trần thị trưởng liền trở về nhà. Một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Trần thị trưởng giống như tùy ý hỏi, Thi Thi à, ngươi còn nhớ làm đường sự tình sao? Nhớ rõ a, ta vẫn luôn ở tích cóp tiền đâu. Trần Ngư trả lời nói, tích cóp tiền, mấy cái trăm triệu tiền ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào tích cóp? Trần thị trưởng tuy rằng cảm thấy chính mình nữ nhi khẳng định không buồn sự này, nhưng là chính mình đáp ứng rồi nữ nhi sự tình, kết quả vẫn là muốn nói cho nữ nhi, Thanh Mục thị trước đó không lâu mới vừa thay đổi một cái thị trưởng. Là ba ba trước kia bí thư. Chính vùi đầu ăn cơm Trần Ngư hoắc một chút ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh hỉ. Là Vĩ Quân đi. Trần Mẫu một đoán liền đoán được. Không sai. Trần thị trưởng gật đầu, hắn lại đây học tập, thuận đường tới xem ta, ta liền hỏi hỏi làm đường sự tình. Nói như thế nào? Phải cho chúng ta thôn Đại Mục làm đường sao? Trần Ngư kích động nói. Trần Dương cũng ngừng tay chiếc đũa nhìn về phía chính mình phụ thân. Kỳ thật Thanh Mục thị vẫn luôn có hướng Thanh Dương huyện làm đường tính toán. Nhưng là chính phủ kinh phí vẫn luôn không đủ, cho nên làm đường sự tình lần nữa bị nhắc tới, lại lần nữa bị mắc cạn. Trần thị trưởng nói, kém bao nhiêu tiền? Ta cho bọn hắn bổ thượng không phải được rồi. Trần Ngư hảo khí can vân nói. Trần gia mọi người, thật đúng là dám nói. Trần thị trưởng cảm thấy chính mình cần thiết làm nữ nhi nhận rõ hiện thực, vì thế ra tiếng nói, chỉ là đệ nhất kỳ tài chính khởi đầu liền kém 300 triệu, này còn gần chỉ là đệ nhất kỳ khoản tiền. Bất quá chỉ cần có thể đem hạng mục khởi động lên. Như vậy tu hoàn chỉnh con đường chính là thời gian vấn đề. Trần Dương tiếp theo chính mình phụ thân nói nói. Ân. Trần thị trưởng gật đầu, nhưng vấn đề là ngươi đến có này 300 triệu. 300 triệu. Trần Ngư cơm cũng không ăn, buông chiếc đua móc ra chính mình di động lên mạng tra chính mình ngạch trống, ngay sau đó nhịn không được nhăn nhăn mày. Trần gia mọi người, còn tra ngân hàng ngạch trống, 300 triệu A, còn có tra tất yếu sao. Trần Ngư tắt đi di động ngân hàng, cơ lắc mở huyền học trang web, đếm đếm mặt trên treo A cấp nhiệm vụ. Sau đó từng bước đếm trên đầu ngón tay đem tiền thưởng toàn bộ thêm lên. Trần gia mọi người, 300 triệu A, đếm trên đầu ngón tay số, nhà của chúng ta Thi Thi sẽ không bị 300 triệu dọa ngu đi. Trần Ngư chợt buông di động, ngẩng đầu hỏi, ta khi nào đem tiền gom đủ, bọn họ liền sẽ đi làm đường. Trần gia mọi người, này đều không được trí. Trần thị trưởng ho khan một tiếng, ôn thanh khuyên giải nói, Thi Thi à, ba ba biết ngươi vẫn luôn muốn vì thôn Đại Mục làm đường, nhưng là một cái quốc lộ đèo không phải dựa ngươi một người có thể tu thành. Ta không có tính toán dựa ta một người à, Thanh Mục thị không phải liền kém 300 triệu tài chính khởi đầu sao. Ta gom đủ 300 triệu không phải hảo. Trần Ngư trật tự rõ ràng hỏi, ta đại khái khi nào gom đủ, bọn họ mới có thể ở nhanh nhất thời gian nội cấp thôn Đại Mục làm đường. Trần gia mọi người, đứa nhỏ này chẳng lẽ là choáng váng. Trần thị trưởng tuy rằng cảm thấy nhà mình nữ nhi có chút ốc, bất quá vẫn là ra tiếng nói, bọn họ vẫn luôn có cái này chương trình nghị sự, bất quá gần nhất vĩ quân ở đế đô học tập, ít nhất ở hắn trở về phía trước ở, chuyện này sẽ không bị định ra tới. Kia hắn khi nào trở về? Trần Ngư ngay sau đó lại hỏi. Nửa tháng lúc sau. Trần thị trưởng trả lời nói. Hảo. Trần Ngư một phách cái bàn đứng lên, dọa trên bàn cơm mặt khác ba người nhảy dựng, các ngươi từ từ ăn, ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Trần gia mọi người tập thể chịu chịu khoe miệng. Trần mẫu, Thi Thi, tiền không nóng nảy tránh, trước đem cơm ăn xong. Trần Ngư, không có thời gian, ta muốn tại đây nửa tháng tận lực nhiều kiếm tiền. Trần phụ, không ăn cơm nơi nào lại có sức lực kiếm tiền. Trần Ngư, ta chỉ cần tưởng tượng đến nửa tháng sau liền có thể làm đường, ta cả người đều là sức lực. Trần Dương liền không có Trần phụ Trần mẫu như vậy khách khí, không lưu tình chút nào mặt chất vấn nói, ngươi chịu cái gì phòng, 300 triệu, ngươi như thế nào đi kiếm. Trần phụ Trần mẫu tập thể quay đầu trừng nhi tử, tuy rằng ngươi nói chính là lời nói thật, nhưng lại như thế nào có thể nói thẳng đâu. Trần Dương, ừ, còn không phải là muốn cho ta mặt sao. Sướng các ngươi còn hai trách ta. Trần Ngư không những không sinh khí, càng thêm không có nhục trí, mà là đặc biệt tâm bình khí hòa nói, ta cũng chưa nói nhất định phải gom đủ 300 triệu a. Trần gia mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tính có lý trí. Ta là tính toán dùng này nửa tháng lại kiếm cái mấy ngàn vạn. Trần gia mọi người lập tức lại nhăn lại mày, đứa nhỏ này xin ốc. Ta này một năm đã tổn mau 200 triệu, sau đó ta lại kiếm cái mấy ngàn vạn, dư lại còn chưa đủ, ta liền tìm Tam ca lấy một chút. Đã tổn mau 200 triệu. Trần gia mọi người vẻ mặt một bức, nửa ngày Trần Dương phục hồi tinh thần lại, chú ý vừa rồi Trần Ngư xem di động động tác, vì thế không phải thực xác định hỏi, người đã tổn 200 triệu. Ân. Trần Ngư nói lại móc di động ra. Bá. Trần gia ba người tập thể tiến đến Trần Ngư bên người. Các ngươi làm gì? Trần Ngư kỳ quái nói. Trần gia mọi người trước xác nhận Trần Ngư di động ngân hàng áp không phải giả lúc sau, mới ra tiếng ý bảo, mở ra à. Trần Ngư nga một tiếng, làm cho ba người mặt, đưa vào mạng cùng mật mã, sau đó triển lãm chính mình nhiều đến sắp không đếm được linh. Kia liên tiếp linh phảng phất ở cười nhạo ba người, phàm nhân, các ngươi đối nhà ta chủ nhân kiếm tiền năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi như thế nào kiếm? Thân là thị trưởng phu nhân, Trần Mẫu cảm thấy chính mình có một ít chân mềm, chính mình nữ nhi sẽ không phạm pháp đi. Trần thị trưởng thì tại suy xét, chính mình nữ nhi bỗng nhiên nhiều như vậy tiền, kỷ kiểm ủy có thể hay không tìm tới mua tới. Nhưng thật ra gặp qua muội muội chảo quỷ Trần Dương một chút liền phản ứng lại đây, ra tiếng hỏi, ngươi bình thường buổi tối đi ra ngoài chảo quỷ, giống nhau chảo một lần bao nhiêu tiền. Ta gần nhất tiếp đều là A cấp nhiệm vụ, thiếu 100 vạn, nhiều 1.000 vạn. Trần Ngư trả lời nói, Trần gia ba người. Trần thị trưởng cùng với người nhà của hắn tỏ vẻ, sống ở Hoa Quốc nhất phồn hoa thành thị, ưu tú nhất vòng, thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện kỳ thật chính mình cũng không có gặp qua cái gì việc đời. Ta vừa mới lại tiếp mấy cái nhiệm vụ, nay nửa tháng hẳn là còn có thể kiếm cái 2.000 vạn, dư lại còn kém tiền ta làm Tam ca chuyển cho ta. Trần Ngư nói, đã đối 2.000 vạn chết lặng Trần thị trưởng ngốc ngốc hỏi, nhiều như vậy tiền, Lâu Minh sẽ cho ngươi sao? Vì cái gì không cho, hắn còn không phải là ta sao? Trần Ngư hỏi ngược lại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một phen cẩu lương Trần gia mọi người. Vì thế nửa tháng sau, đương Thẩm Vĩ Quân trở lại Thanh Mục thị thời điểm, hắn đệ nhất bí thư liền chạy tới vui sướng nói cho hắn, nói có một cái xuất thân Thanh Dương huyện thôn Đại Mục xí nghiệp ra, tính toán quyên tặng 300 triệu cấp quê nhà làm đường. Bởi vì vị này Ngưu Bê xí nghiệp ra nói rõ phải cho quê nhà thôn Đại Mục làm đường, cho nên ở Thanh Mục thị triệu khai công tác hội nghị thượng, chúng lãnh đạo nhất trí thông qua điều thứ nhất làm đường phương án. 300 triệu A, này có thể ra bên ngoài đời sao? Mà ở này lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Trần gia mọi người, đều đối tiền tài mất đi khái niệm. Nghĩ đến nữ nhi kinh người thân gia, ngày nọ sáng sớm Trần Mẫu hỏi nữ nhi, Thi Thi A, ngươi tặng cho chúng ta bùa hộ mệnh đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Không đáng giá tiền. Trần gia mọi người, còn hảo, còn hảo. Ngọc bội là ta chính mình tìm tới, linh khí là tam ca trong viện, trận pháp thêm vào là Mao đại sư làm, ta một phân tiền không tốn. Trần phụ Trần mẫu, còn hảo, còn hảo. Trần Dương, nếu bắt được trên thị trường đi bán đâu, cũng không đáng giá tiền. Trần gia mọi người, còn hảo, còn hảo. Cũng liền mấy trăm vạn nhất cái đi. Trần gia mọi người, chính mình nữ nhi, muội muội đưa, không tính tham ô nhận hối lộ đi. Chương 118 phiên ngoại 4. Thiên đạo dưới sống quá vô số sinh linh, rất sớm trước kia, cỏ cây nhưng hóa hình, nhân tộc có thể tu tiên. Chỉ là, đông nhiên có một ngày tiên đồ sụp xuống, vì thế nhân tộc cùng yêu tộc cũng đều có thọ mệnh, tu tiên tông môn chậm rãi thoái hóa thành các loại phe phái huyền học, mà yêu tộc cũng dần dần khó với hóa hình. Linh khí càng ngày càng ít, huyền học cũng bắt đầu xuống dốc, mà còn thừa không có mấy yêu tộc cũng đã thấy được chính mình kết cục. Nhưng mà yêu tộc cùng nhân tộc chung quy vẫn là có bất đồng, nhân tộc sau khi chết có thể vào địa phủ luân hồi, nhiên yêu tộc không được. Bọn họ là thiên địa huyền hóa ra tinh linh, vốn là từ hoang vu chung tới, như vậy sau khi chết cũng chỉ có thể đến hoang vu chung đi. Liên ở sở hữu yêu tộc bình yên chờ đợi chính mình kết cục khi, thiên đạo đông nhiên giáng xuống một đạo sinh cơ. Một cái tin tức, một cái liên quan đến yêu tộc tương lai tin tức, ở cùng thời gian truyền lại vào mỗi một cái còn tồn tại yêu tộc trong đầu. Từ sau này, thế gian đem lại không thể hóa hình yêu tộc, mà đã hóa hình yêu tộc tắc có được hai lựa chọn. Một, bảo trì yêu tộc năng lực, sống đến yêu lực hao hết, rồi sau đó trở về hoang vu. Nhị, với côn luân đỉnh núi, tan hết yêu lực, chuyển thế làm người. Mà tiểu hoa mầm, chính là ở như vậy một cái đặc thù thời kỳ, ra đời, trên đời cuối cùng một cái yêu tộc. Tiểu hoa mầm bản thể là một gốc cây nguyệt linh thảo, hoa khai lúc sau hình thức hoa lan, màu sắc và hoa văn phấn bạch, hương khí say lòng người. Nguyệt linh thảo chỉ dưới ánh trăng trưởng thành, hấp thu nguyệt linh khí so hấp thu trong thiên địa linh khí muốn nhiều, cho nên ở linh khí dần dần thiếu thốn hậu kỳ, nguyệt linh nhất tộc trở thành yêu tộc số lượng không nhiều lắm vẫn như cũ có thể dựng dục ra hậu đại chủng tộc. Bạch Ngữ là nguyệt linh nhất tộc trưởng lão, nàng phụ trách chiếu cố nguyệt linh nhất tộc sở hữu văn bối, tiểu hoa mầm là nhỏ nhất một cái hài tử. Bạch Ngữ tính ra tiểu hoa mầm hóa hình nhật tử, đánh giá lại có cái 1-2 năm thời gian tiểu hoa mầm liền có thể hóa hình, lại cố tình lúc này thiên đạo giáng xuống ý chỉ, làm yêu tộc làm ra lựa chọn. Nguyệt linh thảo chủng loại đặc thù, ở hóa hình phía trước không thể tùy ý hoạt động, có lẽ ở xa xăm quá khứ, nguyệt linh thảo tổ tiên có thể có hoạt động phương pháp, nhưng là hiện giờ, nguyệt linh nhất tộc lại không có năng lực hoạt động một gốc cây không có hóa hình hoa cỏ. Nếu hoạt động, nguyệt linh thảo cây non liền sẽ giống hài tử rời đi tử cung giống nhau, khô héo chết đi. Nếu ở còn không có hóa hình phía trước chết đi, như vậy đã mở ra linh trí tiểu hoa mầm sẽ quy về hoang vu. Nhưng là đem tiểu hoa mầm lưu tại sơn cốc, cho dù hóa hình thành công, tiểu hoa mầm bỏ lỡ côn sơn lên xuống, nàng kết cục vẫn như cũ là quy về hoang vu. Cho nên, nếu kết cục đều là giống nhau, vì sao không cho nàng trưởng thành, nhìn một cái bên ngoài thế giới lại rời đi đâu. Tiểu hoa mầm sinh trưởng sơn cốc ở nguyên thủy rừng cây, lại ở vào huyền nhai dưới. Tuy rằng vách núi phía trên có một cái nho nhỏ thôn xóm, nhưng là thôn xóm nhân loại cũng không tới huyền nhai bên cạnh, cho nên này chỗ sơn cốc là một cái phi thường an toàn địa phương. Nhưng là Bạch Ngữ rời đi sơn cốc phía trước vẫn như cũ cấp sơn cốc bày ra kết giới. Nàng ngồi xổm xuống thân đối xanh biếc cây non nhẹ giọng nói, cô phải rời khỏi. Tiểu hoa mầm nhẹ nhàng cơ cơ cành cây. Ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này, đối đãi ngươi hoa hình, sẽ tự có người tới đón ngươi. Bạch Ngữ phía trước đã đi Linh Hạc xem bày biện chính mình nhân loại bạn tốt, Linh Hạc xem quan chủ, Linh Tê chân nhân, làm nàng ở tiểu hoa mầm hóa hình nhật tử tiến đến mang đi tiểu hoa mầm, làm nàng có thể tự do ở nhân loại trong thế giới sống một đời. Tiểu hoa mầm lại lần nữa nhẹ nhàng quơ quơ. Bạch Ngữ cảm nhận được tiểu hoa mầm không tha, trong mắt cũng lộ ra một chút không tha tới, nàng dùng ngón tay nhẹ vô về tiểu hoa mầm cánh lá, so thường lui tới cẳng có kiên nhẫn trấn an tiểu hoa mầm. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một cái cẩu hoa tử. Ai nha? Đau chết ta. Cẩu hoa tử từ trên vách núi rơi xuống thời điểm, bị Bạch Ngữ bố trí kết giới ôm lấy, sau đó lại xuyên qua kết giới tiến vào sân cốc, vì thế 5 tuổi đại cẩu hoa tử, chỉ là quăng ngã đau ngông mà thôi. Ngươi là nhà ai hài tử? Bạch Ngữ cùng tiểu hoa mầm cùng nhau kỳ quái nhìn về phía cẩu hoa tử. Ngươi là hồ ly tinh sao? Cẩu hoa tử trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp người. Bạch Ngữ ôn nhu cười. Hồ ly tinh sớm tại thật lâu phía trước liền cho chính mình đổi tên, hiện tại kêu hồ tiên. Ngươi là thần tiên. Cẩu hoa tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bạch Ngữ thấy cẩu hoa tử tuy rằng ăn mặc vải thô áo tang, cả người đều là một vá, nhưng là một tiếng linh tú lại như thế nào đều che không được. Nàng ngẩng đầu nhìn cẩu hoa tử vừa mới rơi xuống phương vị, nơi đó kết giới còn ở thong thả tu bổ chung, đứa nhỏ này chẳng qua xuyên một cái kết giới mà thôi, cư nhiên liền hấp thu kết giới nội bộ phận linh khí sao? Ngươi là trên núi trong thôn hài tử? Bạch Ngữ hỏi. Ân, nhà ta ở thôn Đại Mục. Cầu Hoa Tử nghiêm túc trả lời nói. Đại buổi tối ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Bạch Ngữ hỏi. Ta đã đói bụng, muốn ra tới trích trái cây ăn, kết quả không cẩn thận từ phía trên rơi xuống. Cầu Hoa Tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, sẽ đánh lên tới nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Như vậy xảo. Nếu như không phải chính mình hôm nay tâm huyết dâng trào ở trong sơn cốc bố trí kết giới, đứa nhỏ này rơi xuống chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Người tên là gì? Bạch Ngữ do dự một chút hỏi. Ta kêu Cầu Hoa Tử. Cầu Hoa Tử nhớ rõ tên của mình. Cầu Hoa Tử. Bạch Ngữ cũng không có cười nhạo tiểu hài tử tên, nàng sống số tuổi rất dài, gặp qua rất nhiều kỳ quái tên, so sánh với Cất Châu, Cầu Đảng, Cầu Hoa Tử đã tính không tồi. Ngươi có thể đi vào sân gốc, cũng coi như là ngươi ta có duyên. Bạch Ngữ nhìn phía sau tiểu hoa mầm, mới khinh thanh tế ngữ tiếp tục hỏi, ngươi nhưng nguyện đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Cầu Hoa Tử tuy rằng tiểu, nhưng cũng không phải tùy tiện đáp ứng người hài tử. Giúp ta cấp này cây hoa non tới nước. Bạch Ngữ chỉ vào tiểu hoa mầm nói, ta yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, không thể cho nàng tới nước, cho nên muốn phiền thoái ngươi mỗi ngày buổi tối lại đây giúp nàng tới nước. Hoa còn muốn tới nước sao? Cầu Hoa Tử từ nhỏ ở trong núi lớn lên, trong núi thực vật nhưng đều là chính mình lớn lên, chưa bao giờ dùng người tới nước. Này cây hoa non tương đối nhỏ yếu, nàng yêu cầu người giúp nàng tới nước, bằng không nàng muốn thật lâu mới có thể nở hoa. Bạch Ngữ kiên nhẫn giải thích nói. Vậy được rồi. Cầu Hoa Tử là một cái thiện lương hài tử, hơn nữa xinh đẹp người làm ơn chuyện của ngươi, luôn là khó với cự tuyệt không phải sao. Chính là ta muốn như thế nào tiến vào. Cầu Hoa Tử đầy mặt rồi dám ngẩng đầu, căn bản không thấy mình vừa rồi rơi xuống nhánh cây. Bạch Ngữ biết Cầu Hoa Tử là đồng ý, vì thế giơ tay chỉ bên cạnh sơn động nói, ngươi từ cái kia sơn động đi ra ngoài liền có thể về nhà, lại đến thời điểm còn từ cái kia sơn động tiến vào. Sơn động là Bạch Ngữ dùng yêu lực biến hóa ra tới. Bất quá dù sao thực mau liền phải tan hết yêu lực, lúc này đa dụng một ít cũng không sao. Ân, không cần lại quăng ngã một lần, Cầu Hoa Tử tức khắc yên tâm. Còn có, ngươi chỉ có thể một người tới, không thể đem nơi này sự tình nói cho người khác. Bạch Ngữ dặn dò nói, ta không thể mang Cầu Đản tới sao? Cầu Đản là Cầu Hoa Tử hảo bằng hữu. Tiểu Hoa mầm sợ người lạ, ngươi nếu là mang người ngoài tới, nàng sẽ sợ hãi. Bạch Ngữ hướng nói, như vậy nhát gan a. Cầu Hoa Tử ghét bỏ nói. Tiểu Hoa mầm tức khắc sinh khí, kịch liệt đong đưa cành cây, tựa hồ ở phản đối cái này hùng hài tử cho chính mình tới linh tuyển. Đúng vậy, cho nên ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng. Bạch Ngữ cười nói, chờ nàng nở hoa rồi, sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi Nga. Chờ Tiểu Hoa mầm hóa hình, Tiểu Hoa mầm nhất định sẽ hồi báo Cầu Hoa Tử. Ân. Tựa như mụ mụ luôn là làm hắn chiếu cố đệ đệ giống nhau, Cầu Hoa Tử trịnh trọng gật gật đầu. Giao dịch như vậy là thành. Bạch Ngữ đem Cầu Hoa Tử đưa ra sơn cốc, lại cùng Tiểu Hoa mầm công đạo một chút sự tình, lúc này mới hóa thành một sợi thanh phong, bay đi Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn thần hàng rằng co thật lâu, làm trong thiên địa linh khí đều rung chuyển lên, vô số yêu hồn đưa về địa phủ, dựa theo sinh thời công đức an bài đầu thai. Làm cuối cùng một con yêu tộc Tiểu Hoa mầm, ở trong sơn cốc ngày qua ngày sinh trưởng, trừ bỏ côn trùng kêu vang điệu kêu ở ngoài, cũng chỉ có một cái ồn ào có chút dơ hề hề Cầu Hoa Tử. Mỗi ngày ban đêm đều trở về cho nàng tưới nước, sau đó ngồi ở bên người nàng lại nhải nói lời này. Ta về sau kêu ngươi miêu miêu được không, ngươi là trong sơn cốc duy nhất một đóa có tên hoa Nga. Tiểu Hoa mầm, ta cũng không có cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi vì cái gì như vậy nhát gan đâu. Ta đặc biệt muốn mang Cậu Đản tiến vào nhìn xem. Tiểu Hoa mầm, ngươi mới nhát gan, ngươi cả nhà đều nhát gan. Ta cho ngươi tưới nước, tưới nhiều ít thích hợp à, ta mụ mụ nói. Đất trồng rau nếu tới nước tới nhiều sẽ lạc ăn, sau đó đồ ăn liền chết mất. Tiểu Hoa mầm, cư nhiên lấy ta cùng đất trồng rau đồ ăn so. Mấy tháng sau, Cầu Hoa Tử lại đây thời gian so thường lui tới chậm một ít. Ta có đệ đệ Nga, mụ mụ làm ta hảo hảo chiếu cố hắn, sau đó ta liền đem ta quần áo đều cho hắn xuyên. Tiểu Hoa mầm, ngươi loại này rách nát quần áo cư nhiên còn tặng người. Chính là trong nhà ăn đồ vật càng ngày càng ít, đệ đệ luôn đói khóc, ta quyết định về sau đều ăn ít một chút. Tiểu Hoa mầm, ngu ngốc, trách không được gần nhất gầy rất nhiều. Nhoáng lên một năm đi qua. Tiểu Hoa mầm dần dần mọc ra nụ hoa, thấu gần sẽ ngửi được nhàn nhạt hương khí. Hương khí là Cầu Hoa Tử chưa từng có ngửi được hương vị, thanh hương xa xưa, so bạc hà thảo còn có thể nâng cao tinh thần tinh khí. Người thơm quá. Đã trưởng cao một ít Cầu Hoa Tử, không đã trở lại đều phải đem cái mũi tiến đến Tiểu Hoa mầm trên người nghe vừa nghe hương khí, sau đó liền không mệt nhọc. tiểu hoa mầm, không được tới gần ta, chán ghét. Chủ nhân của ngươi như thế nào còn không trở lại a? Ngươi đều mau nở hoa rồi. Cậu hoa tử nhịn không được hỏi. Tiểu hoa mầm, kia không phải ta chủ nhân, đó là chúng ta Nguyệt Linh tộc trưởng lão, Bạch Ngư cô cô. Ngươi có thể hay không kết quả a? Nếu có thể kết ra trái cây, ta liền cũng bắt được hạt giống. Cậu hoa tử thích này cổ hương khí, sợ tiểu hoa mầm chủ nhân trở về lúc sau chính mình đã nghe không đến. Tiểu hoa mầm, ngươi tưởng Mỹ, bổn hoa non là trong thiên địa cuối cùng một cái hóa hình yêu tộc, ngươi cái phàm nhân biết cái gì? Rốt cuộc, hóa hình nhật tử tới rồi. Tiểu hoa mầm run rẩy cánh lá, ở nhu hòa dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh, quanh thân linh khí xa chuyển, xuống nước mỗi một tấc cánh lá, rồi sau đó cánh lá dần dần giấu đi, hóa thành một cái chát hai cái bánh quai trèo biện phấn nộn nắm. Đen nhánh bánh quai trèo biện đấm trên vai, trên người là cành lá huyễn hóa ra màu xanh lá quần áo, tiểu hoa mầm nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to, nhìn chằm chằm chính mình trắng nón bàn tay ngạc nhiên không thôi. Ta rốt cuộc hóa hình. Ta lớn lên đẹp sao? Tiểu hoa mầm lộc cộc chạy đến linh tuyển đi chiếu gương. Ngươi là ai? Cậu hoa tử từ trong sơn động chui ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được cái này xa lạ nữ hoa hoa. Cậu hoa tử. Tiểu hoa mầm nghe được cậu hoa tử thanh âm vui sướng xoay người. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Cậu hoa tử vốn đang ở kỳ quái đối phương như thế nào sẽ biết tên của mình, chính là đương hắn thói quen tính muốn qua đi cấp tiểu hoa mầm tưới nước thời điểm, đống nhiên phát hiện tiểu hoa mầm không thấy. Ta hoa non đâu? Miêu miêu đi nơi nào? Cậu hoa tử nôn nóng hỏi. Ngươi đoán? Tiểu hoa mầm càng không tưởng nhanh như vậy cho hắn biết. Ngươi gặp qua miêu miêu sao? Nàng là một gốc cây tiểu hoa mầm, lớn lên ở nơi này, đại khái như vậy cao. Cậu hoa tử nôn nóng khoa tay múa chân. Ngươi lại đây. Cậu hoa tử nghe lời đi qua đi. Ngươi nghe nghe. Tiểu hoa mầm vươn một con cánh tay cấp cậu hoa tử nghe, muốn nhìn một chút hắn ngửi được quen thuộc hương khí có thể hay không nhận ra chính mình. Cậu hoa tử tò mò nghe thấy một chút, ngay sau đó sắc mặt đại biến, hắn rôi tay hung hăng đẩy tiểu hoa mầm, đem tiểu hoa mầm quăng ngã một cái thí ngồi xổm. Ai nha, ngươi làm gì? Tiểu hoa mầm sinh khí. Ngươi đem miêu miêu làm sao vậy? Ngươi có phải hay không đem miêu miêu? Cậu hoa tử chất vấn nói. Là nha. Ta đều hóa hình, liền không cần lớn lên ở trong đất. Ngươi. Ngươi cậu hoa tử khí đỏ mắt, ngươi đem miêu miêu trả lại cho ta, ta đem nó loại trở về. Loại không quay về. Ta mới không cần lại hồi trong đất đâu. Ngươi. Ngươi chán ghét. Thương tổn miêu miêu tiểu cô nương, lớn lên lại đẹp cậu hoa tử cũng không cần thích. Ngươi chán ghét ta. Ta cũng chán ghét ngươi. Bị ngươi ghét bỏ. Tiểu hoa mầm càng thương tâm. Ô ô ô, cẩu hoa tử thương tâm khóc lên, hắn tiểu hoa mầm chết mất. Ai? Ngươi đừng khóc, tiểu hoa mầm thấy cẩu hoa tử bỗng nhiên thương tâm khóc lên, nghĩ muốn hay không biến trở về nguyên hình cho hắn nhìn xem thời điểm. Cẩu hoa tử bỗng nhiên có một phen đẩy ra tới gần chính mình tiểu cô nương, vuốt nước mắt chạy ra sơn cốc. Tiểu hoa mầm ngơ ngác trong sơn cốc ngồi xong trong chốc lát, lại đứng lên thời điểm, trong sơn cốc bỗng nhiên liền nhiều một cái ăn mặc đạo bào nhân loại. Nguyệt Linh Thảo. Linh Tê chân nhân khẽ cười nói, ta là Linh Tê chân nhân, Bạch Ngự trước khi đi đem ngươi phó thác với ta, từ sau này ngươi chính là ta đồ đệ. Gặp qua chân nhân tiểu hoa mầm lễ phép hành lễ. Ngươi nhưng có tên? Linh Tê chân nhân hỏi. Tiểu hoa mầm lắc lắc đầu. Ta tục ra họ Lục, không bằng ngươi liền tùy ta họ Lục đi. Ngươi lại là Nguyệt Linh tộc cuối cùng một cái hóa hình yêu tộc, ta tưởng liền lấy Nguyệt Linh vì danh, kêu Lục Nguyệt Linh như thế nào? Linh Tê chân nhân hỏi. Ta có thể kêu miêu miêu sao? Tiểu hoa mầm đống nhiên ra tiếng hỏi. Nhũ danh gọi ngươi miêu miêu. Cảm ơn, sư tôn ban danh. Tiểu hoa mầm vui vẻ đáp. Cuối cùng, Linh Tê chân nhân mang theo tiểu hoa mầm rời đi sân cốc. Rất dài một đoạn thời gian cẩu hoa tử vẫn là sẽ mỗi ngày đi trong sân cốc, nhưng là nơi đó đã không có hắn che chở tiểu hoa mầm. Thẳng đến phái Lạc Sơn Thiên Hòa chân nhân, nghe nói đối thủ một mất một còn Linh Tê chân nhân ở Thanh Mục Thị núi sâu nhặt được một cái tư chất chắc tuyệt đệ tử. Thiên Hòa chân nhân cảm thấy nếu Linh Tê chân nhân đều có thể có như vậy cất chó vận, vì sao hắn không thể có? Vì thế, hắn quả thực ở trong núi phi thường cất chó vận nhặt được một cái cẩu hóa tử. Thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, không bằng bái ta làm thầy. Thiên Hòa chân nhân. Cẩu hóa tử vẻ mặt ngây thơ nhìn trước mắt quái lao nhân. Mỗi ngày còn có bánh bao thịt ăn. Cẩu hóa tử tức khắc ánh mắt sáng lên. Chương 119 phiên ngoại năm. 119. Một tháng. Nô thiếu niên tiến vào địa phủ đã một tháng, hắn không ăn không uống không ngủ ở Minh Vương tư nhân phủ đệ cửa đứng một tháng cương. Nay còn phải mệnh hắn hiện tại là cái quỷ hồn, nếu là cái người sống, như thế nào có thể một tháng không ăn không uống không ngủ đâu. Hắc Bạch Vô Thường cầm văn kiện từ Minh Vương phủ đệ ra tới, nhìn đứng ở cửa Ngô thiếu niên, làm theo phép quá khứ khuyên khuyên. Lao Ngô A. Thỉnh kêu ta tiểu Ngô. Từ Miêu Miêu ở trên cầu Nại Hà nói hắn lao lúc sau, Ngô thiếu niên liền bỗng nhiên phi thường để ý người khác nói hắn lao. Hắc Vô Thường khó được nghẹn họng. Vốn dĩ chính là cái lao nhân, trang cái gì nộn. Bạch Vô Thường khinh bị nói. Liền các ngươi hai này số tuổi, kêu ta thanh tiểu Ngô còn làm khó các ngươi sao? Ngô thiếu niên ngay thẳng hỏi. Tức khắc Bạch Vô Thường cũng bị nghẹn họng. Hắc Bạch Vô Thường hiện giờ nhiều ít tuổi chính hắn đều có chút không nhớ rõ, kêu một tiếng Ngô thiếu niên láo Ngô, kia thật sự xem như cất nhắc hắn. Được rồi, tiểu Ngô liền tiểu Ngô, dù sao mặc kệ là lão Ngô vẫn là tiểu Ngô, ngươi đều không thấy được Miêu Miêu. Hắc Vô Thường thỏa hiệp nói. Không thấy được, ta liền vẫn luôn thủ tại chỗ này. Ngô thiếu niên hết sức kiên trì nói. Ta nói ngươi đủ rồi a. Bạch Vô Thường thật sự là nhìn không được, ngươi nói ngươi, phía trước cấp địa phủ chọc nhiều ít phiền toái. May tiểu tử ngươi chết thời điểm cất chó vận nhặt một cái đại công đức, lúc này mới không đi địa ngục tới cái trường kỳ du lịch. Vốn dĩ rất tốt tiền đồ chờ ngươi đâu, kết quả ngươi khen ngược, tiến địa phủ ngày đầu tiên, sinh sôi từ trên cầu Nại Hà đem muốn đi đầu thai Miêu Miêu cấp kéo lại. Ta thành quỷ kém nhiều năm như vậy, gặp qua kỳ ba cũng coi như nhiều, ngươi xem như ánh giống tương đối khắc sâu. Bạch Vô Thường gật đầu phụ hòa nói, ta nếu không làm như vậy, liền lại muốn cùng Miêu Miêu bỏ lỡ. Vốn dĩ Ngô thiếu niên là muốn cùng Miêu Miêu cùng đi đầu thai, nhưng là suy xét đến đầu thai sau liền không có kiếp này ký ức, Ngô thiếu niên liền lâm thời sửa lại chủ ý, trực tiếp đem Miêu Miêu từ trên cầu Nại Hà kéo xuống dưới. Ngươi nói ngươi, kéo người liền kéo người, ngươi cư nhiên còn đem Mạnh Bà vừa mới ngao tốt canh Mạnh Bà một chân đá phiên. Hắc Vô Thường tiếp tục kiểm kê Ngô thiếu niên tội trạng. Ngươi biết kia một nồi nước sái hậu quả sao? Bạch Vô Thường nói, Mạnh Bà một tháng ngao một nồi nước, này canh một sái. Địa phủ một tháng trong vòng đều không thể an bài người đi đầu thai, nhân gian này một tháng tỷ lệ sinh đẻ liền sẽ hạ thấp. Địa phủ động thái quỷ hồn số lượng liền sẽ gia tăng, số lượng gia tăng giá nhà liền sẽ tăng trưởng, giá nhà tăng trưởng, liền sẽ. Bạch Vô Thường nói bỗng nhiên liền nói không ra càng nhiều, xem ra đến lại đi mua mấy quyển kinh tế loại thư tịch. Tóm lại, chính là ảnh hưởng đặc biệt đại, đặc biệt không tốt. Hắc Vô Thường kịp thời cứu chàng. Không sai. Bạch Vô Thường lập tức phụ hòa nói. Ta đã dùng công đức bồi cấp Mạnh Bà. Nô thiếu niên tự nhiên biết canh Mạnh Bà tầm quan trọng, cho nên dùng một tầng công đức, để kia một nồi canh Mạnh Bà, cho nên Mạnh Bà mới không có tìm Ngô thiếu niên phiền thoái. Tân mệnh ngươi dùng công đức để canh Mạnh Bà, nếu là Mạnh Bà phát hỏa, vậy có chơi. Hắc Vô Thường lòng có xúc động nói. Nô thiếu niên nhướng mày, nghi hoặc đói nhìn về phía hai người. Ngươi không phát hiện, vội vàng đi ngăn trở ngươi đầu trâu mặt ngựa, thấy ngươi đá phiên canh Mạnh Bà, lúc ấy liền đứng lại bất động sao? Bạch Vô Thường nói. Nô thiếu niên đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải đầu trâu mặt ngựa bỗng nhiên đứng lại bất động, hắn còn kéo không trở lại Miêu Miêu đâu, vì cái gì? Mạnh Bà bình thường không phát hỏa, nhưng chỉ cần một phát hỏa, Minh Vương đều đến trốn tránh nàng, ngươi nói đi. Bạch Vô Thường giải thích nói. Đáng thương đầu trâu mặt ngựa, cũng không biết lần này Minh Vương sẽ như thế nào phán. Liên tính bình thường không thế nào đối phó, nhưng là nhìn lao đối thủ liên tục hai lần đều như vậy xui xẻo, Hắc Vô Thường mạc danh có chút đau lòng, sao lại thế này? Ân. Bạch Vô Thường cũng rất có đồng cảm, không có đối thủ địa phủ, mặc danh có chút tịch mịch. Nói như vậy, Nô thiếu niên chấp hai hạ đôi mắt, bắt được Hắc Bạch Vô Thường lời nói trọng điểm, Minh Vương sợ Mạnh Bà. Hừ. Hắc Vô Thường sợ hãi quay đầu lại, ngươi ở Minh Vương cửa nhà nói Minh Vương sợ Mạnh Bà, ngươi tìm đánh đâu? Nô thiếu niên ra đầu căng thẳng, cũng là, đây chính là ta tương lai nhạc phụ. Còn Bạch Vô Thường nghe được Nô thiếu niên nói tức khắc kinh ngạc, tiểu Nô à, đều như vậy ngươi cũng chưa từ bỏ. Nô thiếu niên không để ý tới Hắc Bạch Vô Thường, hướng Minh Vương cổng lớn nhìn nhìn, âm thầm ở trong lòng nói một câu miêu miêu chờ ta, xoay người liền phải rời đi. Ngươi nghĩ thông suốt. Hắc Bạch Vô Thường vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta nghĩ đến biện pháp. Nô thiếu niên vội vã chạy khai đi, lưu lại vẻ mặt khó hiểu Hắc Bạch Vô Thường. Minh Vương bên trong phủ, cảm giác đến Nô thiếu niên rời đi Minh Vương, nhìn lướt qua chính giơ tay tắt đi thủy kính nữ nhi. Mới một tháng, hắn liền từ bỏ. Minh Vương nói. Hắn dám. Miêu miêu gương mặt đẹp tràn đầy tức giận. Sinh khí. Xem ra ngươi vẫn là để ý hắn sao. Minh Vương trêu ghẹo nói, kia còn đem người lượng ở bên ngoài một tháng. Phụ vương miêu miêu không vui rậm rậm chân, ta đợi hắn như vậy nhiều năm, hắn mới đợi một tháng đâu. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Minh Vương hiếu kỳ nói. Xem hắn biểu hiện. Miêu miêu đầy mặt ngạo kiểu. Bên kia, nô thiếu niên từ Minh Vương phủ đệ rời đi, một đường hỏi thăm, tìm đánh Mạnh Bà chỗ ở. Mạnh Bà đang ở trong phòng bếp ngao canh Mạnh Bà, thấy kim quang sán sán một thân công đức Ngô thiếu niên chạy vào, kỳ quái hỏi, tìm ta có việc. Mạnh Bà tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Nô thiếu niên nói xong, thật sâu một cái đại lễ. Ngươi cầu ta, ta liền phải đáp ứng a. Mạnh bà mí mắt cũng chưa nâng một chút, tiếp tục hướng trong nồi rơi xuống nô thiếu niên chưa từng có gặp qua tài liệu. Đương nhiên sẽ không làm ngươi bạch hỗ trợ. Nô thiếu niên chính là phi thường tức thời. Sẽ không làm ta bạch hỗ trợ. Mạnh bà rốt cuộc có điểm hứng thú, nói xem, ngươi tính toán như thế nào đả động ta. Nô thiếu niên phi thường hào phong nói, vãn bối trên người này công đức có thể. Đình. Mạnh bà không hề hứng thú nói, phía trước từ ngươi kia lấy một tầng công đức đã đủ ta dùng, tạm thời không tính toán lại muốn. Kia nô thiếu niên tức khắc ngây ngẩn cả người, mạnh bà không cần công đức, ta đây còn có cái gì có thể dùng để đả động đối phương. Tiền. Nô thiếu niên nhìn kia một nồi ngao một nửa canh mạnh bà, cảm thán nói, mạnh bà cũng coi như là địa phủ lũng đoạn hành thương nhân rồi, sao có thể kém tiền. Mạnh bà thêm hảo cuối cùng một phần tài liệu, cũng không đi quản nhất thời nói không ra lời nô thiếu niên, lo chính mình cầm lấy di động chơi nổi lên trò chơi. Phía trước địa phủ tới mấy cái bởi vì thức đêm thiết kế trò chơi mà chết đột ngột lập trình viên, bởi vì nghiên cứu phát minh trò chơi lập tức liền phải hoàn thành, bọn họ lại ở cuối cùng thời điểm bỗng nhiên treo, vì thế mấy người sau khi chết không cam lòng đầu thai, một hai phải đem trò chơi thiết kế hoàn thành. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, địa phủ đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu, vì thế địa phủ liền nhiều mấy khoản game mobile loại trò chơi, mạnh bà cảm thấy rất có ý tứ, khoác áo choàng khi bể trên đi chơi mấy cái. Ta đi, cái kia SBZ ta, chờ ta đã biết ngươi áo choàng, chờ ngươi đầu thai thời điểm, xem ta không ở canh mạnh bà phóng một cân muối. Theo đồng đội sao? Ta đều tan huyết, cũng bất quá tới cứu ta. Á á á, lại thua rồi, ta kinh nghiệm đều phải rất hết, tức chết ta. Mạnh bà phẫn nộ dưới, hướng vô sắc vô vị canh mạnh bà đảo đi vào một vại muối. Canh mạnh bà nấu như vậy tùy ý sao? Nô thiếu niên chảy một phen hãn, cẩn thận thấu qua đi, ở mạnh bà tiền bối lại một lần bị giết chết thời điểm, mạo muội đưa ra một cái thỉnh cầu, tiền bối, có thể mạo muội nhìn xem ngươi trang bị sao? Mạnh bà ta hắn liếc mắt một cái, nghĩ dù sao sống lại còn muốn thời gian, vì thế cở lực mở trang bị lan. Nô thiếu niên chỉ nhìn thoáng qua liền biết mạnh bà vì sao sẽ treo. Giống tuyết trang bị lan. Tiền bối ngươi như thế nào không mua trang bị? Nô thiếu niên ngạc nhiên. Ta đường đường một cái viễn cổ quỷ thần, đánh nhau trước nay đều dựa vào kỹ thuật, muốn cái gì trang bị? Mạnh bà bá khí chắc lậu nói. Nô thiếu niên e cờ ở lão niên 5 tháng được đến nguyên vẹn trưởng thành, vì thế phi thường chân chó nói, nếu là chân nhân cách đấu, đương nhiên ai cũng không phải ngài đối thủ. Nhưng là đây là trò chơi thế giới, trò chơi trong thế giới, này đó trang bị liền tương đương với là pháp bảo. Người khác đều cầm pháp bảo, ngài xích thủ không quyền ăn nhiều mệt. Liền tính bọn họ cầm pháp bảo cũng không phải đối thủ của ta. Mạnh bà đối thực lực của chính mình chưa từng có tự tin. Đều như vậy ngài còn cái bướng. Tiên bối, vì tôn trọng đối thủ, chúng ta thời điểm chiến đấu có phải hay không hẳn là toàn lực ứng phó? Nô thiếu niên thay đổi một cái ý nghĩ. Không sai. Mạnh bà gật đầu. Ngài không mua trang bị, chính là khinh thường đối phương tuyển thủ. Nô thiếu niên nói. Phải không? Mạnh bà có chút ý động. Lúc này có chút đối phương tuyển thủ phát lại đây một cái chào phúng. Muội tử, ngươi lỏa buôn đâu? Đa tạ tặng người đầu A, ha ha ha. Mạnh bà sắc mặt đột biến, quanh thân linh lực run rẩy, địa phủ khí chàng đều đã chịu ảnh hưởng. Đinh. Liên ở Ngô thiếu niên hoảng sợ thời điểm, mạnh bà di động ngay sau đó nhảy ra một cái tin tức. Minh Vương, mạnh bà, bình tĩnh. Mạnh bà lý trí trở về, bất quá sắc mặt vẫn như cũ thực xú, hùng hổ về quá khứ một cái tin tức, lao nương sự ngươi thiếu quản. Khí phách. Hắc bạch vô thường quả nhiên chưa nói sai, mạnh bà quả nhiên có thể trị Minh Vương. Mạnh bà tiền bối, loại này không biết sống chết đồ vật, chúng ta cần thiết dạy hắn là người. Không đối là thành quỷ. Nô thiếu niên nhân cơ hội nói. Mua cái gì trang bị? Mạnh bà rốt cuộc nhà ra. Nô thiếu niên như thế nào cũng coi như là cái trò chơi cao thủ. Hơn nữa trò chơi này, nhân gian sớm đã đưa ra thị trường. Nô thiếu niên bay nhanh giúp mạnh bà chọn vài món trang bị, sau đó bắt đầu trường thi chỉ đạo. Nhảy dựng lên, đối, nhảy qua đi, trước không chế được đối phương, lại ném đại chiêu. Đi vị, chú ý đi vị. Mai phục, ở chỗ này mai phục. Ta cũng không làm mai phục loại này đáng khinh sự tình. Mạnh bà kháng cự nói. Bất quá cũng may mạnh bà chiến đấu ý thức xác thật thực hảo. Trải qua Ngô thiếu niên vài lần chỉ điểm lúc sau, trò chơi chơi thuận buồm xuôi gió, liên tục 5-6 cục không có bại quá, tức khắc toàn thân thoải mái nói, ngươi phía trước nói có việc cầu ta. Tiền bối Ngô thiếu niên tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi nói trước nói xem. Mạnh bà rụt rè nói. Ta coi trọng Minh Vương nữ nhi. Nô thiếu niên thẹn thùng mang kiếp nói. Minh Vương có nữ nhi sao? Mạnh bà nghi hoặc nói. Liền. Liền một tháng trước ở trên cầu Nại Hà kia cô nương. Nô thiếu niên nghi hoặc giải thích nói. Nga, cái kia hoa yêu a. Mạnh bà nghĩ tới, 20 năm trước, một đạo công đức ánh sáng bao vây lấy một sợi tàn hồn đi vào địa phủ, bị Minh Vương thu trở về, vẫn luôn đặt ở dưỡng hồn trong hồ, cuối cùng dưỡng ra một cái hồn phách. Minh Vương lão già này là dưỡng ra cảm tình, thu cái này hoa yêu đương nữ nhi. Ân. Nô thiếu niên gật đầu. Như thế nào, Minh Vương không đồng ý. Mạnh bà suy đoán nói. Là, cho nên muốn thỉnh tiền bối giúp ta hòa giải hòa giải. Nô thiếu niên có chút ngượng ngùng nói. Ngươi đây là muốn cho ta đi cho ngươi đương bà mối. Mạnh bà híp mắt hỏi. Không dám. Vạn bối chính là muốn cho ngài giúp vạn bối đi hỏi một chút, vạn bối như thế nào mới có thể cưới đến miêu miêu. Nô thiếu niên nói. Mạnh bà dùng tay gõ gõ bàn đài, liếc liếc mắt một cái thành khẩn Ngô thiếu niên, đột nhiên hỏi nói, ta nhớ rõ ngươi có cái đồ đệ đi. Đúng vậy. Nô thiếu niên khó hiểu nhìn về phía mạnh bà. Ngươi đồ đệ có cái mấy đời nối tiếp nhau tình duyên đi. Một vạn năm đầu thai số lần quá nhiều, mạnh bà nhớ kỹ Trần Ngư. Lâu Minh. Nô thiếu niên không rõ nguyên do lại lần nữa gật đầu. Ngươi cái này đồ đệ tình duyên cùng Minh Vương có chút quan hệ. Mạnh bà nói xong, giơ tay dập tắt ngao canh hỏa. Cầm di động liền ra phòng bếp. A, hôm nay cần thiết nhiều thăng mấy cấp. Vì thế vào lúc ban đêm, nô lão chạy tới cấp Trần Ngư lấy một giấc mộng, không được ngươi cùng Lâu Minh ở bên nhau. Vì cái gì? Trần Ngư khó hiểu nói. Dù sao ta không đồng ý. Nô lão trừng mắt dự ngủ. Sau đó lại chạy tới cấp Lâu Minh báo mộng. Lâu Minh, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Nô lão nhìn Lâu Minh. Ra ra, ngài cứ việc nói. Lâu Minh cung kính nói. Cùng Thi Thi chia tay. Nô lão ôm ngực nói. Vì cái gì? Lâu Minh ngậm bức. Hỏi ngươi chính mình. Nô lão thở phì phì rời đi cảnh trong mơ. Sáng sớm hôm sau, Thi Thi cùng Lâu Minh gặp mặt, lẫn nhau đều là vẻ mặt ngậm bức. Nếu không, chúng ta đi địa phủ nhìn xem. Tuy rằng nô lão đã treo, nhưng là, cũng không thể không màng lão nhân ra phản đối không phải. Tuy rằng hắn không biết chính mình như thế nào ở nô lão tiến vào địa phủ trong một tháng, thành công đắc tội đối phương. Chương 120 phiên ngoại 6. Hướng Nam ở Quỷ Môn quan tiếp Trần Ngư cùng Lâu Minh, mang theo hai người làm xong sinh hồn đăng ký lúc sau, liền tìm một tiệm cà phê uống trà. Cái gì? Các ngươi hỏi quán cà phê vì cái gì muốn uống trà? Địa phủ liền quán cà phê đều có, bán trà có cái gì nhưng hiếm lạ. Lâu Minh hơi có chút tò mò nhìn trong chăn nước trà, cảm thụ được nước trà nhàn nhạt linh lực, mơ hồ đã biết này đó nước trà tác dụng. Địa phủ đã phát triển trở thành như vậy sao? Tự tiến vào địa phủ tới nay Trần Ngư liền rất là kinh ngạc, quả thực cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc ca. Vẫn là có chút không giống nhau. Hướng Nam giải thích nói, chúng ta điểm linh trà là địa phủ nhất đẳng trà phẩm, cho nên thoạt nhìn cùng thế giới hiện thực nước trà không có gì khác nhau, nhưng kỳ thật địa phủ đại đa số đồ ăn đều chỉ là có chứa rất nhỏ linh lực lại không có hương vị. Không có hương vị. Như vậy a? Trần Ngư lúc này mới cân bằng một ít, ngay sau đó lại hỏi, kia loại này có hương vị trà một ly bán bao nhiêu tiền? Dựa theo thế giới hiện thực tương đương nói, như vậy một ly trà đại khái 10 vạn khối. Hướng Nam nói. Phúc. Trần Ngư dọa mới vừa phun vài giọt nước trà, ngay cả vội dùng tay bưng kín miệng, 10 vạn đồng tiền một chén nhỏ, này phun một ngụm phải vài ngàn a. Lâu Minh ở một bên xem buồn cười, chịu quá giấy ăn đưa cho Trần Ngư, một bên cùng Hướng Nam khách sáo nói, làm ngươi tiêu pha. Không ngại sự, không ngại sự, các ngươi khó được tới một lần sao. Hướng Nam cười nói. Kia như thế nào có thể hành. Trần Ngư vội vàng lắc đầu nói, nhân viên công vụ tiền lương lại không cao, chờ chúng ta đi trở về, ta liền cho ngươi nhiều thiêu điểm tiền giấy. Kỳ thật con hảo. Hướng Nam ý vị thâm trường nói, tiền lương tuy thiếu, bất quá khoản thu nhập thêm không tồi. Trần Ngư cùng Lâu Minh nháy mắt trầm mặc, này địa phủ nhân viên công vụ cũng như thế đen nhánh. Cái kia Trần Ngư cảm thấy cái này đề tài không nên lại tiếp tục vì thế nói sang chuyện khác nói, chúng ta lần này tới, là tìm ta ra ra, hắn có phải hay không đã từ Minh giới ra tới. Ta một đoạn này thời gian vẫn luôn ở bên ngoài công tác, nhưng thật ra không có nghe nói Ngô chân nhân từ Minh giới trở về sự tình. Hướng Nam nói, kia có biện pháp nào không tra một tra, đêm qua ông nội của ta cho chúng ta báo mộng, ta tưởng hắn hẳn là từ Minh giới ra tới. Trần Ngư nói, kia hẳn là từ Minh giới ra tới, ta tìm phòng ốc quản lý chỗ đồng sự hỏi thăm một chút, nhìn xem Ngô chân nhân có hay không tới Vong Xuyên đăng ký xin bất động sản. Hướng Nam nói, Minh giới cùng Vong Xuyên trừ bỏ cách 3.000 con sông ở ngoài. Còn cách một tầng kết giới, sau khi chết quỷ hồn nếu muốn hướng thế giới hiện thực báo mộng, giống nhau đều sẽ tới không có kết giới Vong Xuyên. Cũng chính bởi vì vậy, Hướng Nam ở nghe được Trần Ngư nói Ngô Lao cho bọn hắn báo mộng lúc sau, mới có thể cảm thấy Ngô Lao đã trở về Vong Xuyên. Hướng Nam cấp phòng ốc quản lý chỗ quỷ sai đánh một chiếc điện thoại, đối phương hồi phục, Nô lão cũng không có ở Vòng Xuyên đăng ký xin lâm thời nơi. Hướng Nam sửng sốt, ngay sau đó lại đánh cho hộ khẩu quản lý cục, hộ khẩu quản lý cục quỷ sai tỏ vẻ, Nô lão thật sự nếu không đi đăng ký, bọn họ liền phải đem Ngô lão kéo vào không hộ khẩu, cũng nhắc nhở nói, trở thành không hộ khẩu về sau nhà ở, đầu thai, đều sẽ đã chịu hạn chế. Địa phủ quản lý cũng là thực nghiêm khắc. Lâu Minh, nếu này hai nơi đều tra không đến ra ra tin tức, có phải hay không tỏ vẻ, hắn lao nhân ra còn ở minh giới không có ra tới. Vô cùng có khả năng. Hướng Nam kinh ngạc cảm thán nói, không hổ là thi thi ra ra, thế nhưng có thể xuyên thấu qua kết giới cấp 2 vị báo ngộng, thật là lợi hại. Lợi hại cái giám A. Trần Ngư tức khắc táo bạo, đêm qua không thể hiểu được thác giấc ngộng cho chúng ta, nói rõ chính là muốn cho chúng ta tới địa phủ sao. Kết quả chúng ta tới, lại tìm không thấy người khác, cái này kêu chuyện gì. Có lẽ Lâu Minh Phi thường có lý do suy đoán nói, ra ra là muốn cho chúng ta đi minh giới tìm hắn. Minh giới. Trần Ngư quay đầu hỏi Hướng Nam, minh giới như thế nào đi vào. Cái kia. Trừ bỏ cực kỳ đặc thù vài vị quỷ sai ở ngoài, còn lại người chờ muốn tiến minh giới. Đều cần thiết phải có minh vương thủ dụ mới có thể. Hướng Nam xấu hổ nói, hơn nữa. Tựa hồ. Chưa từng có quá sinh hồn nhập minh giới tiền lệ. Nói cách khác muốn minh vương thủ dụ mới được. Trần Ngư hoàn toàn bỏ qua Hướng Nam nửa câu sau lời nói. Ân. Hướng Nam gật đầu. Thủ dụ như thế nào lấy? Trần Ngư hỏi. Các ngươi còn đang định đi à? Hướng Nam xoa xoa cái chán hắn nói, không có trọng đại sự cố là không thể xin minh vương thủ dụ. Tại sao lại như vậy? Trần Ngư thất vọng nói, một giới chi chủ tự nhiên không phải ai ngờ thấy là có thể thấy, Lâu Minh nhưng thật ra cũng không kỳ quái, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, này Vòng Xuyên nhưng có thể tùy ý xuất nhập minh giới quỷ sai. Có Lâu Minh như vậy vừa hỏi, Hướng Nam lập tức phản ứng lại đây, hắc bạch vô thường có thể. Con hảo không phải đầu trâu mặt ngựa. Đây là Lâu Minh cùng Trần Ngư ở nghe được hắc bạch vô thường lúc sau cộng đồng ý tưởng. Lâu Minh cùng Trần Ngư tuy rằng tu vi đều không tồi, nhưng là cũng không thể tại địa phủ lâu ngốc. Có phương pháp lúc sau lập tức liền rời đi quán cà phê, đi hắc bạch vô thường thường đi tử quán. Hắc bạch vô thường thực hảo nhận, hai người một đen một trắng một người một bộ thuần sắc tây trang rất là đoạt mắt, càng miễn bàn hai người quanh thân kia nồng đậm âm hàn linh khí. Các ngươi là hắc bạch vô thường sao? Lâu Minh còn đang suy nghĩ muốn như thế nào khéo léo mà không phải lễ phép chào hỏi đâu, Trần Ngư lại đầu tàu gương mẫu chạy tới trực tiếp hỏi. Nha! Này không phải tiểu Ngô cháu gái sao? Hắc vô thường lập tức nhận ra Trần Ngư. Đúng đúng. Tiểu Ngô cháu gái. Bạch vô thường nói đến một nửa, nhịn không được phun ra một câu chữ thô tục, này tiểu Ngô như thế nào kêu như vậy biến yếu. Tiểu Ngô. Trần Ngư thật sự vô pháp đem tiểu Ngô như vậy điệu thấp, nhỏ yếu, manh lộc cộc chữ cùng chính mình ra ra liên hệ ở bên nhau. Chính là Ngô lễ cái kia tao láo nhân. Hắc vô thường mắng, một phen tuổi còn muốn trăng nộn, lao bất tử. Trần Ngư tuy rằng cũng thừa nhận chính mình ra ra là cái tao láo nhân, nhưng là lại không thể cho phép người khác mắng nàng. Nghe xong hắc bạch vô thường nói như vậy, tức khắc phồng lên quai hàm rồi nói, ông nội của ta mới 70 vài tuổi, các ngươi cũng không biết mấy ngàn tuổi, có cái gì tư cách nói ông nội của ta là tao láo nhân. Các ngươi xuyên như vậy tuổi trẻ, các ngươi mới trang nộn đâu. Hắc bạch vô thường liếc nhau, xác định, nhất định là phái Lạc Sơn ra tới không sai. Thi thi Lâu Minh thấy Trần Ngư cùng hắc bạch vô thường xảo đi lên, tức khắc hoảng sợ, đây chính là tại địa phủ, hắc bạch vô thường lại là lâu phụ nổi danh quỷ thần. Này nếu là động khởi tay tới, có hại khẳng định là chính mình hai người. Lâu Minh sợ Trần Ngư có hại, vội vàng đi qua, không giấu vết đem người che ở phía sau. Sau đó chiều hắc bạch vô thường nhận lôi nói, hắc tuân giả, bạch tuân giả, thi thi nàng tính tình cấp, lại không phải cố ý, vọng hai vị tôn giả thứ lỗi. Lâu Minh. Hắc vô thường hỏi bạch vô thường, này một đời là kêu Lâu Minh đi. Đúng vậy. Bạch vô thường trả lời nói. Này bỗng nhiên không có sắc khí, thật là có chút không hảo nhận. Không sai. Các ngươi như vậy làm cho đương sự mặt liêu đương sự, có phải hay không có chút quỷ dị? Cũng may hai vị cũng không có liêu lâu lắm, ngay sau đó hắc vô thường liền hỏi Lâu Minh nói, các ngươi là tới tìm Ngô lao đầu vẫn là tới tìm Minh Vương. Có ý tứ gì? Lâu Minh một chút ngây ngẩn cả người, tìm Ngô lão còn có thể lý giải, vì cái gì hắc bạch vô thường sẽ cho rằng chính mình muốn tìm Minh Vương. Chúng ta tìm ra ra, cũng tìm Minh Vương. Trần Ngư nói, hắc, thú vị. Hắc vô thường kích động cùng bạch vô thường bắt quái nói, này đồ đệ thích thượng đồ đệ, sư phó lại coi trọng sư phó nữ nhi, này bối phận có điểm loạn A. Sắc thật thực loạn. Bạch vô thường gật đầu nói, các ngươi nói cái gì đâu. Trần Ngư nghe mơ hồ. Các ngươi muốn đi mình giới đi. Hắc vô thường suy đoán nói. Đúng vậy. Lâu Minh trả lời nói. Muốn cho chúng ta mang các ngươi đi vào. Bạch vô thường cũng nghi ngờ nói. Đúng vậy. Lâu Minh không người nói, không biết có thuận tiện hay không. Ngươi này liền không có gì tất yếu sao. Hắc Vô Thường nói, ngươi nếu là muốn đi, đứng ở trên cầu lại hà kêu hai giọng nói, Minh Vương cũng liền cho ngươi mở ra kết giới. Hắc Vô Thường lời này làm cho hai người đều là sửng sốt, Trần Ngư còn lại là hoàn toàn mông vòng, chẳng lẽ Tam Ca kêu hai giọng nói là có thể kêu khai kết giới. Mà Lâu Minh thật là ở ngẩn ra một chút lúc sau phản ứng lại đây, kết hợp Hắc Bạch Vô Thường phía trước theo như lời nói, Lâu Minh đối với Minh Vương thân phận đã có nhất định suy đoán, tuy rằng hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đà tạ hai vị. Lâu Minh nghĩ thông suốt lúc sau chiều Hắc Bạch Vô Thường nói lời cảm tạ. Khách khí. Hắc Bạch Vô Thường từ đầu đến cuối đối với Lâu Minh vẫn luôn đều thực khách khí. Chúng ta đi thôi. Lâu Minh lôi kéo Trần Ngư liền đi ra ngoài. Tam ca. Ra tử quán, Trần Ngư có chút khó hiểu nhìn về phía Lâu Minh. Này Hắc Bạch Vô Thường còn không có đáp ứng đâu. Chính mình hai người như thế nào liền ra tới. Ta đại khái biết ra ra vì cái gì tìm chúng ta. Nếu Minh Vương thật là chính mình suy đoán người kia nói, Lâu Minh ước chừng cũng đã biết kế tiếp khả năng cốt truyện phát triển. Nghĩ đến kế tiếp khả năng, Lâu Minh tức khắc có chút dở khóc dở cười, cái này kêu chuyện gì a? Cứ việc không hiểu ra sao, nhưng là đối Lâu Minh hoàn toàn tín nhiệm Trần Ngư đi theo Lâu Minh đi tới trên cầu Nại Hà. Một cái vong xuyên, lục đạo luân hồi, cầu Nại Hà phân hai cái phương hướng, tượng trưng lục đạo luân hồi, bởi vì Mạnh Bà canh bị Ngô Lao đánh nghiêng lúc sau còn ở ngao, cho nên hai người không có thấy trên cầu Mạnh Bà. Lâu Minh mang theo Trần Ngư đứng ở trên cầu, nhìn hà bờ bên kia trong suốt kết giới, chợt tản mát ra đạm kim sắc hồn lực. Tam ca. Trần Ngư kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâu Minh, tới phía trước Tam ca không phải còn dặn dò quá chính mình không thể tùy ý vận dụng lực lượng sao. Như thế nào chính hắn bỗng nhiên vận dụng hồn lực. Đạm kim sắc hồn lực ở chạm vào kết giới nháy mắt, một đạo kim sắc quang mang chợt từ kết giới nội sáng lên, cuối cùng hình thành một cái kim sắc linh lực tiểu, kéo dài qua ở vòng xuyên cùng minh giới chi gian. Đây là... Trần Ngư nhìn dưới chân kim sắc quang tiểu, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chúng ta đi thôi. Lâu Minh cũng không có giải thích, kéo Trần Ngư tay nâng chạy bộ thượng kim sắc quang tiểu, hai người nơi đi qua, kim quang biến mất, cuối cùng dừng lại ở minh giới kết giới nội. Lâu Minh không có dừng lại bước chân, hắn theo linh lực cảm giác một đường đi vào minh vương phủ đệ. Đen nhánh cửa sắt ở Lâu Minh đến gần nháy mắt ầm ầm mở ra, Lâu Minh sắc mặt khẽ nhúc nhích, nâng chạy bộ đi vào, xuyên qua đình viện, tiến vào đại sảnh. Thẳng đến nhìn đến kia mặt quen thuộc bóng dáng. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Lâu Minh ánh mắt rung động, phát hiện Minh Vương thật là chính mình sư phó thời điểm, kích động suýt nữa rơi lệ. Trần Ngư tuy rằng không làm rõ được trạng huống, lại cũng đi theo Lâu Minh cùng nhau đã bái đi xuống. Đứng lên đi. Minh Vương xoay người, vui mừng nhìn về phía hồn lực thuần hậu không thấy nửa điểm sát khí đệ tử, ngàn năm luân hồi, luôn là giải quyết, không uổng phí hắn một mảnh khổ tâm. Chính là... Như thế nào mỗi một đời đều thua tại nha đầu này trong tay. Tam ca sư tôn thấy thế nào chính mình ánh mắt quái quái. Trần Ngư khó hiểu chớp chớp mắt. Chợt gặp nhau chấn động qua đi lúc sau, Lâu Minh bắt đầu cùng sư tôn ôn chuyện. Sư tôn, ngài như thế nào lên làm Minh Vương? Ở trong ấn tượng sư tôn từ trước đến nay là không màng danh lợi, Lâu Minh như thế nào cũng không nghĩ tới sư tôn sẽ chạy tới làm quan, lại còn có đương Minh Vương. Còn không đều là bởi vì ngươi. Minh Vương chỉ cần tưởng tượng đến chính mình này 1000 năm tới thao tâm liền khó chịu không được. Ta. Lâu Minh kinh ngạc. Ngươi là không biết, ngươi sau khi chết lần đầu tiên đầu thai, đầu nhưng thảm, mới sống 5 năm liền quải trở về địa phủ. Minh Vương nói, ta này vừa thấy, không được à, ấn tốc độ này, liền tính ngươi 5 năm một cái luân hồi, này hạn bản sát khí cũng không biết muốn bao lâu mới có thể thanh trừ đâu. Ta liền cân nhắc thế nào mới có thể làm ngươi đầu cái hảo thai. Vừa lúc ngay lúc đó địa phủ thiếu thành hoàng gia. Mà sư phụ ngươi ta lại có chút công đức, vì thế liền mưu cái này trước vị. Vốn dĩ chỉ là muốn chạy cái cửa sau cho ngươi an bài cái hơi chút hảo một chút cha mẹ. Thành hoàng gia nói, kết quả ai biết này thành hoàng gia ngồi, bất chi bất giác liền thăng chức tăng lương biến thành minh vương. Lâu Minh lại là cảm động lại là vô ngữ, vất vả sư tôn. Đừng nói nữa. Hơn 1000 năm chua xót hướng ai kể ra. Lâu Minh còn muốn nói nữa cái gì, bên ngoài chợt một trận ầm ĩ. Một đạo trong trẻo thiếu niên thanh ở bên ngoài một trận hô, miêu miêu, miêu miêu. Ngươi ra tới, ngươi nghe ta giải thích. Đây là... Lâu Minh nghi hoặc nhìn về phía Minh Vương. Không cần để ý tới, một cái cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga tiểu tử thúi mà thôi. Minh Vương nói. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, Lâu Minh sửng sốt, hướng nam tựa hồ nói qua ra ra thích Minh Vương nữ nhi, chẳng lẽ... Lâu Minh còn không có tới kịp tưởng xong, liền nghe bên ngoài lại tiếp theo hô, miêu miêu. Năm đó ta đem chiêu hồn linh cho ngươi thời điểm, nói qua nói đều là thiệt tình, ta Ngô Lễ có thể thề với trời. Chiêu hồn linh. Ngô Lễ. Trần Ngư cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, ra ra. Trần Ngư quá mức kinh hỉ, thân thể so đại não càng mau làm ra phản ứng, lộc cộc liền chạy đi ra ngoài, đẩy ra đen nhánh đại môn, vẻ mặt vui sướng đối thượng một cái tuấn lãng thanh tú thiếu niên. Đây là ai? Thi Thi, ngươi chừng nào thì tới? Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy nhà mình cháu gái, nô thiếu niên cũng là sửng sốt. Lão! Lão nhân! Trần Ngư trợn mắt há hốc mồm, thiếu niên này hình dáng mơ hồ gian cùng nhà mình ra ra xác thật có vài phần tương tự. Không! Khu ngô thiếu niên phản xạ có điều kiện liền phải kháng nghị lão nhân xưng hô, nhưng nghề hà nhà mình cháu gái kêu chính mình lão nhân, tựa hồ có chút vô lực phản bác. Thật là ngươi a, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi ở chỗ này làm gì? Miêu miêu là ai? Trần Ngư liên tiếp vấn đề tạp qua đi. Khu ngô thiếu niên xấu hổ đỏ mặt. Chính mình trong khoảng thời gian này không thiếu làm việc ngốc, cũng không ngại bị người thấy, nhưng là bị chính mình cháu gái gặp được, tuy là hắn tưởng đồng vách sắt ra mặt cũng thực sự có chút hồn không được a. Chương 121 phiên ngoại 7. Nô thiếu niên xấu hổ chỉ có thể dùng ho khan che giấu chính mình cho dạ, đầu óc cũng có chút không được tốt xử. Thi Thi à, ngươi như thế nào tới địa phủ? Trần Ngư thấy nô thiếu niên như vậy vừa hỏi, cũng nhớ tới chính mình chuyến này mục đích, tức khắc không cao hứng trừng mắt, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi tối hôm qua cho ta cùng tam ca thác kiêm ngộng, có ý tứ gì? A, nô thiếu niên cái này nghĩ tới, Lâu Minh cũng tới. Nô thiếu niên mới vừa hỏi một tiếng Lâu Minh. Lâu Minh liền vừa lúc từ đại môn nội đi ra. Vừa rồi Trần Ngư từ trong phòng khách đột nhiên chạy sau khi ra ngoài, Lâu Minh liền cùng Minh Vương đánh một tiếng tiếp đón đi theo ra tới. Lâu Minh nhìn đến Ngô Thiếu Niên nháy mắt cũng là sửng sốt, bất quá cũng may Ngô lão tuy rằng biến thành Ngô Thiếu Niên, lại không khó nhận. Hơn nữa Ngô lão tu vi cao thâm, ở linh hồn trạng thái hạ phản lão hoàn đồng cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Hơn nữa phía trước Hắc Bạch Vô Thường nói Ngô lão trang nộn lời nói, Lâu Minh chỉ một cái ngây người liền suy nghĩ cẩn thận trong đó tiền căn hậu quả. Ra ra. Từ cùng Trần Ngư gặp qua gia trưởng lúc sau, Lâu Minh xưng hô liền bắt đầu không lộ dấu vết theo Trần Ngư kêu. Ra ra. Cái gì ra ra, ngươi không cần gọi bậy, đừng đem ta kêu giả rồi. Nô thiếu niên tự nhận là chính mình lúc này chính là so Lâu Minh hảo muốn xanh miết niên thiếu đâu, người này cũng không biết xấu hổ kêu chính mình ra ra. Trời biết Lâu Minh vừa rồi làm cho Ngô thiếu niên mặt kêu ra ra thời điểm khắc phục bao lớn tâm lý chướng ngại, thật vất vả hô, đến, còn bị ghét bỏ. Lão nhân, ngươi. Trần Ngư thấy nhà mình tam ca bị Ngô thiếu niên vô duyên vô cớ chen ép, vừa muốn giúp đỡ nói mấy câu, kết quả mới khai cái đầu, đã bị Ngô thiếu niên một cái ngón tay chọc tới rồi chán thượng, câm miệng, từ nay về sau không được kêu ta lão nhân. Kêu cái gì? Trần Ngư sửng sốt một chút, không cho kêu ra ra, cũng không cho kêu lão nhân. Về sau nhưng như thế nào xưng hô? Tiêu Ngô thiếu niên bị Trần Ngư hỏi sửng sốt, đúng vậy, gọi là gì hảo, có người ngoài ở thời điểm không được như vậy tê. Trần Ngư vô ngữ cứng họng đi theo phiên một cái đại xem thường, trước kia nàng thật không phát hiện chính mình lão nhân như vậy để ý tuổi, tuy rằng thực cái đắp mặt nạ, nhưng là cũng thực thích cậy già lên mặt, như thế nào mới một tháng không thấy liền đại biến lĩnh dạng, chẳng lẽ là bởi vì tại địa phủ lão nhân 70 vài tuổi tuổi hạc hoàn toàn không đủ xem, vì thế tìm lối tắt đi tuổi trẻ lộ tuyến. Cái kia Ngô thiếu niên vừa rồi chính là xem thật, trước mắt này hai người nhưng đều là từ Minh Vương phủ đệ chạy ra, xem ra này Lâu Minh quả thực cùng Minh Vương có quan hệ. Ân. Trần Ngư quay đầu đi xem Ngô thiếu niên. Bất quá Ngô thiếu niên ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng Lâu Minh, các ngươi hai cái như thế nào sẽ từ Minh Vương phủ đệ ra tới? Nga. Trần Ngư không nghĩ nhiều phải trả lời nói, ta cùng Tam ca tới địa phủ tìm ngươi, phát hiện ngươi còn ở Minh giới, liền tới đây. Đúng rồi, lão nhân. Ngươi biết không? Nguyên lai tam ca đệ nhất thế sư tôn chính là Minh Vương, trách không được tam ca sổ sinh tử sẽ bị mã hóa. Lâu Minh sư tôn là Minh Vương. Quả nhiên có quan hệ, nô thiếu niên đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Lâu Minh trong lòng vừa động, đống nhiên đột nhiên nhanh trí. Biết ta vì sao cho các ngươi báo mộng sao? Nô thiếu niên hỏi Lâu Minh. Không biết ta, chúng ta chính là vì việc này lại đây. Trần Ngư cũng hỏi, lão nhân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói. Về sau Thanh Minh không cho ngươi đốt tiền giấy. Ngươi cư nhiên chỉ nghĩ Thanh Minh cho ta đốt tiền giấy, bình thường không tiêu sao. Nô thiếu niên phẫn nộ rồi, chính mình như thế nào dưỡng như vậy một cái không hiếu thuận đồ đệ. Ta biết. Lâu Minh đuổi tại đây cũng tôn hai cái nhau phía trước chạy nhanh mở miệng. Tam ca, ngươi biết. Trần Ngư kinh ngạc nhìn về phía Lâu Minh. Biết liên hảo. Nô thiếu niên rất là vừa lòng. Trần Ngư nhìn mạc danh biến ăn ý lên hai người, đầy đầu mở mịt. Chúng ta bên này liêu. Nô thiếu niên nói hướng bên cạnh giật giật, hắn vừa động Trần Ngư cũng đi theo động, nô thiếu niên vội vàng ngăn cản nói, ngươi đừng tới đây. Vì cái gì? Trần Ngư bất mãn nói. Đây là nam nhân gian bí mật. Nô thiếu niên ý vị thâm trường nói. Khu. Lâu Minh thật sự là rất muốn nén cười, nhưng là thật sự không nhịn xuống vẫn là khụ một tiếng. Thi thi, ngươi tại đây chờ một lát, ta cùng ra ra nói mấy câu. Ta không thể biết không. Trần Ngư có chút không vui nói. Lâu Minh túi xuống thân, ở Trần Ngư bên thai nhỏ giọng nói, chờ trở về, nói cho ngươi. Trần Ngư tức khắc vừa lòng, vừa mới còn bất mãn mặt không cao hứng, bởi vì Lâu Minh một câu lập tức liền ánh mặt trời sáng lạ lên, xem một bên Ngô thiếu niên hâm mộ không thôi. Như thế cao siêu liêu muội kỹ xảo, cần thiết học được a. Trấn an xong Trần Ngư, Lâu Minh xoay người hướng bên cạnh đi đến, ngừng ở Ngô thiếu niên trước người, hơn nữa ở Ngô thiếu niên mở miệng phía trước, chính mình trước nói, ra ra. Ngài báo mộng chính là vì để cho ta tới nơi này đúng không? Lâu Minh đã nhìn ra, nô thiếu niên báo mộng cho hắn mới là chủ yếu, báo mộng cấp Trần Ngư là thuận tiện. Ân. Nô thiếu niên không chút nào che giấu gật đầu nói. Ngài muốn cho ta hỗ trợ, cụ thể về gì đó, ta cũng đoán cái thất thất bát bát. Chỉ là, ngài lao tính toán làm ta giúp được cái gì trình độ? Lâu Minh cẩn thận hỏi. Sớm tại một tháng trước liền có đồn đãi nói Ngô lão tại địa phủ coi trọng Minh Vương nữ nhi. Lại kết hợp chính mình cùng Minh Vương quan hệ, cùng với Ngô lão hôm nay ở ngoài cửa lớn hô qua những lời này đó, Lâu Minh thực mau liền đoán được sự tình mọn nguồn. Tuy rằng không rõ ràng lắm Ngô lão cùng vị này chính mình còn chưa đã gặp mặt trên danh nghĩa sư muội là thế nào một đoạn tình duyên, Lâu Minh thâm giác loại này cảm tình sự tình người ngoài nhúng tay, tóm lại là không tốt, nhưng là Ngô lão là thi thi ra ra, Lâu Minh lại không thể hoàn toàn mặc kệ, cho nên mới sẽ có vừa mới như vậy một vấn đề. Khu Ngô thiếu niên tuy rằng e cờ tương đối thấp, nhưng là ở truy miêu miêu chuyện này thượng, vẫn là thành ý mười phần, hắn kêu tới Lâu Minh, cũng không nghĩ tới muốn cho Lâu Minh giúp bao lớn nội, hắn chỉ là vì tiếp được Lâu Minh quan hệ, là Minh Vương cho hắn một cái cơ hội, Minh Vương vẫn luôn ngăn cản ta cùng miêu miêu gặp mặt. Miêu miêu. Lâu Minh nhướng mày ước chừng đoán được, nay phỏng chừng chính là chuyện xưa nữ chính. Bất quá, sư tôn sẽ ngăn cản miêu miêu cùng Ngô lão tình duyên. Chuyện này Lâu Minh vẫn là không lớn tin tưởng. Sớm tại hơn 1.000 năm năm kia, sư tôn chính là một cái rộng rãi khai sáng người, sao có thể cho tới bây giờ ngược lại cổ hủ đâu. Rõ ràng, sư tôn sẽ đem Ngô lão che ở ngoài cửa, nhất định là ứng vị kêu miêu miêu sư muội yêu cầu. Ta giúp ngươi đi vào hỏi một chút. Lâu Minh quyết định đi vào trước thăm sư tôn khẩu phong. Có hy vọng sao? Nô thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Ta đi một chút sẽ về. Lâu Minh cười, không có trực tiếp trả lời, mà là xoay người lại trở về Minh Vương phủ đệ. Nô thiếu niên từ Lâu Minh vào Minh Vương phủ đệ lúc sau liền vẫn luôn mắt trông mong chờ ở ngoài cửa, liền Trần Ngư cùng hắn nói chuyện đều không phản ứng. Cũng may Lâu Minh đi vào thời gian bộ trưởng, cũng liền 10 phút thời gian liền lại ra tới. Tam ca. Thế nào? Nô thiếu niên đẩy ra nhà mình cháu gái, kéo Lâu Minh có trốn đến một bên đi. Lâu Minh tựa hồ nghe cái gì buồn cười sự tình, đầy mặt tươi cười nói, sư tôn về sau sẽ không hạn chế ngươi tiến vào Minh Vương phủ. Thật sự. Hạnh phúc tới quá đột nhiên Ngô thiếu niên có chút không thể tin được. Bất quá Lâu Minh ngay sau đó còn nói thêm, nếu miêu miêu sư muội không thể tiếp thu ngài, ngài không thể miễn cưỡng. Ngô thiếu niên nghe được câu kia nếu miêu miêu sư muội không thể tiếp thu ngài chính là ngực đau xót, miêu miêu như thế nào sẽ không thể tiếp thu chính mình, sẽ không, chính mình lần này quyết không buông tay. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Ngô thiếu niên bình phục một chút chính mình cảm xúc, vẻ mặt trịnh trọng nói, ta có rất nhiều kiên nhẫn. Kiên nhẫn? Lâu Minh mày một trọn. Nhìn Ngô thiếu niên hỉ ưu nửa nọ nửa kia mặt, nhịn không được bắt đầu âm thầm cân nhắc lên. Nhà mình sư tôn chẳng qua không cho Ngô lão thấy miêu miêu, Ngô lão liền thắc giấc mộng làm chính mình cùng Thi Thi chia tay, này nếu là Ngô lão vẫn luôn đuổi không kịp miêu miêu, kia chính mình cùng Thi Thi có thể hay không liền. Nghĩ đến về sau khả năng 3 ngày 2 đầu liền phải ở trong mộng bị Ngô lão bức chia tay, Lâu Minh nhíu mày, thâm giác không ổn. Chính mình cùng Thi Thi tình duyên thật vất vả trôi chảy một hồi, cũng không thể bị loại chuyện này làm cho không thoải mái. Gia Gia miêu miêu là chính mình sư muội, này xưng hô thật là hảo khó làm. Tính, ở miêu miêu không có cùng Ngô lão sự thành phía trước như vậy kêu đi. Ân. Ngô thiếu niên đang ở cân nhắc chính mình một hồi là trực tiếp đi vào thấy miêu miêu đâu, vẫn là đi về trước thu thập một chút tái kiến miêu miêu, vì thế đối với Lâu Minh hỏi chuyện có vẻ không chút để ý. Ngươi tính như thế nào truy miêu miêu? Lâu Minh trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng Ngô lão thảo luận như thế nào truy nữ hài tử. Ta Ngô thiếu niên sửng sốt một chút lúc sau nói, ta trước hết cần đem chúng ta hiểu lầm giải thích rõ ràng. Ra ra. Lâu Minh thở dài, quyết định vẫn là nói thẳng nói, nơi này là địa phủ, miêu miêu lại là Minh Vương nữ nhi, nhân thế gian hiểu lầm căn bản không cần giải thích, nàng đều có thể từ sổ sinh tử nhìn đến. Kia. kia Miêu Miêu vì cái gì không chịu thấy ta? Nô thiếu niên ngốc, nếu không phải hiểu lầm, chẳng lẽ Miêu Miêu thật sự không thích hắn? Lâu Minh phát giác, Thi Thi thật không hổ là Ngô lão mang đại, này e cờ thật là. Tính liền không nói ra tới. Lâu Minh thở dài, vì chính mình cùng Thi Thi hài hòa cảm tình sinh hoạt, càng thêm trắng ra nói, Miêu Miêu sư muội ước chừng là một cái rụt rè ngạo kiều nữ tử. Ân. Miêu Miêu tuy rằng ngạo kiều, nhưng là thực thiện lương. Ngạo kiều nữ tử, dễ dàng nhất khẩu thị tâm phi. Lâu Minh đề điểm đến. Có ý tứ gì? Nô thiếu niên tựa hồ có chút hiểu được. Lâu Minh quay đầu lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Thi Thi, nhớ tới mỗ một đời đồng dạng ngạo kiều chính mình, bị Trần Ngư đuổi theo thổ lộ cảnh tượng nói, đối đãi ngạo kiều nữ tử, chờ đợi cùng kiên nhẫn là vô dụng. Ra ra, ngài hẳn là càng có quyết đoán một ít, làm nàng cảm nhận được ngươi quyết tâm. Càng có quyết đoán một ít. Nô thiếu niên có một ít lĩnh ngộ. Liên ở Ngô thiếu niên ngây người trầm tư công phu, Lâu Minh nắm Thi Thi tay đi vào cùng Minh Vương chào từ biệt. Bọn họ tiến vào địa phủ thời gian đã thật lâu, cần thiết phải về dương gian đi, bằng không đối linh hồn cùng thân thể đều không tốt. Nô thiếu niên phảng phất ngộ đạo giống nhau, đứng ở Minh Vương phủ đệ cửa đem chính mình cùng Miêu Miêu sở hữu cảm tình trải qua loát một lần, liền Trần Ngư cùng hắn từ biệt cũng chưa phát hiện, cuối cùng đến ra một cái kết luận, chính mình phía trước đều dùng sai phương pháp. Nghĩ thông suốt điểm này, nô thiếu niên đầu góc nóng lên, buồn đầu xông vào Minh Vương phủ đệ, theo Miêu Miêu linh lực, một đường thông suốt tìm được rồi Miêu Miêu phòng. Phòng nội Miêu Miêu đang ngồi ở ghế bập bên thượng loát miêu, mạch vừa thấy Ngô thiếu niên, tức khắc mày liễu một trọn, ngạo kiều nói hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Ngô thiếu niên cũng không nói lời nào, hết sức khí phách đi qua, một cái giơ tay liền đem Miêu Miêu trong lòng ngực mèo đen ném đi ra ngoài, mèo đen miêu hét thảm một tiếng, nhưng là ngại với Ngô thiếu niên khí thế không dám lại đây, nhảy lên cửa sổ xám xịt chạy. Ngươi làm gì? Miêu Miêu có chút cả giận nói. Miêu Miêu. Ngô thiếu niên túi xuống thân. Đem Miêu Miêu áp chế ở ghế bập bên thượng phi thường có quyết đoán nói, ta tới là tưởng nói cho ngươi, ta vẫn luôn thích ngươi. Ta Ngô Lễ cả đời này, từ 5 tuổi bắt đầu, chỉ thích quá một cái cô nương. Chính là ngươi. Miêu Miêu vì này đột như lên biến hóa làm cho sừng sốt, còn có này cẩu huyết bá đạo tổng tài hơi thở rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi thích ta. Miêu Miêu cười lạnh nói, ngươi thích ta, ngươi vừa tiến đến liền hùng hổ ném xuống ta Miêu. Nô thiếu niên sừng sốt, nhưng là nghĩ đến chính mình bá tổng nhân thiết. Lập tức đúng lý hợp tình nói, kia chỉ mèo đen là công. Miêu Miêu hoàn toàn hết trô nói rồi, người này ghen bản lĩnh nhưng thật ra một chút không thay đổi, bất quá trong lòng như thế nào có điểm tiểu cao hứng đâu. Bởi vì hôm nay linh hồn ly thể đi một chuyến địa phủ, Lâu Minh có chút mệt, sau khi trở về không bao lâu liền ngủ. Vốn tưởng rằng sự tình giải quyết có thể an ổn ngủ một giấc thời điểm, nô thiếu niên lại lần nữa sát vào Lâu Minh trong ngộng. Lâu Minh ngoài ý muốn đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Dạy ta như thế nào truy nữ hải tử? Nô thiếu niên hương phấn nói, chiều nay xông vào Minh Vương phủ tạo bá tổng nhân thiết thời điểm, nô thiếu niên rõ ràng cảm giác được Miêu Miêu buông lỏng. Có cái này nhận chi Ngô thiếu niên kích động không được, nhưng nghề hà Ngô thiếu niên sinh thời đối với bá tổng hiểu biết cũng không nhiều, cho nên lúc này mới lại tới xin giúp đỡ Lâu Minh. Thi Thi cùng ngươi ở bên nhau, ta muốn quá xính lễ sao? Nô thiếu niên hỏi lại. Vì thế Lâu Minh lập tức từ trong ngộng tỉnh lại, thông qua Internet, sửa sang lại một đêm. Thành ngàn thượng trăm loại liêu muội cùng lời ô yếm bách khoa toàn thư, đóng dấu ra tới lúc sau, thiêu cho Ngô thiếu niên. Vì thế, tương lai một đoạn rất dài thời gian, địa phủ tổng có thể xuất hiện như vậy một màn. Miêu Miêu, chúng ta đi xem ngân hà đi, ngươi xem ngôi sao, ta xem ngươi. Lan, ngươi cả đời tổng phải có như vậy một đoạn khi, phải vì người nào đó đã quên chính mình. Miêu Miêu, từ gặp được ngươi, ta liền rốt cuộc tìm không thấy ta chính mình. Tránh ra. Miêu Miêu. Ta tồn tại thời điểm không dám chết, sợ đã chết tìm không thấy ngươi, cũng không dám sống, bởi vì tưởng ngươi quá thống khổ. Trung cực đại chiêu, nhớ kỹ, trên thế giới đại đa số nữ nhân ở tình yêu trước mặt đều là khẩu thị tâm phi, đừng ngươi bá đạo bày ra ngươi đói cảm tình, đừng ngươi không ngừng chọn dùng lời ô yếm thế công. Nếu nữ nhân này luôn là miệng ghét bỏ ngươi, nhưng là cũng không có chọn dùng cái gì kịch liệt hành vi động tác khi, ngươi liền có thể sử dụng này nhất chiêu. Nô thiếu niên cảm thấy thời cơ ước chừng thành thục. Vì thế ở Miêu Miêu một cái ngây người công phu, đem Miêu Miêu tường đông ở cầu lại Hà Lan căn thượng, ở Miêu Miêu hoảng sợ trong tầm mắt nghĩa vô phản cố hôn đi xuống. Lao tử nụ hôn đầu tiên nhưng xem như đưa ra đi. Chương 122 phiên ngoại 8. 122. Ở đại học năm 2 kết thúc năm 3 sắp bắt đầu nghỉ hè, Trần Ngư đồng học rốt cuộc đầy 20 tuổi. Tâm tâm niệm niệm kết hôn tuổi nhưng xem như thỏa mãn, Trần Ngư cùng ngày liền kéo Lâu Minh đi lánh giấy hôn thú. Biết tin tức Trần gia người cùng ngày liền phát điên, vội vã hướng trong nhà đuổi. Người lanh chứng như thế nào cũng không cùng trong nhà nói. Trần thị trưởng nóng nảy. Sớm nói quá a. Trần Ngư thấy Trần thị trưởng nóng nảy, ngược lại có chút khó hiểu. Khi nào? Trần thị trưởng nói quay đầu liền đi xem chính mình thê tử cùng đại nhi tử, chẳng lẽ là hôm nay buổi sáng chính mình ra cửa quá cấp, không nghe được. Trần mụ mụ cùng Trần đại ca cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Đã hơn một năm tiền a. Trần Ngư giải thích nói, tam ca lần đầu tiên thượng nhà chúng ta thời điểm ta không phải nói, chờ ta tuổi tới rồi chúng ta liền kết hôn. Ngươi Trần thị trưởng che lại ngực, cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu, ta hòn ngọc quý trên tay, ta còn không có cất chứa đủ đâu, liền như vậy quay tròn tự động tự phát lăn vào người khác trong lòng bàn tay. Là, ngươi là nói qua ngươi muốn cùng Lâu Minh kết hôn, hơn nữa này một năm lâu lâu cũng đề qua, chờ tới rồi tuổi liền kết hôn, nhưng là ngươi tốt xấu thông báo một tiếng A. Còn có cái kia Lâu Minh, ngươi lúc trước nói như thế nào, nói kết hôn nhất định sẽ trưng cầu ta đồng ý, kết quả đâu, vô thanh vô tức liền đem chứng lãnh. Là, tuy rằng này đã hơn một năm, ta đối với ngươi biểu hiện ra vài phần thưởng thức, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy à. Trần thị trưởng càng nghĩ càng giận phẫn, móc di động ra cấp Lâu Minh đánh qua đi một chiếc điện thoại, chất vấn nói, lớn như vậy sự, ngươi không cùng ta nói một tiếng, thích hợp sao? Đang ở cùng chính mình cha mẹ hội báo chính mình đã kết hôn thân phận Lâu Minh, ở lâu ra sung sướng vui mừng không khí trung bình tĩnh chuyển được điện thoại, ta cho ngài đi điện thoại, nhưng là ngài lúc ấy tựa hồ ở mở họp. Trần thị trưởng một nghẹn, trong lòng vẫn là không cân bằng, vậy không thể chờ đả thông điện thoại lại đi lãnh chứng sao? Ba Lâu Minh bắt đầu đổi xưng hô. Ba, Trần thị trưởng ngực đau xót, liền tính ngươi sửa miệng sửa mau, ta cũng không có cao hứng. Thi thật cao hứng, ta cũng thật cao hứng. Lâu Minh nhìn thoáng qua nhà mình cha mẹ, bọn họ tựa hồ càng cao hứng. Nhưng là ta không cao hứng. Trần thị trưởng rất muốn giống như vậy một câu. Ta sẽ so ngài càng ái nàng. Lâu Minh bảo đảm nói. Đánh rắm, trên thế giới nơi nào sẽ có so phụ thân càng ái chính mình nữ nhi nam nhân. Trần thị trưởng buồn bực treo điện thoại, nhìn lướt qua thê tử cùng nhi tử, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đương nhiên biết cái này điện thoại đánh qua đi cũng chính là phát tiết mà thôi. Muốn nói có thể thay đổi cái gì, đó là không có khả năng. Lâu Minh làm người Trần thị trưởng vẫn là hiểu biết. Tuy rằng vừa rồi oán trách một hồi, nhưng là kết hôn việc này, 89 phần 10 khẳng định là nhà mình nữ nhi cấp kéo đi. Trần thị trưởng đoán không sai, lãnh chứng việc này thật đúng là Trần Ngư trước đề. Lâu Minh không phải không nghĩ tới trước tiên đi Trần gia cầu hôn, nhưng là Trần gia người luyến tiếp Trần Ngư thái độ thật sự là quá rõ ràng. Lâu Minh sợ chính mình trước tiên đi Trần gia cầu hôn, sẽ bị Trần gia người mắng cầm thú. Nữ nhi của ta, muội muội còn chưa tới kết hôn tuổi đâu, ngươi liền tới cầu hôn. Lâu Minh tự nhận là chính mình nếu là có như vậy một cái nữ nhi, cũng sẽ luyến tiếp, vì thế liền vẫn luôn kiềm chế, tính toán chờ đến Trần Ngư quá xong 20 tuổi sinh nhật, lại tìm một cái thích hợp thời gian đi Trần gia cầu hôn. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn bên này vừa mới bắt đầu xuống tay chuẩn bị đâu, Trần Ngư trực tiếp cầm sổ hộ khẩu tới cửa liền đem hắn kéo đi cục dân chính. Đến nỗi Trần Ngư vì cái gì dễ dàng như vậy liền đem người kéo đi cục dân chính, này. Này không phải vô nghĩa sao, Lâu Minh nơi đó sẽ không muốn. Bất quá Lâu Minh chính mình nói qua nói vẫn là nhớ rõ, xuất phát phía trước tỏ vẻ muốn đi trước cùng Trần gia người chào hỏi. Kết quả phi thường không khéo, Trần thị trưởng cùng Trần đại ca đều đi làm, Trần mụ mụ cũng sáng sớm không biết vội cái gì đi, trong nhà một người đều không có. Lâu Minh lui mà cầu tiếp theo, bắt đầu từng cái gọi điện thoại. Kết quả, Trần thị trưởng mở họp, Trần đại ca ra nhiệm vụ, Trần mụ mụ di động tình âm không nghe thấy. Như vậy xảo. Bất quá kết hôn chuyện lớn như vậy mặc kệ thế nào vẫn là biết được sẽ một tiếng không phải, vì thế ở cục dân chính xếp hàng lấy hào lúc sau, vẫn như cũ không có đả thông điện thoại Lâu Minh, thậm chí làm Hà Thất tìm người đi từng cái thông chi Trần gia người. Chỉ là đáng tiếc chính là, thẳng đến dãy số đến phiên bọn họ, Trần gia người cũng không có một cái gọi điện thoại lại đây ngăn cản, vì thế Lâu Minh liền yên tâm thoải mái cùng Trần Ngư lãnh chứng. Hắn nỗ lực qua, thật sự, liên tục 3 lần nếm thử cũng chưa có thể thành công. Này nói như thế nào cũng coi như là ý trời. Lâu Minh không biết chính là, cùng đi đảm nhiệm bảo tiêu Hà Thất, là ở bọn họ lãnh xong chứng lúc sau, mới ở trợ lý trong đàn tuyên bố một cái bổ sung mệnh lệnh. Hà Thất, đại thế đã định, có thể hành động. Này tin tức phát ra đi lúc sau, 3 cái trợ lý lúc này mới trăm cây ngàn đắng tìm được rồi Trần gia người, báo cho sự tình từ đầu đến cuối, lúc này mới có vội vã hướng ra đuổi Trần gia 3 người. Mặc kệ quá trình là thế nào, nữ nhi trước sau là gả đi ra ngoài. Vui mừng chính là nữ nhi vẫn như cũ ở tại trong đại viện, ly cũng không xa, cũng coi như là một chút an ủi, Trần thị trưởng bất đắc dĩ nghĩ, sau đó than cả đêm khí. Trần Dương cũng khi à, nhưng là hắn không dám đúng lý hợp tình đi tìm Lâu Minh, chỉ có thể buồn bực ở sân thể dục chạy 50 vòng. Nhất bình tĩnh liền số Trần Mẫu, lúc ban đầu kinh ngạc qua đi lúc sau, bắt đầu lôi kéo nữ nhi thảo luận hôn lễ sự tình. Lấy Trần Lâu hai nhà thân phận, cái này hôn lễ cần thiết phải trải qua phi thường lớn lên một đoạn thời gian quy hoạch, mới có thể để thượng nhật trình. Nhưng nghề Hà Tân Lang Tân Nương thật sự là sốt ruột kết hôn, vì thế này hôn lễ liền định ở 8 tháng cuối cùng một cái cuối tuần. Quân chính hai giới có chút phân lượng quan viên, ở thu được tin tức trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm chính mình hành trình biểu. Này hôn lễ, có thời gian muốn đi, không có thời gian bài trừ thời gian cũng phải đi. Người hỏi quốc gia chính phủ nhân viên hôn lễ vì cái gì có thể như vậy cao điệu, kia đương nhiên là bởi vì đây là tác giả giả thiết. Hôn lễ khách khứa, tương đối với cha mẹ bối nhân tế quan hệ, hai vị tân nhân tế quan hệ liền đơn giản nhiều. Lâu Minh chủ yếu mời một ít quốc khoa viện đồng sự, cộng đồng tham thảo quá học thuật nổi danh giáo thụ cùng chuyên gia, cùng với ở gặp được Trần Ngư phía trước, những cái đó ra mặt bảo hộ quá hắn huyền học đại sư. Trần Ngư mời đối tượng liền càng đơn giản, trừ bỏ chính mình ba cái bạn cùng phòng ở ngoài, cũng chỉ mời Lục Ninh, Lương Quang Lương Vũ hai huynh đệ, cùng với Tần Quan Hải cùng hắn sư huynh Thiệu Kỳ. Những người này tuy rằng có rất nhiều huyền học giới thiên sư, nhưng là dựa theo xã hội địa vị tới nói, cùng cha mẹ bối mời người tới so, xác thật kém vài cái cấp bậc. Đương nhiên, nếu không tính thượng địa phủ kia một bàn nói, xác thật có thể như vậy tính. Hôn lễ vai chính vĩnh viễn là Tân Lang Tân Nương, nhưng là mệt nhất cũng là Tân Lang Tân Nương. Trần Ngư đi theo Lâu Minh bị cha mẹ mang theo các loại kính rượu, nửa vòng xuống dưới, Trần Ngư tỏ vẻ này so chảo cương thi đều mệt. Trần Ngư mời người không nhiều lắm, vì thế thuận lý thành trương liều mạng một bàn, lại đều là người trẻ tuổi, vì thế ăn tương đối nhẹ nhàng, liêu cũng tương đối lửa nóng. Phỉ Phỉ, ngươi xem, đó là chúng ta hiệu trưởng đi. Hàn Du hỏi Phương Phỉ Phỉ, đại học đế đô hiệu trưởng A, bình thường ở trong trường học đều ngộ không đến vài lần. Không ngừng, ngươi xem kia một bàn ngồi. Cái nào không phải quốc tế thượng tiếng tăm lừng lây chuyên gia? Phương Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, chúng ta hiệu trưởng ở bên trong đều xem như tiểu bối. Các ngươi xem bên kia. Lương Vũ cũng là cái tự quen thuộc, chỉ vào phía đông kia một mảnh khách khứa đi nói, ta đi, hải lục không tam quân đều tề đi. Kia quân hàm, ta vừa mới tùy tiện xem xét một cái, chính là thượng tướng A. Còn có kia một mảnh. Trương Mộc Quản cũng gia nhập thảo luận, đế đô phó thị trưởng, đế đô đảng ủy thư ký, đế đô cục cảnh sát cục trưởng. Đế đô tuyên truyền bộ bộ trưởng. Còn hảo ta tin tức xem tương đối nhiều, bằng không đều nhận không ra. Mấy người một mặt nói một mặt nơm nớp lo sợ liếc nhau, thi thi này hôn lễ cấp bậc nhưng đủ cao. Kia đằng trước kia một bàn là. Thiệu Kỳ chỉ vào đằng trước dị thường điệu thấp một bàn khách khứa hỏi. Mọi người dương mắt nhìn lên, bắt đầu yên lặng phỏng đoán. Kia một bàn đã không có giống quân bộ như vậy một thân uy vũ quân trang, cũng không giống chính giới như vậy mỗi người đều là từng lên TV thuộc gương mặt. Nhưng là ngươi nếu nói bọn họ không có thân phận, kia cũng khả năng không lớn, bọn họ vị trí chính là ở sở hữu khách khứa phía trước, rõ ràng chính là thượng tân A kính rượu bắt đầu thời điểm, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến tân nhân kính bàn thứ nhất chính là kia bàn, Trần Thị trưởng cùng Lâu Bộ trưởng đối bọn họ đều dị thường khách khí. Nay thân phận, đã có thể dẫn người suy nghĩ sâu xa. Nhưng là mặc kệ nghĩ như thế nào, mọi người đều biết, dựa theo kiến thức đến đại nhân vật tới nói, này có thể là bọn họ nhân sinh đỉnh thời khác. So với kia một bàn, ta nhưng thật ra càng tò mò mặt khác một bàn. Hàn Du nói, đế đô thị trưởng cùng Lâu Bộ trưởng cộng đồng mời khách nhân, cư nhiên còn có không tới. Mọi người đem xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên ở kia một bàn thần bí điệu thấp bàn tiệc bên cạnh, còn có như vậy một bàn bàn trống. Không sai, chính là bàn trống tử, bộ đồ ăn rượu và thức ăn đều đầy đủ hết, ở toàn bộ đại sảnh vị trí tốt nhất thượng, phóng một trường cực đại bàn trống. Đối Nga, Phương Phỉ Phỉ cùng Trương Mùa Quản cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ba vị cô nương lời này rơi xuống, trên bàn tiệc mặt khác vài vị huyền học giới tân tú lại đều mỗi người sắc mặt cổ quay lên. Bàn trống, sao có thể là bàn trống, mặt trên người ăn không cần quá hoàn hảo không tốt. Lương Quang tiến đến Lục Ninh bên người nhỏ giọng hỏi, không thể tưởng được đầu trâu mặt ngựa đều có thể mời đến. Ân. Lục Ninh cũng nhỏ giọng trả lời, kia một đen một trắng hai cái quỷ sai, rất có thể chính là hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa đều có thể mời đến. Thiệu Kỳ cũng nhỏ giọng thò lại gần, ngươi nói kia dư lại hai cái nữ bên trong có thể hay không có một cái là mạnh bà. Mọi người như vậy vừa nghe, đồng thời quay đầu đi xem. Đừng nhìn. Thần Quan Hải chạy nhanh nhắc nhở nói, bọn họ nhìn qua. Mọi người chạy nhanh túi đầu, nửa ngày mới lẫn nhau đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện đối phương trên mặt đều là vẻ mặt kinh hoàng. Các ngươi không nhìn thấy Mao đại sư kia một bàn, huyền học đại sư nhóm đều đứng ngồi không yên sao. Thần Quan Hải nhỏ giọng nhắc nhở nói. Mọi người yên lặng gật đầu, xoa xoa mồ hôi lạnh, quyết định vẫn là thành thành thật thật ăn cái gì đi. Các ngươi đây là làm sao vậy? Nhận thấy được mấy người bỗng nhiên biến câu nệ lên, Hàn Du ba người có chút khó hiểu hỏi. Nô thiếu niên bưng lên một chén rượu đưa tới đầu trâu mặt ngựa trước mặt, Ngưu huynh, Mã huynh, trước kia tiểu đệ nhiều có đắc tội, cho các ngươi bồi tội. Nơi nào, nơi nào? Khách khí, khách khí. Đầu trâu mặt ngựa khách khí bưng lên chén rượu, nị mạ, hiện giờ ngươi đều là Minh Vương con rể, lại cùng Minh Vương nhớ hơn 1000 năm đồ đệ có quan hệ, hiện tại ai còn dám cho ngươi. Nô thiếu niên một ly uống xong cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, nhưng xem như hóa giải cùng đầu trâu mặt ngựa thù hận. Chính cao hứng muốn quay đầu đi cùng Miêu Miêu nói chuyện, liền thấy Miêu Miêu ánh mắt chính trực thẳng nhìn chằm chằm đại sảnh tây sườn. Nô thiếu niên theo Miêu Miêu ánh mắt xem qua đi, liếc mắt một cái liền quét thấy một hình bóng quen thuộc. Lục Ninh. Nô thiếu niên vẫn luôn là biết Lục gia, ở núi Kỳ Liên thời điểm, Lục Ninh thường xuyên tới tìm Trần Ngư, nô thiếu niên cũng liền nhớ kỹ cái này rất có vài phần linh tính hải tử. Hắn trong lòng một mặt bởi vì đứa nhỏ này cùng Miêu Miêu có quan hệ mà nhịn không được chú ý, một phương diện lại bởi vì đứa nhỏ này tồn tại mà khó chịu, đó là chính mình bỏ lỡ Miêu Miêu chứng minh a. Bất quá hiện tại hảo, Miêu Miêu cuối cùng vẫn là về tới chính mình bên người. Muốn hay không qua đi trông thấy? Nô thiếu niên săn sóc hỏi. Không được. Miêu Miêu quay đầu, ta chỉ là muốn nhìn một chút, cái kia ta vô duyên nhìn thấy Tôn Nhi, rốt cuộc trưởng thành cái dạng gì. Lúc trước Lục Ninh sắp sinh ra thời điểm, Miêu Miêu đi núi Thanh mang phong ấn cương thi lúc sau lại không trở về, tự nhiên cũng liền không có gặp qua sau khi sinh Lục Ninh. Đứa nhỏ này tư chất không tồi, giả lấy thời gian ở huyền học thượng sẽ có đại thành. Nô thiếu niên nói, tư chất là so với hắn ba tốt một chút, lớn lên cũng so với hắn ba đẹp. Miêu Miêu nói, lúc trước ta nhặt được tiểu giang thời điểm, liền nghĩ đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp, không nghĩ tới hiện giờ nhi tử đều lớn như vậy. Nhặt được. Nô thiếu niên choáng váng. Miêu Miêu nhìn đến Ngô thiếu niên phản ứng, tức khắc hiểu được, này ngu ngốc đến bây giờ còn tưởng rằng chính mình từng gả chồng, trong lúc nhất thời cái kia khí a sắc mặt biến đổi, lại không đi lý người nào đó. Miêu Miêu, Miêu Miêu, ha ha a Ngô thiếu niên treo ngây ngô cười bất khuất ghé vào Miêu Miêu bên người. Ngô thiếu niên là thật không biết việc này, hắn lúc trước vừa nghe nói Miêu Miêu gả chồng có nhi tử lúc sau, nháy mắt liền biến vạn niệm câu hôi lên. Nhiều năm như vậy, cũng không muốn lại đi tưởng chuyện này, nơi nào lại sẽ đi hỏi thăm. Hiện giờ chợt biết được như vậy một cái chân tướng, trong lòng lại là vui vẻ, lại là tiếc hận. Miêu Miêu lúc trước không có kết hôn, đó có phải hay không vẫn luôn đều đang đợi chính mình nhiều năm như vậy đều làm gì, nô thiếu niên càng nghĩ càng hối hận. Miêu Miêu, ta về sau không bao giờ rời đi ngươi. Nô thiếu niên bảo đảm, phía trước chính là bởi vì chính mình rời đi thời gian lâu lắm, mới có như vậy một cái làm người tiếc hận hiểu lầm. Lan. Miêu Miêu giận từ trong lòng khởi. Không lan. Da mặt dày vẫn luôn là Ngô thiếu niên sở trường đặc biệt. Ngươi không phải vẫn luôn cho rằng ta gả chồng sao? Ta đây gả cho ngươi xem. Hảo nha, hảo nha, ngươi gả cho ta đi. Khu, khu khu, ân hử. Trong lúc nhất thời, trên bàn tiệc vang lên liên tiếp cố tình nhắc nhở thanh. Uy, chú ý, loại này buồn nôn nói có thể hay không đóng cửa lại nói. Câm miệng. Miêu Miêu tức khắc mặt đỏ. Đừng động bọn họ, đều là một đám ghen ghét sắc mặt. Nô thiếu niên hiển nhiên đã quên mất chính mình đã từng cũng từng có ghen ghét sắc mặt. Nô lễ a, Minh Vương đều nhịn không nổi. Nhạc phụ đại nhân. Minh Vương bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa xưng hô hoảng sợ. Vô sỉ. Quá không biết xấu hổ. Nay liền bắt đầu kêu nhạc phụ, hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa lần đầu tiên đạt thành chung nhận thức. Ngươi không phải vẫn luôn hỏi ta thế nào mới có thể đem Miêu Miêu đính hôn cho ngươi sao? Minh Vương vuốt râu hỏi. Ngài đồng ý. Nô thiếu niên đầy mặt kinh hỉ. Trên bàn còn lại quỷ sôi nổi ghé mắt. Ngươi đến trước đáp ứng ta một chuyện, ta mới có thể đồng ý. Minh Vương nói. Ngài nói. Nô thiếu niên kích động. Địa phủ kia 18 tầng địa ngục thật là phiền nhân khẩn, ngươi nhìn xem có biện pháp nào không cấp lộng không. Minh Vương nghiêm trang nói. Phúc. Ha. Mọi người thật sự không nhìn xuống, một đám ghé vào trên bàn đấm bàn cười to, liền vẫn luôn chỉ lo uống rượu mạnh bà đều nhịn không nổi. Ẩn nấp ở khách khứa trung huyền học người trong. Thấy âm khí nặng nề một bàn người cười như thế kiêu ngạo, một đám đều trong lòng run sợ lên. Tiểu tâm à, này nếu là kết giới phá vỡ, âm khí lây dính nơi này quân chính hai giới đại lao, hoa quốc đều phải run run lên hảo sao. Sự tình gì như vậy vui vẻ. Trần Ngư cùng Lâu Minh liền ở ngay lúc này đã đi tới. Lâu Minh biết này một vòng rượu kính xuống dưới, Trần Ngư mệt mỏi, vội vàng kéo ra ghế dựa, đỡ Trần Ngư ngồi xuống. Ngươi không phải đói bụng, ăn trước điểm đồ vật. Lâu Minh cấp Trần Ngư thịnh một chén canh. Ngươi ra ra vừa mới cùng Minh Vương cầu hôn đâu. Hắc bạch vô thường cười hiện tại đều dừng không được tới. Thật sự. Trần Ngư kinh hỉ nhìn về phía Ngô thiếu niên, thành công sao? Lâu Minh cũng là sửng sốt, bất quá chư vị này phản ứng nhưng không giống như là chúc mừng, ngược lại là giống xem náo nhiệt ta. Thành công. Đầu trâu mặt ngựa nói lại là một trận cười to, bất quá có một điều kiện. Nô thiếu niên đầy mặt buồn bực, Trần Ngư không hiểu ra sao, điều kiện gì. Dọn không 18 tầng địa ngục. Nói xong, trên bàn những người khác lại là một trận cười ha ha. Lâu Minh có chút vô ngữ nhìn về phía nhà mình sư tôn. Sư tôn mấy năm nay cũng biến như vậy sẽ làm khó dễ người. Dọn không liền dọn không bái, này có cái gì khó? Trần Ngư khó hiểu nói. Ân. Mọi người khó hiểu nhìn về phía Trần Ngư. Một lần nữa tìm một chỗ, đem những cái đó quỷ hồn quan đi vào bái. Trần Ngư đương nhiên nói, 18 tầng địa ngục không phải không ra tới. Lâu Minh khép cười một tiếng, cảm thấy nhà mình phu nhân thật là băng tuyết thông minh lợi hại. Ha ha ha ha. Không sai. Nô thiếu niên tức khắc đảo qua buồn bực, đứng lên ngửa mặt lên trời cười to nói, miêu miêu ngươi chờ, chờ trở về ta liền đi chủ bị. Lúc này đến phiên địa phủ mặt khác quỷ ngây ngẩn cả người. Này, 18 tầng địa ngục thật sự muốn chuyển nhà. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.